Chương 512, phương án mới. Chương 512, phương án mới. Lục Giã người lão bản này đều là lần thứ nhất nhìn thấy đúc lại Vinh Quang Quốc tế phòng vụ công ty nhãn hiệu. Một thanh hoàng kim lợi kiếm phát ra kim quang, từ không trung xuyên thẳng hướng phía dưới, có chút một kiếm định cản khôn khí thế, còn không hiểu có chút thánh giáo ý vị. Nhìn không được liền nghĩ tới thánh tài người Anna, nàng biến thân nữ võ thần dáng vẻ đồng thời cũng cảm thấy cái tên này rất hợp với tình hình. Bởi vì lúc này đăng ký người bên trong, trừ gần 100 tên thiên đường đảo cứu gia nghiệm chứng thể thiếu nữ bên ngoài, còn có 100 tên liên bang dòng binh đều là liên bang xuất ngũ quân nhân, vì tiền làm việc sắt phôi, để bọn hắn đúc lại Vinh Quang đây là đang tiền tài bên ngoài lại giao phó nghề nghiệp mới giá trị a. Danh tự này ai lên? Gia Lan bình tĩnh đáp, bình thường những chuyện này đều là Mã Cơ A Di phụ trách, nhưng nàng thỉnh thoảng sẽ cùng công chúa thương lượng. Lục Giã lộ ra quả là thế biểu lộ. Công ty mới đặt tên điểm ấy chi tiết nhỏ, lại có thể để tân tấn nhân viên gia tăng lực ứng tụ, còn có thể thừa cơ hướng chủ yếu hợp tác đồng bạn dung binh hiệp hội biểu đạt thái độ, cái này vẫn thật là cái kia toàn thân trên dưới tất cả đều là tâm nhãn tử công chúa mới có khả năng đi ra sự tình. Chỉ là không biết lần này nàng bảo tàng hành trình có thuận lợi hay không. Mắt thấy nhân viên lên thuyền cơ bản hoàn thành, Lục Giã bắt đầu quay đầu cùng các cô nương cáo biệt. Lần này chủ yếu là đi tặng người, liên quan giúp Tô Phỉ Á tìm bảo tàng, trên lý luận không có nguy hiểm gì, cho dù có, cái này còn không có 100 liên bang dũng sĩ thế này. Về phần ma nữ bọn họ, đến cùng người nào đi người đó lưu, Lục Giã xoắn suýt thật lâu. Hiện tại Thiên Đường Đạo bị đoàn điều tra thường trú, trên đạo lý tới nói Quang Minh hội sẽ không làm loạn, nhưng tốt nhất vẫn là lưu chút ma pháp chiến lược để phòng vạn nhất. Thiên Đường Đạo ba cái tinh thần không tốt lắm xuyên giang, con thỏ phù lạc đế cùng Ilya Dã tiểu thư liền đều lưu lại đi, đoàn điều tra lúc nào cũng có thể tìm bọn hắn làm chứng hoặc hỏi ý, mà lại dẫn các nàng ba đi ra ngoài, cũng thực dọa người một chút. Sói nữ, Dung Nham Vưu Lợi Á cùng Huyễn Quang Ba ba em bé liền lưu lại làm lực lượng dự bị, hai cái có thể đánh một cái phụ trợ, cơ bản có thể đơn thủ một đường. Gia Lan làm duy nhất am hiểu thông thường chỉ huy tác chiến, hiển nhiên muốn lưu lại. Về phần nhà mình ma nữ đoàn, Lục Giã vốn là muốn đều mang đi, nhưng một phương diện, tại phản ma pháp tác chiến bên trong kinh tức cùng tiểu bạch sức chiến đấu cực kỳ trọng yếu, mà lại cô bệ hạ sĩ cùng Lạc Lạc cũng đều chúng tuyển đồ trở về cùng riêng phần mình cha mẹ báo cáo chuẩn bị bốn. Về phần San San, chứ nơi này còn có không ít bệnh nhân cần nàng chiếu cố, nàng còn có cái trọng yếu sự tình nhất định phải trở về một chuyến, nàng muốn mua quần áo. Lục Gia không hiểu ra sao, đây là cái gì kỳ quái lý do? San San liền quay nhăn nhó bóp lên tiếng chít chít, chẳng lẽ ta muốn mặc thường phục đi theo ngươi điện lễ hội trường sao? Lục Gia nghe sợ hãi cả kinh. Đúng nga, hai người bọn họ hẹn đi tham gia tập thể hôn lễ đâu? Lễ phục cái gì đều không có đặt mua, thật không có đếm. Mà lại San San phán đoán là đúng, mặc dù biển đối diện hoàng hậu khu cũng có thể mua sắm, nhưng trước mắt tình thế các nàng tốt nhất đừng rời đi Thiên Đường Đảo, dù sao bên ngoài hay là Quang Minh hội thiên hạ bốn. Nếu quả như thật muốn dạo phố, ngược lại đi về nhà muốn an toàn nhiều. Vậy cũng chỉ có thể đem An Khiết cũng lưu lại cho bọn hắn khi người đưa đò bốn. Thật người tự do chỉ có ca lâm, Lục Giã cũng không có cưỡng cầu, dứt khoát để nàng cũng lưu lại làm bảo tiêu. Cho nên cuối cùng, Lục Giã mặc dù thủ hạ ma nữ đều hai chữ số, nhưng vẫn là chỉ có thể người cô đơn mang theo hơn 100 dòng binh một mình xuất phát, độc thân dẫn đội xuất phát đi nhanh về nhanh. An Khiết cùng hắn ôm lấy nhớ kỹ thời gian hưởng. San San tâm tư hiển nhiên đã không tại trên những sự tình này, lực chú ý tất cả cuối tuần nhân sinh đại sự. Nhìn xem cô nương hé miệng xấu hổ, Lục Giã lại làm sao không chờ mong đâu. Ta đi sớm về sớm, thay ta chiếu cố tốt mọi người. Trên đường đi ngựa không dừng vó, lên lên xuống xuống. Máy bay đầu tiên bay hướng Bắc Phương thành bang, nối liền Tô Phỉ Á cùng hơn 60 tên đến từ bộ lạc Bình Nguyên Linh Cẩu Giang binh, có khác hơn 20 người nghiệm chứng thể rời đi, các nàng sẽ được mang đến hệ lực giao cho Anna an trí, nếu như muốn tìm kiếm người nhà, Thánh Ô Lạp Nhị cũng sẽ trợ giúp các nàng đằng sau lại bay hướng Lý Hải Mã Tháp đảo, tại tòa này đã từng bước bắt đầu dùng trên đảo nhỏ tư nhân an trí đại bộ phận không nhà để về người. Cuối cùng, máy bay đến Mạc Tam bang, tướng bộ phân trung Nam Duệ Hải tử lưu tại nơi này, Mã Hiết Nhị tổng thống lại trợ giúp các nàng về đến cố hương, cũng có thể lưu tại nơi đó mưu cầu sinh hoạt. Chỉ tới kịp cùng chú đóng ở này Hoàn Vũ huấn luyện viên vội vàng hàn huyên vài câu, máy bay liền lần nữa cất cánh, một đường hướng tây bắc, đi vào người phản đối chi địa bộ lạc Bình Nguyên. Lúc này trên máy bay đã không có không phải nhân viên chiến đấu, đúc lại Vinh Quang cùng Linh Cẩu Dòng binh cộng lại 160 dư tên chiến sĩ tinh nhuệ, bọn hắn chính là lần này tầm bảo hoạt động chủ lực. Kỳ thật nói cho đúng, là hiểm hộ tầm bảo hoạt động chủ lực. Máy bay đi vào Trung Nam Bình Nguyên trung bộ trên không lúc, toàn viên hơn 160 người liền bắt đầu không trung nhảy dù, mở ra trắng xóa hoàn toàn đóa hoa, đáp xuống mảnh này ít hai lui tới trên hoa nguyên. Bây giờ, vô luận là Lục Giã hay là Tô Phỉ Á đều là chân chính nhân vật công chúng, nhất cử nhất động không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn xem, cho nên lần này tầm bảo hoạt động bọn hắn nhất định phải làm một tầng nghiệm hộ đóng gói, mà đóng gói nội dung chính là Tô Phỉ Á cùng Nghèo Tiên Sinh muốn tới quyền lợi. Tại Tây Lục Vương thất các quốc gia ngầm đồng ý phía dưới, lấy đệ ngũ cộng hòa quốc danh nghĩa, xuất động tư nhân quân sự nhà thổ phụ, một lần nữa đặt chân bộ lạc Bình Nguyên, cướp đoạt mới quân sự cứ điểm, cũng hình thành khu vực quyền lên tiếng, đây cũng là cái gọi là phương án giải quyết. Trên danh nghĩa, xuyên quốc gia dòng binh đầu lĩnh lại tiếp một đơn thứ 5 cộng hòa sống, để nơi đây lại cháy lên chiến hỏa, nhưng trên bản chất đây đều là Tô Phỉ Á chướng nhãn pháp. Chỉ bất quá, mặc dù là chướng nhãn pháp, nhưng Lục Giã lại là chăm chú bốn. Đây cũng là hắn chủ đạo quyết tâm lớn nhất, đầu nhập lớn nhất hành động quân sự. Nó mục đích là trùng kiến nơi đó trật tự, tái tạo địa khu an toàn. Cho nên 160 tên lính dù chiến sĩ cơ hồ vừa rơi xuống đất, liền lập tức hướng ma địch ghế sofa lên tiến công. Cùng lúc đó, đã sớm xuất phát, sớm ẩn nút tốt tiên quân cũng bắt đầu đầu nhập chiến đấu. Đông Hoàng Liên đội phái ra ước 200 người, Bắc Phương thành bang dòng binh cũng đồng dạng có hơn 100 người, tăng thêm lính dù trên trời rơi xuống, cộng lại hơn 500 người đội ngũ bắt đầu đối với thành thị trung tâm khởi xướng tiến công. Lục Giã mục tiêu rất đơn giản, muốn ngay tại chỗ phát ra tiếng, muốn để cái này xung quanh đếm không hết bộ tộc, đoàn thể, người đại diện nghe lời ngươi, đầu tiên muốn đem cờ sĩ dựng thẳng lên đến. Mục tiêu của hắn chính là bị nơi đó lớn nhất lực lượng vũ trang chiếm cứ Ma Địch Sa phủ tổng thống. Bởi vì Lục Dã trên tay có đại lượng trung nam người địa phương làm dẫn đường đảng, ba chi đội ngũ có thể tại trong thành thị thuận lợi ghé qua, thậm chí không có lọt vào cái gì có thứ tự chống cự, đội ngũ đã đem phủ tổng thống bao vây. Nhờ vào thứ nhất liên bang những năm gần đây cơ hồ chưa bao giờ dừng lại đối ngoại chiến tranh, liên bang xuất ngũ quân nhân nói chung đều là bách chiến tinh binh. Danh xưng dòng binh quốc gia Bắc Phương thành bang, đi ra chiến sĩ cũng là người tố dưỡng cực kỳ đột xuất, nhất là am hiểu 35 người tiểu đội hiệp đồng tác chiến. Về phần Đông Hoàng đại đội, nguyên bản là lấy một chống trăm tinh anh chiến đội, tăng thêm trong đó thậm chí không thiếu có công pháp tại thân gia hỏa, mà lại bọn hắn tại hệ lực phụ trách thanh trừ lao thành khu, đối với phế tích thành thị tác chiến hiển nhiên có kinh nghiệm hơn một chút. Mà trong đội ngũ những cái kia trưởng thành nhất tốc độ người, là tại Bình Nguyên Linh Cẩu, đơn giản tựa như về nhà mở dạng, tiến vào nhà khác trong phòng cầm lấy rau quả liền gặm, mới mặc kệ người ta có phải hay không cuối cùng một phần khẩu phần lương thực. Lục Dã cho là mình tứ quốc liên quân mở ra sức chiến đấu tuyệt đối có thể quét ngang Ma Địch Sa, nhưng sự thật chứng minh, cái này vẫn là một trận tàn khốc gian nan chiến đấu. Chương 513, chiến đấu khai hỏa. Chương 513, chiến đấu khai hỏa. Xưa nay chưa thấy, Tô Phỉ Á lần này là đi theo Lục Dã cùng một chỗ nhảy dù ra khoang thuyền, trực tiếp rơi vào trên chiến trường. Cô nương này ngay cả thức tỉnh đều không có, tinh khiết một phàm nhân, làm hại Lục Dã đều không cách nào xông pha chiến đấu, toàn bộ hành trình trên cơ bản ở tại bên người nàng. Thông qua tin chiến kênh chỉ huy chiến đấu đội ngũ tổng cộng là 4 cái phân đội, nhưng mỗi cái trong đội ngũ đều có đến từ bộ lạc Bình Nguyên người địa phương, bọn hắn quen thuộc địa hình, hiểu rõ tình thế, biết được như thế nào tránh nặng tìm nhẹ, đem lực lượng tập trung ở mấu chốt mục tiêu trên thân. Căn cứ Tô Phỉ Á cung cấp tình báo, Ma Địch Sa bị chia làm đại khái 8 cái thành khu, phân biệt do khác biệt thế lực vũ trang chiếm cứ, trong đó có 3 cái là bộ tộc vũ trang, 2 cái bản địa chính trị đoàn thể, 2 cái người đại diện thế lực, 1 cái lỏng lẻo liên minh bộ lạc. Mà Lục Dã lần này tiến công mục tiêu chính là chiếm cứ phía trước phủ tổng thống hợp lý lớn nhất lực lượng vũ trang, tự xưng trận tuyến đảng đại bản doanh. Từ Tô Phỉ Á tình báo giải, những người này nhưng thật ra là vùng đất hoang vu này bên trong thông minh nhất cũng nhất tây hóa một túng người, bọn hắn tiền thân chính là trước kia Ma Địch Sa chính quyền, từng bị Tây Liên người đến đỡ lên này, về sau bởi vì trở tay cắn Tây Liên một ngụm, phát động cùng một châu nghe giận cả người tập kích khủng bố, cái này gánh hát rong liền trong nháy mắt bị đánh xuống đài. Ban sơ dân chủ tiên phong, vì kiến quốc mà chống lại chí sĩ đã sớm táng thân đất vàng, bây giờ trận tuyến đảng chỉ là một đám do lái buôn, thương nhân, hải tặc tạo thành lợi ích đoàn thể, bọn hắn quen thuộc như thế nào từ Tây Liên yêu cầu nạn dân vật tư, biết được như thế nào xa lánh áp bách những cái kia chưa khai hóa bộ lạc thị tộc, nhưng không có cái gì nhất định phải kiến quốc lập tộc cao thượng tư tưởng, đây là một đám vị đã được lợi ích kéo dài hơi tàn thổ phỉ thôi. Nhưng thổ phỉ lại kế thừa lúc trước chính thể thời kỳ đại bộ phận vũ khí trang bị cùng nhân viên tác chiến, dùng những này chống lại Tây Liên là làm không được, nhưng là chèn ép đồng tộc, làm trong thôn tiểu bá vương là dư xài. Xử lý những người này đã phù hợp đại biểu Tây Liên tính chính xác, đồng thời có thể đưa đến đập núi chấn hổ, chấn nhiếp mặt khác lực lượng vũ trang mục đích, cho nên liền bị Lục Dã tuyển định làm gà giết chi dọa khỉ. Lần này tiêu diệt tác chiến phát khởi lại đột nhiên, lại tấn mãnh, lại không lưu tình chút nào. Tại sớm bố trí thám tử hiệp trợ bên dưới, tiến công đội ngũ phân 4 đường tiến vào thành khu, dọc theo thế lực khác biệt ở giữa hôi sắc địa khu, cấp tốc xuất hiện phía trước phủ tổng thống chỗ khu ngã tư đó cũng không phải một tràng kiến trúc, mà là một cái đủ để dung nạp mấy ngàn người ở lại sinh hoạt khu kiến trúc, đã từng đại biểu chính quyền quốc gia cao ốc chính sảnh bị cải tạo thành là khắp nơi dựng, khắp nơi các loại cờ xí tung bay, tràn đầy đất chết phong cách sống nghèo. Cho nên muốn phải giống như bình thường tình hình như thế đối với người nào đó nơi nào đó tiến hành nhanh chóng chém đầu cơ hội là không thể nào, địa hình quá mức phức tạp. Nhưng cũng may, đối phương vì bảo vệ mình xác định khu vực, cũng thiết lập cách ly tường cao cùng hàng rào, cái này mặc dù chống cự ngoại bộ tiến công, nhưng cũng đem nội bộ nhân viên xuất nhập động tuyến hạn chế tại 4 cái cố định lối đi ra. Cho nên Lục Dã thời kỳ thứ nhất tác chiến mục tiêu, chính là công chiếm 4 cái cửa ra vào, đem trận tuyến đảng lực lượng hoàn toàn phong bế ở bên trong. Chống cự hay là rất kịch liệt, nơi này cũng đã từng là nhiều cái lực lượng vũ trang tranh đoạt hạch tâm cứ điểm, có trường kỳ kinh doanh hệ thống phòng ngự, nhưng làm sao Lục Dã mang tới chiến sĩ quả thực là tinh anh quá phận, cơ hồ chính là các quốc gia nhất chủ lực đặc chiến lực lượng đều không cần hắn chỉ huy, đánh lén trận địa tạo dựng lên, đối với tiến công khu khối tiến hành hữu hiệu chia cắt, thẩm thấu cùng phá hủy đi chiến thuật linh hoạt vận dụng, thậm chí còn móc ra rất nhiều Lục Dã cũng chưa thấy qua chiến thuật trang bị. Công suất lớn tín hiệu quá nhiều thiết bị, xuyên tường thấu thị điều tra dụng cụ, làm nhỏ xuống máy bay trinh sát không người lái cùng bỏ sát, tự mang súng trường không người xe cộ tác chiến 4. Cổ đại chiến tranh, đánh chính là dũng khí, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Cận đại chiến tranh, đánh chính là hỏa lực, đại pháo bao trùm tức chân lý. Mà hiện nay chiến tranh, đánh chính là tin tức cùng tình báo, cho dù là quen thuộc thiếu khuyết tin tức hóa thổ phỉ, cũng đồng dạng cần máy bộ đàm cùng điện thoại làm chiến đấu hiệp đồng công cụ. Nhưng những thiết bị này, đầu tiên liền bị tín hiệu quá yếu nhiều phá hủy, cả tòa phủ tổng thống trong thành, 2-3 ngàn tên vũ trang phần tử lập tức loạn thành một bầy, không có ai biết đến cùng xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ có thể rắc cổ, thông tin dựa vào hầu. Tại đối phương tổ chức lên hữu hiệu phản kích trước đó, dòng binh đội ngũ liền đã tuần tự công chiếm xong 4 tòa cửa thành. Mà Lục Dã ẩn ẩn phát hiện, vài chi đội ngũ ở giữa lại còn có chút cạnh tranh ý tứ. Cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ tác chiến quả nhiên là người địa phương làm chủ linh cầu dòng binh, chỉ bằng lấy bọn hắn cùng người địa phương có thể câu thông thổ ngữ, đối phương liền bị lừa cái cửa thành mở rộng, cơ hồ không có làm bất kỳ kháng cự nào, liền vứt bỏ phủ tổng thống sân nhỏ cửa chính. Cái thứ hai hoàn thành nhiệm vụ là Đông Hoàng liên đội, mặc dù thiết bị không phải tân tiến nhất, nhưng là phối hợp là ăn ý nhất, hỏa lực phân phối đằng sau một lần 321 đến ngược, cơ hồ tất cả bại lộ ở bên ngoài vũ trang phần tử toàn bộ đánh chết, tăng thêm bọn hắn thân thể cường hãn tố chất leo lên năng lực, cầm xuống đạo thứ hai cửa thành, một trang đã từng thành lập được gần 20 tầng ký túc xá. Cái thứ ba hoàn thành nhiệm vụ là liên bang dòng binh đội ngũ, dựa vào đủ loại thiết bị, thuần thục tiến hành trong phòng thỉnh giáo tác chiến. Trước mắt toàn thế giới trong phòng tác chiến hệ thống đều là quân liên bang sự thể bổ sung kéo dài tới đi ra, cũng là bởi vì quốc gia này quân đội quá am hiểu tại cùng sơn vùng đất hoang cùng sơn tặc thổ phỉ đánh trong phòng chiến tranh rồi. Hiện tại xem ra, quả nhiên chuyên nghiệp. Phương Bắc thành bang các dòng binh động tác chấm nhất, thậm chí còn xuất hiện thương binh, cũng may bọn gia hỏa này người đồng đều phụ tải siêu trọng, ỷ vào cường hoành hỏa lực ưu thế, cơ hồ đem phương nam thấp bé khu kiến trúc san thành bình địa, mới cầm xuống chỗ này chủ yếu lối ra. Trong lúc đó, bị đánh cho choáng váng trận tuyến đảng cũng tại tổ chức điên cuồng phản công, nhằm vào chính là ban đầu đỉnh trệ cửa chính, đại khái là bởi vì nơi này địch nhân cùng bọn hắn giống nhau là bộ lạc người, thiếu chút sợ hãi, ngược lại cảm thấy là mặt khác hệ phái nào đạt được trang bị tiếp tế, mới đột nhiên nổi lên. Cái này nhìn liền tinh lương đắt đỏ thiết bị, từng tiếng chấn nhiếp lòng người tiếng súng, liền đã chứng minh chi này tiến công bộ đội quả nhiên là trang bị đến tận răng, cũng giàu đến chảy mỡ. Cho nên phản công tiến công chủ yếu xông về linh cầu giang binh. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền vì chính mình phán đoán sai lầm bỏ ra đại giới. Súng trường, súng ngắm, chất nổ, đem tòa này hoang vu thành thị từ trong phế tích nổ tỉnh, như bộ lạc bình nguyên người cái này trăm năm qua động lại gầm thét bình thường, kinh động đến trong thành này mỗi người. Ngắn ngủi một lần công kích, lưu lại hơn 80 cái tính mạng cùng vũ khí trang bị sau, chính phủ trước đại môn quảng trường biến thành cấm khu. Tại trận tuyến đảng vũ trang tập hợp lại thời điểm, lục giá mặt khác vài đường chiến tuyến cũng bắt đầu vững bước tiến lên. Lực lượng tấn công chia làm 4 người một tổ tiểu đội, bắt đầu từng bước một tiến công trước mặt công trình kiến trúc. Từ từng cái phòng ốc bắt đầu, thanh trừ bên trong bất luận cái gì nhân viên vũ trang, tại bảo đảm công trình kiến trúc an toàn đằng sau, bắt đầu thành lập xạ kích trận địa. Kỳ thật tòa này bình dân quật bên trong chú đóng ở ngoan cố chống lại, chỗ ỷ lại cũng chính là phức tạp trong phòng xạ kích trận địa, lục giá dự định lấy đạo của người trả lại cho người, lấy phương thức giống nhau, từng bước xâm chiếm tòa này danh xưng có 3000 tên vũ trang phần tử thành trong thành, triệt để ăn ma địch xa trái tim. Chương 514, ba cái nữ nhi bao nhiêu tuổi? Chương 514, ba cái nữ nhi bao nhiêu tuổi? Vô luận lúc nào, thành trấn chiến đấu trên đường phố đều là nhất cháy bỏng lại gian nan, so đấu càng nhiều là chiến đấu chuẩn bị cùng ý chí. Nếu có tuyệt đối hỏa lực ưu thế, dùng tốt nhất hủy đi lâu phương thức tan rã phòng thủ trận tuyến, nếu không cũng chỉ có thể dùng mài nước công phu, lợi dụng vũ khí ưu thế, kỹ xảo ưu thế, tiếp tế ưu thế cùng nhân mạng một chút xíu từng bước xâm chiếm đối phương. Khi thấy bộ đội dần dần triển khai, chiếm trước một nhóm chút cao xạ kích trận địa, thông qua tinh chuẩn hỏa lực bắt đầu khống chế hiện trường, Tô Phỉ Á hơi nghi hoặc một chút chúng ta đi vào thủ thế. Lục Giá gật đầu, đúng vậy. Tô Phỉ Á kinh ngạc, vậy dạng này, chẳng phải là muốn tiến vào đánh lâu dài? Lục Giá tiếp tục gật đầu, đúng vậy a. Đây chẳng phải là rất khó trong thời gian ngắn cầm xuống ma địch xa khu hội tâm? Lục Giá cười khẽ gật đầu, ta không muốn thời gian ngắn cầm xuống ma địch xa a, thứ 5 cộng hòa không phải là vì muốn nhanh công chém đầu, cho nên gãy ở chỗ này sao? Ta cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Ân, đúng là. Cho nên, ngươi bản ý liền muốn tại cái này đánh lâu dài. Lục Giá nghiêng đầu nhìn về phía chút cao phong tỏa trận địa, cho Tô Phỉ Á giải thích, để kinh nghiệm phong phú Tây Liên tinh binh phong tỏa hạch tâm yếu đạo, dùng cái này khống chế khu kiến trúc con đường. Tác giả như vậy cứ điểm sẽ có mấy chục cái, dùng cái này phong tỏa khu phố, vây khốn thành khu, đả kích bất luận cái gì ý đồ phản kích, trốn đi nhân viên, cùng đối phương tiến vào giằng co. Vì trọng đoạt quyền khống chế, đối phương liền sẽ khởi xướng phản kích, ý đồ đánh tan chúng ta, dạng này liền biến thành bên ta phòng thủ, đối phương tiến công, tình thế đảo ngược, tại phức tạp như vậy thành thị trong hoàn cảnh, hiển nhiên phe tấn công phải bỏ ra càng lớn đại giới. Tô Phỉ Á cũng không phải là đối với quân sự rốt đặc cắn mai, nhưng vẫn là không nghĩ ra đến tiếp sau giải pháp, sau đó đâu, cũng không thể một mực tiêu hao như vậy đi xuống đi. Lục Giá cười hắc hắc, chúng ta y nguyên sẽ phái ra tiểu đội tinh nhuệ tác chiến, bằng vào chúng ta am hiểu tinh chuẩn đả kích từng bước xâm chiếm đối phương trận địa, từ từ sẽ đến, từng tòa phong ốc cắn qua đi, tiếp tục trải xạ kích trận địa, không ngừng xâm chiếm đối phương hoạt động không gian, bọn hắn liền sẽ càng ngày càng khó. Tô Phỉ Á có chút minh bạch, Lục Giá đây là muốn đao cùn phá thịt, một chút xíu tiêu hao mòn hết đối phương sinh lực a. Nhưng bọn hắn chẳng lẽ sẽ không phát động tổng tiến công? Phóng lên đủ khí trùng phá phong tỏa. Lục Giá cười lắc đầu, chúng ta đã tứ phương vây kín, chỉ cần bọn hắn có đại động tác, những phương hướng khác liền nhanh chóng phối hợp tác chiến tạo áp lực, phòng thủ phương rất khó dốc hết toàn lực buông tay đánh cược một lần. Còn nữa, bằng vào chúng ta những chiến sĩ này sức chiến đấu, đối phương coi như tổ chức lên 2000 người đến, cũng chưa chắc có thể xông mở đã trải rộng ra hỏa lực đàn sen trận địa. Tô Phỉ A có chút mắt trợn tròn, nàng còn lần đầu tiên nghe nói đánh trận có đánh như vậy. Phía Tây liên chiến thuật hệ thống, cho tới bây giờ đều là không trung đả kích, hỏa lực áp chế, một kích chí mạng, có lẽ chỉ có hai nước đại bình nguyên giao chiến mới có thể xuất hiện loại này trận tuyến sen kẽ như răng lược, từng bước xâm chiếm đánh cờ cái kia tiếp tế đâu. Người dòng binh đều chỉ có mấy ngày tiếp tế đi, như thế tiêu hao xuống dưới, các chiến sĩ không cách nào nghỉ ngơi cùng bổ sung làm sao bây giờ? Lục Giá gật gật đầu, xác thực, cho nên ta liên hệ Lẹo tiên sinh. Chúng ta thế nhưng là đánh lấy bọn hắn danh nghĩa đến một lần nữa đoạt lại Ma Địch Sa, yếu điểm quân sự viện trợ, nhảy dù chút đạn dược tiếp tế, cái này không quá phận đi. Mà lại, ta còn có thể chiến sự lâm vào bền bị danh nghĩa, tiếp tục điều động đệ nhất liên bang dung binh hiệp hội sức chiến đấu, đến có người tham chiến, Phùng Đức Lai ân nữ sĩ cùng Lẹo tiên sinh mới có thể tiếp tục thu tiền nhà. Tô Phỉ Á cười ha ha một tiếng, ngươi học xấu. Lục Giá hừ hừ, còn không phải theo ngươi học. Nhìn thấy Lục Giá cơ bản có thành tựu hình ý nghĩ, Tô Phỉ Á không còn chất vấn, chỉ là có một chút lo lắng, vậy dạng này lời nói, trận chiến này chẳng phải là muốn đánh thật lâu? Lục Giá lộ ra nghi ngờ biểu lộ, chẳng lẽ không phải có người muốn tới tìm đồ, chúng ta mới đánh lấy thu phục Mạc Địch Sa cơ hiệu, đến bộ lạc bình nguyên thôi. Hay là nói, ngươi muốn mang lấy mấy trăm dòng binh cùng đi đảo nha đảo nha đảo? Tô Phỉ Á nghe vậy giật mình, ngươi là muốn cho bọn hắn tại cái này từ từ đánh, chúng ta mới có thể đi? Tô Phỉ Á thật không nghĩ tới, Lục Giá chiến thuật này an bài, lại còn cân nhắc đến nàng tầm bảo kế hoạch. Hai người liền không nói gì nữa, chỉ còn lại có mắt đi mày lại. Bảo tàng không có gì cần nhiều lời, chỉ cần trong thành chiến sự tiến vào bình ổn tiêu hao giai đoạn, Lục Giã liền định cùng Tô Phỉ Á trốn chạy đi tìm bảo. Bất quá hắn cũng không có gấp lập tức đi, hay là đi theo đại bộ đội thủ vững qua đêm đó, bởi vì như hắn sở liệu, trận tuyến đảng quả nhiên tại đêm đó phát khởi một lần đột phá thức phản kích. Hơn nữa còn là nhiều cái phương hướng đồng thời tập kết phản kích, trong lúc nhất thời, mặc địch xa cả tòa thành đều bị lít nha lít nhít tiếng súng bao trùm. Nhưng bọn hắn coi là bóng đêm che giấu, kỳ thật đã sớm bại lộ tại nhìn ban đêm trang bị phía dưới. Bọn hắn coi là quen thuộc địa hình, chờ đợi chỉ có các loại hoa dạng trồng chất quỷ lôi mai phục, đây vốn là một trận thực lực sai biệt to lớn chiến đấu, tăng thêm Lục Giã đưa ra trọn vẹn nghiêm mật tác chiến phương án, từ ban đầu chiến đấu diễn biến liền không có rời đi dự liệu của hắn. Khi hắn nhìn thấy Tô Phỉ Á chiếu lấp lánh ánh mắt sùng bái, Lục Giã đều có chút ngượng ngùng. Bởi vì phương án này, thật đúng là không phải hắn làm. Là Lượng Trí Ai cùng Cổ Bạ Si cùng một chỗ làm. Ra đến phát trước, liền đem phe mình chiến lực cùng tất cả tình báo giao cho bọn hắn, đối phương liền cho như thế một bộ phương án, chiếu cố các phương tố cầu. Khả năng duy nhất có điểm ra hồ ngoài ý muốn, chính là Đông Hoàng Trông coi phương hướng xuất kỳ bất ý đánh một đợt phản công kích, trực tiếp tiêu diệt đánh chết quan chỉ huy một số tên bốn. Đợi cho sáng sớm hôm sau, đối phương mới đình chỉ tiến công. Khi Lục Giã nhìn thấy phe mình những nghề nghiệp này chiến sĩ lưu lại một chỗ tử thương, lần này hắn biết, chính mình thật có thể trượt. Một cái người bị thương cần chiếm dụng 23 người chiếu cố, nhìn thấy hiện trường mấy trăm tên nổn ngang lộn xộn tử thương người, Lục Giã cơ bản phán đoán, bọn hắn đã tạm thời không có năng lực tổ chức kích thước ngang hàng phản kích. Hướng bộ đội hạ đạt vững bước tiến lên mệnh lệnh sau, Lục Giã liền mang theo Tô Phỉ Á lặng yên từ trên chiến trường biến mất. Loại phương thức này biến mất, sau đó vô luận là ai cũng sẽ không hoài nghi đến hành tung của bọn hắn. Hai người đổi thương phục, đều dùng bản địa tập tục trường bảo che lấp thân hình, thậm chí xâm nhập đến một cái khác thế lực vũ trang nội bộ, mua một chiếc Việt Giã xa chiếc, lúc này mới lái xe lái rời Ma Địch Sa. Xe cộ cách thành sau liền một đường hướng tây, lái vào bộ lạc Bình Nguyên, cũng một mực lái về phía chỗ sâu, cũng cuối cùng tiến vào bộ lạc Bình Nguyên cuối cùng, được xưng tử vong xa châu một mảnh rộng lớn sa mạc. Thẳng đến nơi này, Lục Giã mới lần thứ nhất hỏi Tô Phỉ Á, lại hướng phía trước. Cơ hội chính là ít ai lui tới tử địa, cho nên ngươi bảo tàng đến cùng ở đâu? Tô Phỉ Á dùng lụa mỏng che mặt che chắn bao cát, nhưng lại mở ra cửa sổ, cảm thụ bên ngoài khô nóng kinh phong, vui vẻ nói ra, loại cảm giác này có điểm giống chúng ta ban đầu nhận biết thời điểm, tràn đầy mạo hiểm cùng kích thích. Lục Giã cười không nói. Hoàng gia Thiên Kim có chút yêu tìm kích thích ma bệnh, không hiếm lạ. Tô Phỉ Á cũng không thèm để ý hắn phải chăng đáp lại, phối hợp cười hì hì nói, nếu như ngươi có ba cái nữ nhi. Lục Giã, Tô Phỉ Á, năm nay đem các nàng niên kỷ tăng theo cấp số nhân, vừa lúc tương đương sang năm đem các nàng niên kỷ tăng theo cấp số cộng, vậy xin hỏi, các nàng năm nay bao nhiêu tuổi? Lục Giã ba. Tô Phỉ Á, đúng rồi, không có song bảo thai nha. Chương 515, toán học câu đố. Chương 515, toán học câu đố. Lục Giã nhìn về phía bên cạnh Tô Phỉ Á, không có minh bạch nàng đột nhiên làm một đạo học sinh tiểu học chắc chắn để đi ra ngoài là có ý tứ gì. Nhưng nhìn nàng một mặt tràn đầy phấn khởi chờ mong, Lục Giã suy đoán, cái này có lẽ cùng bọn hắn muốn tìm bảo tàng có quan hệ, để không có nhiều khó khăn, chính là cần mai nâng tính toán, bài trừ rơi những cái kia không thể nào tình huống muốn. Dù sao một đường lái xe không có việc gì, Lục Giã liền bắt đầu tính nhẩm. Ba cái số lượng tăng theo cấp số nhân, tương đương cái này ba cái số lượng tăng theo cấp số cộng lại thêm 34. Thế là cái này biến thành một đạo chín trong vòng đề toán thuật. Thăng thêm không có song bạc hai, tương đương không có giống nhau số lượng. Rất nhanh, Lục Giã liền cấp ra đáp án 1, 2, 6. Tô Phỉ Á cười hắc hắc, chính xác. Không cần Lục Giã hỏi lại, nàng liền bắt đầu giải thích đề này, lai lịch đề này là đế quốc nhà toán học Lai Bố Nhi tỷ đăng báo tại đế quốc phổ cập khoa học tạp chí sổ tự khoa học bên trên một thì thú vị toán học câu đố, là cho bọn nhỏ khai thác tư duy dùng, tại đế quốc lưu truyền rộng rãi. Lục Giã, cho nên cùng bảo tàng có quan hệ. Đúng vậy. Tại điều tra của ta bên trong, phát hiện một kiện chuyện thú vị, chính là vị này nhà toán học lúc còn trẻ, đã từng vì đế quốc quý tộc Bái Luân gia tộc làm qua gia sư, mà Bái Luân gia tộc nhất là người biết rõ, chính là vị kia đã từng đế quốc lục quân nguyên soái, có được đế quốc chi kiếm danh hiệu Sệ Bạt Sẩn. Lục Giã còn nhớ rõ, cái này Sệ Bạt Sẩn chính là đế quốc ba ưng một trong. Tô Phỉ Á cùng Phất Lạp Đức đều đang hoài nghi, đế quốc bảo tàng chính là bọn hắn an bài làm giải quyết tốt hậu quả an bài. Lục Giã, cho nên, cái này nhà toán học là đế quốc ba ưng lão sư. Tô Phỉ Á lắc đầu, không phải. Vậy hắn cùng các tướng quân có cái gì gặp nhau? Tô Phỉ Á cười tiếp tục lắc đầu, không có giao tập. Lục Giã nhíu mày, cái kia cả hai có liên quan gì? Tô Phỉ Á có chút đắc ý lung lay đầu, ta ban sơ chú ý tới manh mối này cũng không phải bởi vì đề mục bản thân, mà là bởi vì nó vừa lúc là tại đế quốc tuyên bố đầu hàng ngày đó đăng báo, về thời gian có chút trùng hợp. Kỳ thật tại AOFME thời kỳ cuối, Lai Bố Nhi tỷ đã rời đi cố thổ, viễn độ thứ nhất liên bang tại một chỗ nổi danh học phủ dạy học, hắn hiển nhiên không có khả năng lại cùng mặt trời sắp lặn đế quốc lục quân có bất kỳ liên quan. Nhưng hoàn toàn là tại cái kia mẫn cảm thời gian. Cái này thì tiểu cố sự bị san phát tại Lai Bố Nhi tỷ không quan trọng thời kỳ thường xuyên gửi bản thảo nội bộ đế quốc học san trên tạp chí, ẩn ẩn lộ ra một cố hồi ức trước kia, hoài niệm cố quốc ý vị cân nhắc đến lúc đó các quốc gia đối với đế quốc dục nhiệt thái độ, ta suy đoán, Lai Bố Nhi tỷ là lấy mịt mở phương thức biểu đạt nhớ nhà tình cảm. Lục Gia khẽ to mày, khách quan lên rằng hắn cảm thấy có chút gượng ép. Nhưng suy luận tôi, thường thường chính là giả thuyết lớn mật, coi chừng chứng thực, nghĩ đến Tô Phỉ Á đang chứng thực trong quá trình phát hiện cái gì cụ thể chứng cứ. Quả nhiên, nhị công chúa tiếp tục giải thích nói, ta liền thuận Lai Bố tỷ nhi tin tức này tìm kiếm manh mối. Quả nhiên bị ta phát hiện một kiện đủ để chứng minh cả hai có liên quan manh mối, chính là trong cố sự cái này ba cái nữ nhi. Sebastian, Cổ Đức Lý An và Vịn Sơ đặc biệt, ba người hết thể có 6 cái hài tử, nhưng vừa lúc mỗi người đều nữ nhi, mà lại, chính là tại Sebastian trúng đạn bờ bắc một năm kia, ba vị tướng quân nữ nhi theo thứ tự là 6 tuổi, 1 tuổi, cùng 2 tuổi. Lục Dã nhíu mắt. Nếu như tin tức không lầm, cái này có chút quá xảo hợp. Cái này nhìn càng giống là nhà toán học thả ra một cái tin tức công khai, là ám chỉ chính mình cùng ba vị tướng lĩnh có quan hệ. Vừa vận tại liên bang nhà toán học, làm sao lại biết đế quốc bảo tàng hạ lạc đâu? Nếu như hắn cùng ba vị tướng lĩnh hoặc là đế hoàng huyết nhất mạch có liên hệ, vậy mà không có bị phát hiện. Tô Phỉ A lắc đầu, không thể nào. Đế quốc chiến tranh bắt đầu lai 4 y tỷ liền rời đi đế quốc, từ nay về sau rốt cuộc không cùng đế quốc nhất mạch từng có liên hệ, mà lại sau khi chiến đấu thanh toán cường độ phi thường lớn, nếu như hắn bí mật hiệp trợ đế quốc nhất định sẽ bị bắt tới, cho nên ta càng muốn tin tưởng, cái này thì tiểu cố sự có lẽ là những người khác giả tá tay của hắn, lưu lại manh mối. Lục Dã vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, đem manh mối lưu tại báo chí bên trên. Đây là khiêu chiến người trong thiên hạ trí tuệ sao? Tô Phỉ Á cười, cái này đồng dạng là đế quốc một câu ngạn ngữ, đem bí mật đặt ở chỗ sáng, càng khó tìm hơn đến. Lục Dã nhẹ gật đầu, tốt à, chuyện này chỉ có thể chứng minh nhà toán học cùng các tướng quân có liên hệ, nhưng cái này cũng không hề có thể vạch ra bảo tàng địa điểm, phía sau ngươi lại có phát hiện gì? Tô Phỉ Á quả nhiên còn có chuẩn bị ở sau, nàng xuất ra điều tra của mình bút ký, vừa cười vừa nói, có phát hiện này, ta liền đem Lai Bốn Y tỷ từ đó về sau công khai phát biểu tất cả sách báo tất cả đều tuần tra một lần, ta liền lại tìm đến một thì câu đố. Nhìn nàng bộ dáng cười mị mị, Lục Dã biết, nàng lại phải ra để tốt ta. Tới đi, cái gì để? Công chúa hé miệng cười một tiếng, cái này thì câu đố, tên là Sa Mạc Hành Trình. Nghe danh tự, Lục Dã nhìn về phía trước mắt đã đến Tử Vong Sa Châu, hắn không khỏi lại tin mấy phần. Liền nghe đến Tô Phỉ Á êm thai nói ba người cùng một chỗ tiến về trong sa mạc lữ hành, mỗi ngày chỉ có thể đi 9 cây số, nếu như mỗi người đều chỉ có thể mang 24 trời thức ăn nước uống, bọn hắn xa nhất có thể đến bao xa khoảng cách? Đề mục yêu cầu, ba người đều muốn còn sống sót. Lục Dã chăm chú nghe xong, trong lòng cảm khái. Còn tốt số này học ra chỉ xuất tiểu học trình độ đề toán, không phải vậy bảo tàng này, thật sự không ai tìm đi ra bốn. Ai, ngoan ngoãn để toán đi 6. Nếu để cho một người trong đó nửa đường trả về, đem nước và thức ăn lưu cho những người khác, để hai người khác lấy chứa đầy vật tư xuất phát. Nửa đường lại để cho người thứ hai cũng trả về, lưu lại người cuối cùng chứa đầy vật tư xuất phát 4. Người đầu tiên chỉ có thể đi 6 trời, mà người thứ hai cũng là chỉ có thể lại đi 6 trời, cho nên người thứ ba là tại 12 trời trên cơ sở lại hướng đi về trước. Lại đi mấy ngày, mới có thể cam đoan chính mình có thể có vật tư còn sống trở về. Đáp án là lại đi 6 trời cho nên cuối cùng đáp án là 18 trời, lại nhân với tốc độ. Đáp án đúng 162 cây số. Tô Phỉ Á gật đầu, không sai, 162, quen thuộc sao? Lục Dã khẽ giật mình. Đúng a, 162, cái này cùng đề thứ nhất lại còn liên động. Tô Phỉ Á liền lấy ra địa đồ, đem còn lại suy luận quá trình nói thẳng ra, mở đầu địa điểm ta lựa chọn tại Vincent cuối cùng chú đóng ở Sa Châu Chi Nhãn, nơi này cũng là mặt hướng Tử Vong Sa Châu xa nhất biên thủy, từ nơi này lấy 162 cây số làm bán kính. Đáp án, có lẽ ngay ở chỗ này. Tại trên địa đồ, có một mảnh vải không thể tra nhỏ bé tiêu ký, chính là trong sa mạc duy nhất một mảnh ốc đảo, tên là Ngải Mạch Luân. Tô Phỉ Á chỉ vào nơi này, lấy một loại gần như thành tín ngựa khí nhẹ nhàng nói ra ở Trung Nam bản địa tiếng địa phương bên trong, Ngải Mạch Luân có ý tứ là hy vọng. Lục Dã mỉm cười. Hắn còn nhớ rõ Tô Phỉ Á đã từng đề cập tới, từng có bút ký ghi chép qua, đế quốc chi ưng chính là bị vị là mai táng đế quốc hy vọng người. Xem ra Tô Phỉ Á thiên mã hành không, khả năng vẫn thật là đoán đúng. Dưới chân tiếp tục dùng sức, đem xe Việt Dã tốc độ tăng lên tới cực hạn, chạy về phía Sa Châu. Chương 516, tâm bảo không có kết quả. Chương 516, tâm bảo không có kết quả. Sa Châu chạy, đối với xe cộ tính năng là cực lớn khảo nghiệm. Cũng may hai người xuất phát trước liền có chỗ đón trước, chọn lấy một cỗ người địa phương thường xuyên chạy Sa Châu đặc biệt trang xe Việt Dã, chứa đầy nước và thức ăn, liền tiến vào Sa Châu. Rất nhanh con đường liền trở nên mơ hồ, dần dần không có minh xác đường đi, chỉ có thể dựa vào hướng dẫn tìm tòi phương hướng, tại Sa Châu trong Hán Hải bảo trì chạy. Loại này một mình ghé qua Sa Châu cách làm cho dù đối với thành thục bộ tộc người mà nói đều là rất nguy hiểm, chỉ có những cái kia quanh năm dọc theo Sa Châu bảo thương lộ dân chăn nuôi mới có năng lực tại cái này nhìn như giống nhau như lúc trong biển cắt phân rõ phương hướng. Lục Dã xem như kẻ tài cao gan cũng lớn, ỷ vào chính mình bán thần bình thường thể chất, mang theo Tô Phỉ Á một mình mạo hiểm. Bọn hắn là ở trên buổi trưa rời đi Ma Địch Sa, đến Sa Châu chi nhãn lúc đã đem gần trạm vào tối, tại lữ nhân lều vải chỗ đã làm một ít đơn giản tiếp tế, chưa làm dừng lại liền tiến vào Sa Châu, lái về phía 162 cây số bên ngoài Hy Vọng Chi Châu. Trên đường không có việc gì, Lục Dã còn cùng trong nhà các cô nương liên hệ một vòng, hiểu rõ mọi người tình huống. Thiên đường đảo cũng không có biến hóa đặc biệt, đoàn điều tra vẫn còn tiếp tục, trên mạng bố trí tuyên truyền cũng tại tiếp tục. Mặc dù trên internet cũng xuất hiện âm mưu luận, công bố cái gọi là thiên đường đảo đều là một trận chính trị hãm hại, là giả dối không có thật tạo ra, cái này hiển nhiên là chấp chính đảng đánh trả. Nhưng theo càng nhiều kinh dị video thả ra, đối với chấp chính đảng lên án cũng đã dần dần tạo thành khí hậu, những cái kia bán giận dân chúng ra đường du hành thân ảnh, đồng dạng bị người hữu tâm quay chụp xuống tới, tại trên mạng trắng trận tuyên truyền đây chính là có qua có lại dư luận chiến tranh rồi. Mặc kệ liên bang bên kia cãi nhau, Lục Dã quan tâm hơn San San cùng An Khiết tình huống như thế nào. Thế là, hắn liền lần đầu tiên nghe được An Khiết tại cáo San San chẳng muốn. Cha, San San tạ ở bên ngoài chọn quần áo đã chọn lấy 2 ngày. Ta toàn bộ hành trình bồi tiếp nàng đều phải mệt chết. Chơi ạ. Nàng nhất định là đã thức tỉnh thể chất đặc tính, không phải vậy làm sao kiên trì được. Lục Dã không khỏi mỉm cười, ta dạy cho ngươi một cái bí quyết, có thể cho ngươi theo nàng dạo phố mua quần áo mà sẽ không cảm thấy mệt nhọc. An Khiết thanh âm đều là hồng nghi, cái gì bí quyết? Lục Dã cười hắc hắc, ngươi cũng mua nha. Chỉ cần ngươi cũng thay quần áo, ngươi liền không cảm thấy mệt mỏi. An Khiết nghe vậy liền hứ một tiếng, ta ngược lại thật ra muốn, thế nhưng là san san tả đi dạo đều là tiệm áo cưới. Lục Dã, ách, không phải vậy ngươi cũng chọn một kiện, vừa vặn tới làm phù dâu. An Khiết, không cần. Lục Dã, đến thôi, tập thể hôn lễ, rất nhiều người. An Khiết, mới không cần. Lục Dã, vì cái gì? An Khiết, nghe An Khiết không nói lời nào, Lục Dã con mắt loạn chuyển, suy nghĩ khuê nữ là đang suy nghĩ cái gì đâu, lại nghe An Khiết thở dài có phải hay không mỗi nữ nhân trước khi kết hôn đều sẽ biến thành đống đốc, sẽ đối với lây tấm gương không dứt xoay vòng quanh. Lục Dã nghe vậy chỉ trệ, não bổ san san lúc này bộ dáng, trên mặt không tự chủ được liền bò đầy mỉm cười kỳ thật, không phải, chỉ cần có quần áo mới, nữ nhân đều lại biến thành đống đốc, cái này cùng kết hôn hay không không quan hệ. An Khiết trầm mặc 3 giây đồng hồ, vứt xuống một câu đáng ghét liền cúp điện thoại. Lục Dã liền cười không tim không phổi, dẫn tới Tô Phỉ Á một trận ghé mắt. Bất quá nghĩ đến cùng San San sắp đi vào nhân sinh kế tiếp giai đoạn, Lục Dã tâm tư cũng càng phát ra lửa nóng, hy vọng sớm đi chấm dứt chuyện nơi đây, sớm một chút đường về. Ngay tại loại này lòng chỉ muốn về tâm tư bên trong, tại màn đêm buông xuống trước một khắc, hai người rốt cục thấy được cái kia tại trên địa đồ đều nhỏ đến có thể hơi ốc đảo, hy vọng Chi Châu. Theo ánh trăng dần dần hiện ra, Sa Châu phảng phất biến thành trắng xóa hoàn toàn, mà ốc đảo tựa như cái kia bạch sắc trên bức họa một phương thanh đàm, ẩn ẩn hiện ra ngân quang. Lục Dã lái xe chậm rãi đi vào ốc đảo bên cạnh, tuần sát cái này không người ốc đảo, một mình xuống xe. Tại ốc đảo biên giới có cái du mục bộ tộc dựng chất gỗ phòng nhỏ, biểu hiện là cho lữ nhân nghỉ ngơi qua đêm, nhưng hôm nay cũng không có người. Lục Dã bốn phía kiểm tra một vòng, đã không có thu hoạch, cũng không có nguy hiểm, liền đem Tô Phỉ Á cũng đón lấy, nhìn nàng một cái thông minh tài trí sẽ như thế nào đại triển thần uy. Kết quả để cho hai người phi thường thất vọng, bởi vì Tô Phỉ Á cũng không có tìm tới bất luận manh mối gì, ốc đảo này thật quá nhỏ, trừ một cái nhà gỗ, tam quả thụ, mấy cái lùm cây cùng thổi phồng ốc đảo nguồn nước, thật chẳng còn gì nữa. Nơi này thật sự là nhỏ đến không có địa phương giấu đồ vật bốn. Hắn tại chính mình cùng Tô Phỉ Á bên hông trói lại một cây da cô dây thừng, liền chia ra làm việc, tìm kiếm bất luận cái gì khả năng vết tích. Hai người vừa tìm chính là hơn 2 giờ. Mãi cho đến ban ngày nhiệt lượng thừa biến mất hầu như không còn, biển cắt nhiệt độ thấp xâm nhập, để Tô Phỉ Á thực sự không chịu nổi tránh về trên xe, hai người mới kết thúc tìm kiếm, về trên xe một lần nữa tính toán. Tô Phỉ Á đầu tẩu cái này toàn thân trên dưới đâu đâu cũng có hạt cát, nhìn về phía ở một bên thuần thục chuẩn bị chiến địa từ đồ ăn nóng phẩm kỵ sĩ, thần sắc khó nén thất vọng, chẳng lẽ ta đoán sai? Lục Dã ngược lại là không quan trọng cười, tìm không thấy cũng rất bình thường, bằng không thì cũng không đến mức bị người tìm gần trăm năm, đều không có người tìm tới. Trên đạo lý mặc dù nói thông, nhưng Tô Phỉ Á hay là ít nhiều có chút không phục, hừ hừ nói nhưng ta cảm thấy suy đoán của ta, suy luận cùng phán đoán đều không có sai lầm gì à? Vấn đề sẽ xuất hiện ở chỗ nào? Lục Dã liền cười an ủi, không sai không sai, ngươi cũng không sai, sai là ta. Tô Phỉ Á mới không cần hắn mở mắt ai nói dối thức an ủi đâu, ngươi có gì có thể sai? Phân tích cùng phán đoán đều là ta làm. Lục Dã chủ động thừa nhận sai lầm, ta vẫn là giúp đỡ ngươi giải để thôi. Cái thứ hai đạo đề nha, đều là ta giải sai. Không phải 126, cũng không phải 162. Lục Dã thanh âm nói chuyện càng ngày càng nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tô Phỉ Á thấy thế, hiếu kỳ nhìn về phía hắn, nghĩ tới điều gì? Lục Dã nhược có chút suy nghĩ, có lẽ ta thật tính sai. Tô Phỉ Á, chỗ nào sai? Lục Dã nghĩ hỏi, dựa theo ngươi nói, các quốc gia cuối cùng thanh toán lúc đều đang tìm bảo tàng này, hẳn là nghiêm mật kiểm tra qua tất cả người đi, khả năng không lớn có kinh nghiệm bản thân bảo tàng an trí người lại chạy ra chế tài. Tô Phỉ Á nghĩ, nhẹ gật đầu. Ngay lúc đó thánh giáo cũng là ma pháp hoành hành, thần chức tràn lan, ta tin tưởng bọn họ sẽ không bỏ qua bất luận cái gì khả năng người biết. Lục Dã nhẹ gật đầu, vậy có phải hay không có thể hiểu thành, có lẽ năm đó liền không có người rời đi cái kia bị mai táng bảo tàng. Tô Phỉ Á nghe vậy khẽ giật mình, ý của ngươi là bốn? Lục Dã trầm ngâm rồi nói ra, dựa theo quê hương của chúng ta quy củ tới nói, tất cả trợ giúp đế vương xử trí hậu sự người, cơ hồ tất cả đều không lưu người sống, vì chính là phòng ngừa có người nhớ thương vương gia bảo tàng. Cho nên có khả năng hay không, lúc đó tất cả người tham dự đều không có đi ra, mà là mai táng tại cắt vàng này ở trong. Tô Phỉ Á ánh mắt hoang mang, cách làm này đối bọn hắn Tây Lục người phương Bắc tới nói hay là quá mức hà khắc rồi, nàng không tưởng tượng nổi muốn vì giữ bí mật, thậm chí muốn hy sinh rất nhiều cao cấp công tượng, cái này thậm chí bao gồm thân binh của mình muốn. Đây cũng quá máu lạnh đi. Lục Dã cũng đã cầm viết lên cùng giấy một lần nữa đo lường tính toán đứng lên muốn. Nếu như người cuối cùng, tại thứ 12 trời lên liền căn cứ không lưu đường lui phương thức đi hướng Xà Châu chỗ sâu nói. Kết quả cuối cùng cũng không phải là 18 trời, mà là 36 trời, chỗ đến nơi khoảng cách cũng không phải 162 cây số, mà là 324 cây số. Tô Phỉ Á cao mày, lần nữa cầm lấy địa đồ 4. Coi đây là điểm xuất phát, lại tiếp tục xâm nhập Sa Châu 162 cây số, nơi đó coi như thật chính là một mảnh tử vong tuyệt địa. Chương 517, biển cắt cuối cùng cũng có cuối cùng. Chương 517, biển cắt cuối cùng cũng có cuối cùng. Xe cộ một lần nữa khởi hành, tại đen như mực trong bóng đêm phá xa mà đi, đất cắt chạy rất khó làm đến trong lý tưởng hai điểm ngay cả một đường thẳng tắp chạy, con đường lựa chọn cần theo cồn cắt phân bố cùng trạng thái, mà nơi này cồn cắt cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh biến hóa. Hai mắt không ngừng tại hướng dẫn cùng đường xá ở giữa vừa đi vừa về xác nhận, lấy bảo đảm con đường lựa chọn chính xác lấy cùng xe cộ vận hành tốt đẹp. Bản thân cái này chính là một cái trực diện tử vong khiêu chiến, bất quá cái này chỉ ít giải thích chúng ta một cái nghi vấn. Tô Phỉ Á nhìn xem ngoài cửa sổ xe phảng phất đã hình thành thì không thay đổi sa mạc, nhẹ nhàng nói ra, vì cái gì phe đế quốc có thể trong khoảng thời gian ngắn, là nhóm này chiến tranh bảo tàng tìm kiếm được một cái thích hợp chôn giấu địa điểm. Nếu như chôn sâu ở tử vong trong đất bồi, bọn hắn xác thực có thể tận lực đơn giản hóa đào móc công trình, vận chuyển quá trình cũng không cần đường sắt hoặc là không vận, chỉ cần một cái đội xe đủ để đem bảo tàng mang đi giấu kỹ. Lục Dã bỗng nhiên nghĩ đến một loại buồn cười khả năng, nhưng dạng này có thể hay không bị bản địa Sa Châu bộ lạc người nhặt đi. Chúng ta nhìn nguy hiểm sa mạc, đối bọn hắn tới nói, khả năng cùng về nhà một dạng đi. Tô Phỉ Á nhẹ nhàng lắc đầu, không biết, bọn hắn quen thuộc chỉ là bị rộng khắp khai phát sử dụng du lịch tuyến đường cùng thương khách tuyến đường, chân chính chết xa chỗ sâu, cho dù đối với Sa Châu bộ lạc du dân cũng là khó mà bước chân cấm địa. Nàng nói đến đây không khỏi có chút cảm khái, mọi người tự cho là chinh phục thế giới này, kỳ thật thiên nhiên y nguyên có thật nhiều vĩ đại mỹ lệ bảo tàng, là nhân loại hoàn toàn không cách nào chạm đến, cho dù chỉ là muốn mắt thấy một chút, đều cần đánh đổi mạng sống đại giới. Lục Giá Hoàn Nhĩ cười một tiếng, biết cái này nhị công chúa lại tiến vào trạng thái, nàng giống như chỉ cần du lịch mạo hiểm liền sẽ đem chính mình tưởng tượng cực kỳ lãng mạn, ngươi đừng vội phiền tỉnh, có thể hay không tìm tới còn chưa biết được đâu. Nếu như lần này lại vô hụt, làm sao bây giờ? Tô Phỉ Á đổi cái tư thế thoải mái, ôm Lục Giá Vũ trang áo khoác quần mình đứng lên, dự định nghỉ ngơi một hồi, trong miệng nhẹ giọng nỉ non tìm không thấy liền không tìm được tôi, có chút tài phú vốn không thuộc về ngươi, tựa như có chút anh hùng cũng cuối cùng rồi sẽ rời đi. Nhân sinh sao có thể không có điểm tiếc nuối? Lục Giá khẽ giật mình, lời này nghe làm sao giống như là ở bên trong hàm hắn. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, thật tìm được, dùng như thế nào nhóm này bảo tàng? Lời này vừa ra, Tô Phỉ Á tựa hồ bị vén lên hứng thú, một lần nữa mở to mắt, thần sắc phức tạp liếc về phía hắn dùng để làm đồ cưới, có đủ hay không? Một câu, đem Lục Giá hỏi á khẩu không trả lời được. Hắn hiểu được, là trước kia cùng An Khiết gọi điện thoại, nâng lên áo cưới, phù dâu nội dung, bị Tô Phỉ Á nghe được bốn. Công chúa đại nhân, có cảm xúc. Lục Giá suy tư một lát, cẩn thận tìm từ, hé môi nói, kỳ thật. Tô Phỉ Á trực tiếp đánh gãy, không cần. Lục Giá, Tô Phỉ Á, ta không cần những anh hùng kia chủ nghĩa lý do, ngươi có ngươi hành trình, có đồng bọn của ngươi, ngươi có thể đi truy tìm lựa chọn của mình. Mà ta cũng có quốc gia của ta, trách nhiệm của ta, ta sẽ không vì ngươi từ bỏ bọn hắn, chính như ngươi sẽ không vì ta từ bỏ các nàng một dạng, đúng không? Lục Giá không có lại nói tiếp, chỉ là nhẹ gật đầu. Tô Phỉ Á một lần nữa nhắm mắt lại, giống như là nói một mình, cũng giống là trong ngộng nói mớ, ta xác thực nghĩ tới, dùng chính mình, dùng lợi ích, dùng tài phú cùng địa vị lưu lại ngươi dạng này một người, nhưng khi ta nhìn thấy ngươi chỉ huy đến từ các nơi trên thế giới dòng binh xông vào chiến trường, dễ như trở bàn tay giống như liền ách chế trụ tòa kia danh xưng thế giới bệnh tật thành thị, ta liền bỗng nhiên ý thức được ngươi kỳ thật không thuộc về nơi này. Ngươi một mực tại trưởng thành, một mực tại mạnh lên, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ áp đảo toàn bộ thế giới phía trên chúng ta bị quản chế tại sinh mệnh gông cùm xiềng xích, cuối cùng cũng có cực hạn, nhưng ngươi, cái kia làm cho người mê muội thân thể, không có cực hạn. Tô Phỉ Á quay đầu, màu xanh nhạt đôi mắt ở trong màn đêm lóe ra giống như mê quang trạch, thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, nếu có một ngày ngươi đi, đừng nói cho ta vì cái gì, ta chỉ muốn ngươi nói cho ta biết ngươi sẽ trở về tìm ta. Nghe công chúa từ tính thanh âm nói ra thê mỹ lời nói, Lục Giá lâm vào trầm tư. Cái này lý trí, nhạy bén cô nương, nàng thấy qua quá nhiều dục vọng cùng đấu tranh, cho nên từ vừa mới bắt đầu, nàng liền không có đem hai người quan hệ định nghĩa là tình yêu, đó bất quá là kích thích tố mang tới vui vẻ, nàng sẽ không trầm mê trong đó. Nhưng hai người vẫn là bị lẫn nhau hấp dẫn, lại lẫn nhau cần đem hợp tác bên trên đôi bên cùng có lợi, cùng giữa nam nữ tâm tình rất phức tạp hỗn hợp với nhau, cái này để người ta quen thuộc sẽ không đi truy đến cùng, hai người đến cùng là quan hệ như thế nào. Nhưng đột nhiên có một ngày, Tô Phỉ Á ý thức được, nàng có thể cấp cho cũng không thể thỏa mãn Lục Giá tương lai cần thời điểm, nàng liền mẫn cảm ý thức được, hợp tác có thể muốn chấm dứt. Lục Giá nhàn nhạt cười, từ đáy lòng cảm khái, Tô Phỉ Á, thật sự chính là cái chính trị động vật. Nàng cảm thấy lẫn nhau cần, thậm chí lợi dụng lẫn nhau, mới là ổn định lâu dài quan hệ cơ sở. Cái này cũng không sai, nhưng là, hắn Lục Giá không phải cái chính trị động vật ta, hắn hay là cái kia cảm tính lại xúc động người trẻ tuổi. Bị tình cảm cá nhân tả hữu sinh vật cấp thấp. Thượng như hắn cùng San San, nào có nhiều như vậy lợi ích lẫn nhau. Không có gì hơn nữa thích mà thôi, bởi vì ưa thích cho nên muốn thỏa mãn đối phương, từ đối phương trong sự thỏa mãn thu hoạch được chính mình thỏa mãn, cứ như vậy cảm tính mà đơn giản. Cho nên đối với nhị công chúa, Lục Giá nói không có điểm ưa thích, cũng là trái lương tâm. Chỉ là, sinh mệnh lữ trình để cho hai người gặp nhau, cũng cuối cùng sẽ phân biệt, nàng lo lắng một khắc này, hay là sẽ tới. Lục Giá nhìn xem chập trùng cột cát, vững vàng thao túng ô tô, bình tĩnh trả lời biết, ta sẽ trở về tìm ngươi. Có tụ tập đầy đủ tán có tụ, mới là cuộc sống. Nhưng lần này Tô Phỉ Á không tiếp tục trả lời. Nàng y nguyên duy trì nghiêng đầu nhìn về phía hắn tư thế, lông mi cong cong, đôi mắt đẹp nhắm mắt, hô hấp đã chìm đất cắt bị xe thay phiên quấy lấy đập nện tại tấm tre bên trên, phát ra liên miên bất tuyệt tiếng va đập, vì đoạn này phảng phất không có cuối ngân bạch hành trình bằng thêm một phần trắng táo bối cảnh. Phảng phất lữ trình sẽ một mực như vậy, vô tận tiến hành tiếp. Lại là không sai biệt lắm 4 giờ chạy, khi tới gần tọa độ địa điểm lúc Lục Giá cái này không có cực hạn thân thể đều cảm thấy có chút mệt mỏi. Thẳng đến hắn thấy được luồng thứ nhất ánh dạng đông. Lục Giá tùng rơi chân ga, mặc cho xe cộ trượt dừng xe. Kim sắc quang mang chiếu vào Tô Phỉ Á trên khuôn mặt, để nàng đôi mắt đẹp run rẩy, mở mắt ra. Trước mắt, màu đỏ cam mênh mông chiếu vào mảnh này như gợn sóng chập trùng biển cát, để lúc này hết thảy đều bịt kín một tầng thanh khiết. Một khối nham thạch cực kỳ đột ngột đứng ở trên biển cát, lôi ra một đạo cái bóng thật dài, 10 phần bắt mắt. Cái kia vặn vẹo huyền chuyển bóng ma, phản phất một thiếu nữ huyền chuyển thân thể, có thể là theo gió biển nhảy múa mái tóc. Một trận nhàn nhạt gió sớm phất qua, cuốn lên một trận phù sa, tại nham thạch bốn bề vần quanh, đưa tới một trận tiếng gió vù vù. Tiếng gió kia phảng phất một thiếu nữ tại nhẹ giọng ca hát, lại hoặc là ở đây lẩm bẩm bên trong kêu gọi 33 chương 518, trong sa mạc kêu gọi. Chương 518, trong sa mạc kêu gọi. Xe cộ dừng ở trên con cát, hai chôi dấu chân thật dài từ chỗ cao lan tràn xuống tới, đi vào nham thạch trước mặt. Lục Giá nghe nói qua trong sa mạc có rừng đá hình hình dạng mặt đất, nhưng là trước mắt khối này dọc theo như một loại pho tượng nham thạch hiển nhiên có chút không giống bình thường, nếu như là hình dạng mặt đất hẳn là liên miên diện tích lớn xuất hiện, mà sẽ không giống nó một dạng, lẻ loi trơ trọi một cái dựng đứng tại trong báo cát. Mà đi tới trước mặt, hắn càng thêm chắc chắn phán đoán của mình, bởi vì khối nham thạch này nhìn kỹ xuống tới giống như là một cái pho tượng, một thiếu nữ pho tượng. Tiếng gió lần nữa nghẹn ngào kêu gọi, ba ba. Tô Phỉ Á vươn tay, đụng chạm khối này thô lệ nham thạch, như có điều suy nghĩ, nếu như không phải có thể tự tay đụng chạm lấy, ta sẽ coi là đây là ảo ảnh. Lục Dã vây quanh tượng đá dạo qua một vòng, tại nó đón thái dương phương hướng dừng bước, vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến tượng đá, cẩn thận quan sát. Nếu như gầy trơ xương đỉnh chóp là đầu lâu, cái này bình thẳng góc cạnh chính là bả vai, gập gềnh vây hợp sẽ là cánh tay, như vậy. Pho tượng này ngay tại hai tay ôm lại, đón thái dương, nâng lên cái gì? Hai tay nâng tâm chính là trên lòng bàn tay không có vật gì. Lục Dã trong lòng hơi động, bắt đầu lật túi. Rất nhanh, liền lấy ra một viên ma thạch, đây là năm đó hắn gặp phải La Văn Đạo Lãng lúc cướp đoạt ma thạch, bởi vì thứ này có thể nói là tang vật, nếu như bạo lộ ra sẽ để cho Phất Lạp Đức đoán được cái gì, cho nên Lục Dã chưa từng lấy ra cho ai nhìn qua. Nhưng từ lần trước bọn hắn đi một chuyến Hồng Nhật Sơn, Ngân Nguyệt Hồ đằng sau, hiểu rõ ba vị lục quân tướng quân qua lại về sau, Lục Dã ẩn ẩn suy đoán cái này ma thạch có lẽ là tìm kiếm bảo tàng mấu chốt, liền dẫn ở trên người. Mà lúc này, khi ma thạch đặt ở trên pho tượng lúc, đứng yên mấy giây thời gian, xung quanh phủ sa gió lốc đột nhiên liền táo động. Lục Dã kéo lại Tô Phỉ Á tay, lôi kéo nàng cấp tốc lui lại. Theo ma thạch bên trên năng lượng đang lưu động, bốn phía phủ sa quay cuồng càng ngày càng nghiêm trọng, một cỗ cường đại vòi rồng gió lốc ở trung tâm hình thành, cuốn sạch lấy chúng quanh tất cả các vàng, tràn ngập thượng thiên. Một khắc này, hai người phảng phất thân ở một trận thanh thế dọa người sa bạo ở trong. Lục Dã dứt khoát ôm Tô Phỉ Á, đưa nàng bảo hộ ở trong lực, đồng thời trên thân nguyên cũng vận chuyển lại, chống lại ở khắp mọi nơi ma lực sa bạo. Bao cát này đang hấp thu hủ huyết ma thạch bên trong năng lượng sau, trở nên như có linh tính, ẩn chứa lực lượng cũng càng cường đại, nguy hiểm hơn. Không biết sa bạo lộn bao lâu, các loại hai người rốt cục cảm giác được sa bạo dần dần dừng lại. Lúc này mới cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt, đều bị một màn trước mắt rung động. To lớn cùng sa vòi rồng vậy mà đem pho tượng bốn phía phương viên vài trăm mét không gian quét sạch sạch sẽ, biển cát bị chồng chất hướng bốn phía, tạo thành một cái cự đại dạng cái bát, mà lúc này, bọn hắn đã đứng tại bóng loáng đầy chén. Lục Dã nhìn về phía dưới chân không gì sánh được bóng loáng sàn nhà, cái này hiển nhiên không phải tự nhiên hình thành, mà là nhân công tạo nên. Mà trước mặt, tòa kia đột ngột pho tượng cũng đã không thấy bóng dáng. Thay vào đó, là một đoàn cát vàng quay cuồng ngưng kết bóng người, ngay tại trước mắt quay cuồng lưu động. Nàng không có ngũ quan, không có quần áo, cát vàng tạo nên thân thể mặt ngoài không ngừng có đất cát lưu động, nhưng lại tạo thành một cái động thái cân bằng, y nguyên có thể nhìn ra là cái nhân loại nữ tính hình tượng. Bên hai thanh âm càng thêm rõ ràng, chỉ nghe nàng nhẹ giọng kêu, "Ta rốt cục chờ được ngươi." Ba ba. Theo thanh âm của nàng, dưới chân chân nhắn phiến đá đồng thời mở ra một cánh cửa mở hai bên, kích thước to lớn, đủ để dung nạp cỡ lớn xe cộ ra vào thông qua. Tô Phỉ Á lập tức lộ ra phấn khởi tâm tình, giắt lấy Lục Dã cánh tay hung hăng lắc, "Tìm được, tìm được, thật tìm được." Lục Dã cũng cười. Hiện tại xem ra, lúc trước đạo lãng gia huynh đệ tìm chỗ hướng nhưng thật ra là đúng. Bọn hắn phát hiện bút ký đem bọn hắn chỉ dẫn đến Hồng Nhật Sơn, mặc dù nơi đó không phải bảo tàng chôn giấu, nhưng trong này lại có hủ huyết ma thạch, đó là mở ra bảo tàng chìa khóa. Mà những này có hại ma thạch bản thân liền là một cửa ải, nó đang khảo nghiệm về sau người tầm bảo bọn họ, nếu như cũng không phải là huyết tộc hậu duệ, hoặc là tự thân không có đủ có thể khống chế ma thạch năng lực, như vậy tự tiện tiếp xúc ma thạch sẽ chỉ bị trong đó lực lượng mục nát ăn mòn mà bị chết. Cũng may đạt được ma thạch chính là Lục Dã, vô luận là có hay không tỉnh hóa cái này ma thạch, hắn đều có năng lực đem nó khống chế tại an toàn dưới điều kiện sử dụng, cho nên hắn chính là có sử dụng chìa khóa tư cách người. Nếu như không có hắn làm bạn, Tô Phỉ Á liền xem như tìm ra lời giải đại sư, có thể tìm tới tôn này nữ nhi sa tố, cũng cuối cùng mở không ra bảo tàng cửa lớn. Tô Phỉ Á lúc này muốn tiến vào cửa lớn, lại bị Lục Dã lạp ở coi chừng không gian dưới đất dưỡng khí không đủ, chờ một chút. Lục Dã vừa nói, vừa đi về phía tôn kia cắt chạy tạo thành thân thể ngươi là ai? Hắn hỏi. Nhưng để hắn có chút tiếc nuối là, cái này cắt chạy môn thần cũng không có ngôn ngữ, chỉ là vẫn như cũ tái diễn câu kia kêu gọi ba bà ta rốt cục. Chờ được ngươi. Lục Dã nếm thử đụng chạm những cái kia nhấp nhô cắt chạy, dùng năng lượng đi cảm thụ đối phương, sau đó hắn lộ ra vẻ thất vọng, thần sắc đó cũng không phải một cái có sinh mệnh cá thể, nàng chỉ là một cái ma pháp tạo vật, giống như là một cái cơ quan. Lại kiểm tra một lần một phía, không có phát hiện gì khác lạ, Lục Dã mới lôi kéo Tô Phỉ Á, đánh cái đèn tin, trước tiến vào cái kia phiến to lớn cửa lớn. Theo đi vào trong phòng, ngoài trời đất cắt khí tức dần dần biến mất, bọn hắn cũng thích đứng trong phòng lờ mờ, hai người cũng dần dần thấy rõ tình hình nơi này, đầu tiên tiến vào tầm mắt, chính là một chi quân đội. Một cây bút rất đứng thẳng, sắp xếp chỉnh tề, tại hai bên lối đi trải rộng ra, chừng mấy trăm người quân đội. Tô Phỉ Á đi hướng gần nhất một người, đi xem mặt mũi của đối phương. Tất cả đều là bùn cắt đúc thành bốn. Bộ mặt tạo hình sinh động như thật, ngũ quan bên trên tràn đầy tuổi trẻ chiến sĩ kiên nghị, tựa hồ có thể nhìn ra hắn dõng dạc thần sắc tại sao muốn ở chỗ này đúc tượng đất. Tô Phỉ Á nói liền lấy tay đụng chạm một chút đối phương khuôn mặt anh tuấn. Nhưng chính là như thế đụng một cái, tấm kia bùn cắt khuôn mặt lập tức tuôn rơi hạ lạc, trong nháy mắt liền sụp đổ gần một nửa. Mới vừa rồi còn hoàn chỉnh khuôn mặt, lập tức biến thành trống rỗng lõm. A. Tô Phỉ Á giật mình, lui ra phía sau một bước, lại đụng vào một vị khác xa nhân. Lần này càng dứt khoát, người kia cơ hồ liền trực tiếp vượt qua nát sạch sẽ, chỉ để lại một thân xốp giòn quân phục, hóa thành một đám đất cát bốn. Lục Dã lạp ở Tô Phỉ Á, hữu lực bàn tay đem nàng kéo về bên cạnh, cảm nhận được công chúa hoảng sợ cảm xúc. Hắn dùng hết số lượng nhu hòa ngữ khí, nói ra để Tô Phỉ Á lông mao dựng đứng lời nói những này. Không phải tượng đất, bọn hắn chính là người, là chi kia phụ trách vận chuyển đế quốc bảo tàng biến mất quân đội. Đúng là bọn họ gánh chịu sau cùng lữ trình, lại tới đây, liền không có lại rời đi. Tô Phỉ Á một tiếng kinh hô, hai tay che miệng, lại nhìn từng dãy này tượng bùn, trong mắt đều là hoảng sợ bọn hắn. Bị giết chết ở chỗ này. Lục Dã gật đầu, đúng vậy, ngươi xem bọn hắn quân trang cùng đeo vũ khí, công trình đại đội, cảnh vệ liên đội, bảo hộ đại đội, súng ống, phối kiện, ba lô, còn có thương binh cùng những xe cộ kia, đầy đủ mọi thứ, đây chính là một chi hoàn chỉnh biên chế quân đội. Tượng đất mới sẽ không làm như thế cẩn thận đâu, mà lại quân đội đế quốc cũng không có đất phó tượng bùn sùng bái truyền thống. Nghe hắn nói có đạo lý, Tô Phỉ Á cũng tiếp nhận suy đoán này, nhưng nàng lại nhìn từng dãy này quân nhân thì càng cảm thấy hại đến luống cuống. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong, tận lực không được đụng đến bất kỳ người, trải qua những ngày mai táng đế quốc hy vọng binh sĩ, đi vào đội ngũ đoạn trước nhất. Hai tên giáo quan đồng dạng, đối mặt ngay phía trước nhất tay túi chào. Mặc dù bùn cắt đã để biểu lộ trở nên mơ hồ, nhưng chỉ vẹn vẹn nhìn động tác liền có thể cảm giác được, bọn hắn trước khi chết một khắc này, là khẳng khái chịu chết đó là ai giết bọn hắn. Tô Phỉ Á run giọng hỏi, trả lời nàng chính là Lục Gia ánh mắt, thuận hai tên giáo quan chào phương hướng nhìn lại. Tại hai cái đội hàng phương trận phía trước xuất hiện một tên quan tướng, hướng bên quỳ trên mặt đất, chính tướng một lá cờ kính hiến cho trước mặt một người khác, một vị duy nhất không có mặc quân trang, mà là một thân màu vàng nhạt mang váy chống đỡ hoa phục thiếu nữ. Mà toàn trường cũng chỉ có vị thiếu nữ này, thân thể của nàng không giống bùn cát, mà càng giống là nung qua đất phó, vẻ mặt sáng bóng chân trượt mượt mà, nếu như không phải nhan sắc màu vàng đất, nhìn cùng chân nhân tượng nặn hoặc là xì lịp nhờ cây bé con không có khác gì. Tô Phỉ Á đến gần quan sát, nhưng cũng sợ sệt lại đem người đụng tan thành từng mảnh, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí thân cổ nhìn ánh mắt của nàng dừng lại tại đối phương trước ngực một viên làm bằng kim loại lợi kiếm trong ngực, cái này hẳn là Sệ Bạt Sần nữ nhi. Trước ngực viên này đế quốc chi kiếm huy chương, trên lý luận giảng trừ Sệ Bạt Sần bản nhân những người khác là không có quyền đeo. Lục Giã gật đầu, xem ra đế quốc nguyên soái là để cho mình nữ nhi tự tay mai táng bảo tàng, cũng đem tất cả mọi người chôn vùi nơi này. Tô Phỉ Á ngạc nhiên quay đầu, ngươi nói là nàng cùng các ngươi một dạng, người là nàng giết. Lục Giã chậm rãi tiến lên, đứng ở Tô Phỉ Á bên cạnh, hoàn toàn như trước đây xung làm bảo tiêu chức trách. Nhưng hắn nhìn về phía hoa phục thiếu nữ tượng bùn thần sắc, lại trở nên nghiêm túc đứng lên, ma thạch khởi động cơ quan, cùng nơi này tượng bùn một dạng chết đi quân nhân đế quốc, đều đủ để chứng minh điểm này. Ngươi nói đúng sao, Bái Luân nhà đại tiểu thư? Tô Phỉ Á nghe vậy giật mình, đột nhiên lại nhìn đi. Cái kia vàng nhạt hoa phục tây lục thiếu nữ cũng là tại thời khắc này, mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy lưu quang màu vàng. Ngươi không phải? Ba ba. Trong khoảnh khắc, đất cát khí tức lần nữa tràn ngập, làm cho cả không gian đều lâm vào không thể thở nổi cát vàng đầy trời ở trong. Chương 519, Sachi ma nữ. Chương 519, Sachi ma nữ. Trong khoảnh khắc, đất cát khí tức tràn ngập tại không gian, để tầng hầm này bên trong tầm mắt lập tức trở nên bắt đầu mơ hồ. Nguyên bản mặc dù không tính là tươi mát nhưng ít ra sạch sẽ không khí, lập tức trở nên đục ngầu đứng lên, Tô Phỉ Á lập tức liền cảm giác được hô hấp khó khăn. Ngạt thở cảm giác một mực giữ lại nàng, không để cho nàng cho phép toàn thân run rẩy. Nàng có một loại dự cảm, nếu như không đánh gãy lực lượng đáng sợ này, nàng sợ rằng sẽ trở nên cùng những cái kia xa tượng một dạng. Nàng muốn chạy trốn, nhưng đột nhiên giáng lâm báo cắt đem toàn bộ không gian bỏ thêm vào đứng lên, nàng căn bản không thể trốn đi đâu được. Thậm chí ngay cả cái kia mấy trăm tên đứng yên bất động xa tượng binh sĩ, đều tựa hồ phát ra cộng minh giống như rung động, phảng phất muốn sống lại một dạng. Tô Phỉ Á lập tức liền hoảng hồn, vội vàng đưa tay kéo Lục Dã, kết quả lại làm cho nàng giật mình, bên người không có mờ hay, Lục Dã vậy mà không có. Sa bạo càng lúc càng lớn, nàng đã không có cách nào mở mắt ra, phân rõ chính mình sở tại phương vị, thậm chí ngay cả gọi đều không phát ra được bốn. Nàng cảm giác mình phải chết. Mà Lục Dã, lúc này ngay tại cái này không có khả năng xem trong báo cát, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Hắn cũng nhận ảnh hưởng, cũng bị sa bạo tước đoạt thị giác, thính giác, thậm chí hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, dạng này ngược lại có thể thấy rõ tình huống trước mắt. Một đạo kim hoàng nguyên năng số lượng ngay tại cực lực chuyển, đem lực lượng cuối cùng phóng xuất ra. Nó rất mênh mông, nhưng lại cũng không hùng hậu, tựa hồ phi thường suy yếu. Cho nên Lục Dã cũng không có quá nhiều bối rối, cứ như vậy từ từ nhắm hai mắt chậm rãi hướng về phía trước, đi thẳng đến đạo này màu vàng nóng nguyên trước mặt, hắn mới chậm rãi vươn tay, nếm thử dây vào sờ nguyên đầu ngón tay, cùng nguyên ở chung, cảm nhận được lạnh buốt chân nhăn xúc giác. Trong chốc lát, sa bạo lưu động rõ ràng chính là trì trệ. Lục Dã tay lần nữa hướng về phía trước, thẳng đến bàn tay va nhau, lần này ngay cả hắn đều biết chính mình đụng chạm lấy chính là cái gì. Hắn mở mắt ra, thấy được tay của mình đã trực tiếp vuốt ve đến trên mặt của đối phương. Hoa phục thiếu nữ do cắt vàng ngưng tụ khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới có người dễ dàng như thế liền khống chế được lực lượng của mình. Lục Dã không có thu tay lại, ngược lại dùng ngón tay cái khẽ vuốt gò má của đối phương, ngữ khí cũng tận khả năng nhu hòa, người kiên trì lâu như vậy, hẳn là rất mệt mỏi đi. Lời nói vừa ra, Sa Chi thiếu nữ phảng phất bị nổ xong nguồn điện bình thường, sa bạo lập tức đình chỉ, cũng do nàng làm trung tâm bắt đầu tuôn rơi hạ lạc. Cái này sa bạo tới cũng nhanh, ngừng cũng nhanh, trong lúc thoáng qua liền biến mất vô tung, trong phòng một lần nữa trở lại ban sơ dáng vẻ. Tô Phỉ Á trên người áp lực bỗng nhiên rút đi, nàng lảo đảo ngồi sập xuống đất. Nàng mơ mịt ngẩng đầu, vừa mới bắt gặp Lục Dã đứng tại thiếu nữ trước mặt, duỗi ra một bàn tay khẽ vuốt mặt của đối phương, bảng từ các ngươi ẩn thân nơi này, đến bây giờ, dòng dã 70 năm, không có đồ ăn cùng tiếp tế, cũng không có ma thạch cùng nguyên, còn muốn duy trì tùy thời có thể lấy mở ra cơ quan thật khó có thể tưởng tượng, ngươi là thế nào sống sót? Lời vừa nói ra, Sa Chi thiếu nữ phảng phất đã mất đi cho tới nay nội tâm trụ cột bình thường, thân thể lập tức quỳ đảo, trực tiếp té nhào vào Lục Dã trong ngực. Ba ba, rốt cục chờ được ngươi. Ta nghĩ ngươi cỡ gì thì nạ. Ba ba biết, làm như vậy rất tàn khốc, đối với ngươi cũng rất không công bằng. Nữ hài nhìn về phía phụ thân mãi mãi cũng thẳng sắc bén quân phục, mặc dù phiết lấy khỏe miệng tràn đầy ủy khuất, nhưng vẫn là kiên cường lắc đầu, nhưng là đế quốc cần chúng ta. Cần ta dùng máu tươi của mình đi vớt lên địch nhân cứu hận, cũng cần ngươi. Dùng sinh mệnh của ngươi cùng lực lượng bảo tồn bên dưới hy vọng hòa chủng. Nữ hài đã nước mắt rơi như mưa, nhưng không có phát ra dù là một tiếng nghẹn nào, chỉ là kiên cường nhẹ gật đầu đi thôi, con của ta, mang theo đế quốc các dũng sĩ, đi vào tử vong cấm địa. Ở nơi đó, lưu lại hy vọng. Đây là sứ mệnh của ta, cũng là ngươi. Nói xong, tướng quân không có lưu luyến nữ nhi chưa thoát non nớt khuôn mặt, dứt khoát quay người rời đi. Nữ hải vẫn như cũ giống mỗi sáng sớm tiễn biệt phụ thân đi làm việc một dạng, ưu nhã lấy nhấc lên váy, hạ thấp người hành lễ. Nhưng trong mắt sớm đã mơ hồ thành một mảnh, chỉ có phụ thân mông lung bóng lưng bà ta chờ ngươi. Một nhóm nước mắt lần nữa từ nữ hải khỏe mắt chảy xuống, bị Lục Dã đưa tay xóa đi. Hắn thấy được Sa Chi Ma nữ chấp nhất cùng ký ức, chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một hơi. Khi hắn có dư lực thời điểm, hắn cũng sẽ tán đồng, để nữ nhân cùng hài tử rời xa chiến tranh bốn. Nhưng khi hắn tự mình trải qua gặp chắc trở, biết có một số việc cần tất cả mọi người dốc hết toàn lực mới có hy vọng cùng cơ hội thời điểm, liền sẽ không như thế lạnh nhạt đứng đấy nói chuyện không đau eo. Một người chấp nhất, có thể chính mình đến gánh chịu. Nhưng một cái nhóm thể chấp nhất, liền cần trong đó mỗi người cộng đồng chia sẻ. Sebastian, hoang huyết nhất mạch một thành viên. Bọn hắn tại hưng thịnh lúc đó có cỡ nào cuồng vọng, tại xuống dốc lúc liền có bấy nhiêu bi thương, đây là quần thể tính vận mệnh bi thảm. Sachima nữ cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi đối với một tên quân nhân, đây là cố chấp hay là vinh quang Lục Dã không muốn đánh giá, mỗi cái dân tộc có thể có anh hùng của mình, chỉ cần hắn không có phạm phải nhân tính tội ác. Nhưng phần trách nhiệm này đối với một cái còn chưa trưởng thành nữ hài tới nói, hiển nhiên quá nặng nề. Cho nên cờ gì Tina, sẽ bạt sần tiểu nữ nhi, thân phụ huyết tộc lực lượng đồng thời, lại ngoài ý muốn đã thức tỉnh thổ hệ nguyên tố ma pháp thiên tài ma nữ, liền bất đắc dĩ sớm bước lên không đường về này, tại tử vong điểm cuối cùng chờ đợi phụ thân trở về, chờ đợi dòng dã 70 năm nàng. Còn tỉnh tới sao? Tô Phỉ Á hỏi. Lục Dã giơ lắc đầu, không biết. Liền xem như một tên ma nữ, 70 năm không có bất kỳ cái gì bổ sung cũng quá khiêu chiến cực hạn. Coi như hấp thu ma thạch bổ sung năng lượng, nhưng thân thể già yếu cùng tổn thương cũng đã phi thường sâu nặng, có thể hay không sống lại. Nhìn nàng chính mình đi. Trong tay hắn bị tịnh hóa qua hủ huyết ma thạch bây giờ liền xem như là thuốc hay, hướng xa chi ma nữ trong miệng đường, nhưng ma thạch có hạn, có thể hay không đang ăn xong trước đó một lần nữa kích hoạt huyết tộc huyết mạch năng lực. Nhìn nàng tạo hóa đi đem cỡ gì tì nạ lưu tại nguyên địa, Lục Dã đứng người lên, đi thôi, thừa dịp nàng nghỉ ngơi, chúng ta nhìn xem nơi này đến cùng có cái gì. Tô Phỉ Á nghe vậy cao hứng nhảy tới, kéo lại cánh tay của hắn, ta đã các loại không vội rồi. Vậy chính ngươi đi trước đảo lộn một cái a. Không thôi, ngươi không tại ta sợ sẽ ta, công chúa đại nhân, ngươi còn có sợ sệt thời điểm. Có, ta sợ mất đi ngươi. Tô Phỉ Á, ngươi nhìn xem vô biên vô tận biển cát, tất cả đều là trên người của ta rớt xuống nổi ra gà ngươi chán ghét. Đùa giỡn thanh âm tại trống trải trong tầng hầm ngầm quanh quẩn, để hai người bọn họ trực quan cảm nhận được nơi đây rộng lớn to lớn đi qua bảy đầy xa tượng phòng lớn, tiến nhập một đầu rộng lớn thâm thúy thông đạo. Nơi này không có bất kỳ cái gì công tắc điện, hai người mượn lấy yếu ớt đèn tin đi vào thông đạo chỗ sâu. Tại đủ để hai xe song hành hai bên lối đi, là cái này đến cái khác cất giữ nhà kho, kéo ra nặng nề cửa sắt, liền có thể nhìn thấy bên trong cất giữ đồ vật. Cái thứ nhất nhà kho, đại lượng vũ khí trang bị cùng đạn dược. Lục Dã mở ra trong đó hai giường, bất đắc dĩ lắc đầu. Vũ khí trang bị, đặc biệt là đạn dược, kỳ thật đều có kỳ bảo đảm chất lượng, thời gian quá lâu, vô luận là thuốc nổ bùng cháy hiệu suất, hay là thiết bị tính năng đều sẽ suy giảm đạn dược cất 70 năm cơ bản không có cách nào dùng. Về phần vũ khí trang bị, càng là đội du kích đều không cần lão cổ đồng. Lại nhìn cái thứ hai nhà kho, đi lên liền để Lục Dã hai mắt tỏa sáng. Lấy dương làm đơn vị ma thạch. Hắn nhịn không được ngạc nhiên quay đầu, nghĩ đến bên ngoài cái kia xa cô nương kem chút đem chính mình chết đói, vậy mà đều không có vào lật mấy quả được ăn. Nàng là không biết, hay là tính cách như vậy cương chính bướng bỉnh. Đang nghĩ ngợi có phải hay không ôm một dương ra ngoài, số lượng nhiều bao ăn no, đem cái kia cô nương ngốc cứu sống, liền nghe đến Tô Phỉ Á bên kia truyền đến một tiếng tiêu hồn tiếng thét chói tai, chương 520, châu đáo cùng hoàng kim. Chương 520, châu đáo cùng hoàng kim. Tô Phỉ Á một tiếng kinh hô, Lục Dã chớp mắt là tới. Hắn lo lắng hẳn là cái gì không sạch sẽ ma thạch loại hình, đem nhị công chúa cho ô nhiễm. Kết quả là nhìn thấy Tô Phỉ Á hai mắt thả ra tinh quang, nhìn xem trong tay vật, kích động nói không ra lời. Lục Dã lật ra cái đại bạch nhãn, đến cùng là bảo bối gì, để ta cổ tư tháp nhi nhà công chúa cũng vì đó động dung. Lần này Tô Phỉ Á là thật chấn kinh, đều không để ý tới cùng Lục Dã đấu võ mồm, nàng chỉ là hai tay dâng, phảng phất đây là một kiện thần thánh đồ vật bình thường, trịnh trọng việc hướng Lục Dã biểu hiện ra. Lục Dã liền thấy một tôn vương miện, ở trong hắc ám diệp diệp sinh huy. Tô Phỉ Á thanh âm đều có chút run rẩy, không nghĩ tới. Cấp ý hiểm mỗi chi quan, lại còn có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. Nhìn thấy Tô Phỉ Á kinh động như gặp thiên nhân biểu lộ, Lục Dã cũng không khỏi đến nhìn thẳng vào nhìn một chút vương miện này, làm sao hắn đối với loại này lịch sử văn vật rốt đặc cắn mai, hắn chỉ có thể nhìn thấy phía trên lấm ta lấm tấm đều là phản quan bốn. Nếu là hoàng gia bà bối, nghĩ đến sẽ không khảm nạm cái gì nhựa tợ lật tịp hoặc là pha lê bốn. Nếu như mỗi cái đều là bảo vật thạch hoặc là kim cương, vương miện này sợ không phải có mấy trăm hơn ngàn khỏa bảo thạch. Cái này, nhìn liền một bộ mua không nổi dáng vẻ. Tô Phỉ Á tức giận ngang hắn một ngày, một bên hít sâu bình phục tâm tình, một bên chậm rãi nói ra, đế quốc Gót Sắt đã từng trà đạp hơn phân nửa cái Tây Lục, trong đó có thật nhiều vương thất quý tộc bị chiến hỏa bao phủ, đại bộ phận vĩnh cửu đã mất đi quyền thống trị, một phần nhỏ thậm chí như vậy tiêu vong, trong đó liền bao quát các ý Liễu Mộ vương triều. Các ý Liễu Mộ, thừa thai châu đáo, đồ trang sức cùng công tượng Tây Lục tiểu quốc, tại đế quốc hạm pháo bên dưới ngay cả 3 ngày đều không có kiên trì đến liền đầu hàng, vương thất bị lưu vong xuống đài, quốc khố bị tẩy sạch không còn, nghe nói lúc đó đế quốc cướp bóc mức to lớn châu đáo, đồ trang sức, đồ cổ cùng hoàng kim, trong đó liền bao quát tôn này được xưng là hậu quan chi chủ các ý Liễu Mộ vương hậu chín mạc quan. Nó là cấp Easy Hải Mô nhị thế vì mình Âu Yếm Hoàng hậu khiển trách món tiền khổng lồ chế tạo, do hơn 2000 khóa kim cương, trên trăm mai bảo thạch cùng chân châu chế tác mà thành, đại biểu đương đại châu đáo công nghệ tác phẩm đỉnh cao, tượng trưng cho thế gian vĩ đại nhất kiên trình tình yêu theo ghi chép, cấp Easy Hải Mô thủ đô luôn hăm sau, vương hậu Ni Gia Lạp bị quân đế quốc bắt đi, nguyên bản đã đầu hàng cấp Easy Hải Mô nhị thế vì cứu người yêu, phấn khởi phản kháng, cuối cùng không địch lại chiến tử. Mà hoàng hậu Ni Gia Lạp cũng không muốn sống một mình, từ trên tòa thành té lầu bỏ mình, thành tựu đoạn này thê mỹ tình yêu cố sự, cũng làm cho tôn này vương miện được trao cho khắc sâu hơn nội hàm không nghĩ tới. Hôm nay có thể ở chỗ này nhìn thấy trong truyền thuyết này vương miện. Nghe được Tô Phỉ Á thuộc như lòng bàn tay êm tai nói, Lục Dã bất đắc dĩ cười một tiếng. Quả nhiên là nữ nhân. Nhìn thấy bộ linh đồ vật liền đi không được đường. Lục Dã đối với thứ này thật không quá quan tâm, nếu như cái này hơn 2000 khỏa tất cả đều là ma thạch, có lẽ hắn sẽ kinh ngạc một phen. Bảo thạch kim cương thôi, cũng chỉ có bán lấy tiền giá trị thứ này có thể bán bao nhiêu tiền. Tô Phỉ Á hung hăng khoét hắn một chút, đây chính là cấp ý liễu mỗi chi quan, làm sao có thể lấy ra bán lấy tiền? Phía trên này kim cương tổng lượng liền hơn 2000 cả dạ. Lục Dã cười hắc hắc, không cùng với nàng tích cực, nhún vai, như thế ưa thích, lấy về mang theo chơi thôi. Tô Phỉ Á giống nhìn đồ ngốc một dạng trừng mắt liếc hắn một cái, trừ phi ta điên rồi. Nếu ai mang theo nó ra ngoài, chẳng phải tương đương với nói cho tất cả mọi người, chúng ta tìm được đế quốc bảo tàng sao? Lục Dã vua hót một cái, đúng nga, ngươi không nói ta ngược lại thật ra quên. Tô Phỉ Á thở dài, ngắm nhìn một phía, kỳ thật không chỉ là cái này hậu quan chi chủ nơi này rất nhiều chân bảo đều là Tây Lục người người tất cả đều biết vương thất châu báu, chỉ cần lưu lạc ra ngoài tùy ý một kiện, đều sẽ bị người liên tưởng đến đế quốc bảo tàng hiện thế. Nếu như ta mang theo bọn chúng rêu rao khắp nơi, đoán chừng thanh toán ủy ban, chiến tranh duy quyền bàn trị sự, công pháp quốc tế đỉnh đều sẽ tìm tới ta, để cho ta giải thích thứ này lai lịch. Lục Dã nhịn không được cười lên, vậy trong này nhiều như vậy bà bối, dùng cũng không dám dùng, bán cũng không dám mua, chẳng lẽ chỉ có thể ném ở cái này? Đây không phải phung phí của trời sao? Không phải vậy. Đem phía trên cái kia hơn 2000 khỏa kim cương móc xuống đến. Ngươi dám? Khó được nhìn thấy Tô Phỉ Á cho hắn nghe răng, đùa Lục Dã hắc hắc vui vẻ. Hắn một bên cười, một bên từ một cái dương bên trong cầm lấy cái đĩa, tiện tay trên tay lật hai vòng, không nhìn ra trò gì, còn muốn thử dùng một ngón tay đến sang lại con. Doa đến Tô Phỉ Á tranh thủ thời gian đoạt lấy đi, đây chính là 400 năm Đông Châu đồ cổ. Cẩn thận xoa xoa mới đem đĩa trả về, Tô Phỉ Á cũng thở dài, đúng vậy à, đại bộ phận khả năng đều không cách nào xuất ra đi sử dụng hoặc là bán thành tiền, chỉ có thể lựa một chút không quá nổi tiếng đồ vật, có lẽ có thể tiến vào đấu giá thị trường. Nhưng cụ thể xử lý như thế nào ta phải bỏ chút thời gian sửa sang một chút. Lục Gia bất đắc dĩ lắc đầu, hắn làm sao có thời giờ tại cái này làm một gian khảo cổ phòng làm việc, muốn nghiên cứu cũng phải trước kéo ra ngoài, suy nghĩ thêm xử trí như thế nào những này khoai lang bằng tay. Hắn dự định tiếp tục dò xét bên trong có cái gì, kêu hai tiếng Tô Phỉ Á, nhưng nhị công chúa đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, gọi đều nghe không được, Lục Gia cười thầm nàng nhìn thấy bảo bối liền đi không được đường, liền lưu nàng một mình tại cái này phân cao thấp, chính mình đi vào càng thâm nhập phòng chứa đồ, lần này Lục Gia nhìn thấy chính là dương an toàn. Không có gì tốt nhăn nhó, trực tiếp chuyển xuống đến một dương. Phát hiện cái này dày đặc dương gỗ cũng nặng lắm. Trên tay dùng sức, xoay ngăn khóa đồng, trực tiếp bạo lực mở ra hòm gỗ đèn tin cầm tay quang mang chiếu vào trong dương vật bên trên, lập tức phát sinh chói mắt chết xạ, đốt sáng lên trong dương hào quang màu vàng. Trước mắt, rõ ràng là hoàng kim. Móc ra một khối ước lượng, là xích lớn tấc gạch vàng, phía trên còn ấn có cấp, kích thước cùng phân lượng, Lục Dã cẩn thận phân rõ số lượng, phát hiện như thế một khối gạch vàng khoảng chừng 12.5 kg. Mà cái này một dương, hai hàng gạch vàng chỉnh tề bày ra, khoảng chừng 20 khối. 250 kg. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gạch vàng bên trên đế quốc còn dấu, trong lòng yên lặng tính toán một khoản. Dựa theo thế giới này, giá vàng 700 tả hữu mỗi gram giá cả tính toán, như thế một dương hoàng kim, đại khái liền muốn giá trị 1.75 ức. Hắn còn lặp đi lặp lại tính toán hai lần, mới bảo đảm chính mình không có tính sai. Thế là Lục Dã mới có hơi thất thần chậm rãi đắp lên cái dương, nghiêng đầu nhìn về hướng hàng ngày 4. Quét ngang sắp xếp chiều dài, thả 1, 2, 3. Hết thảy 8 cái dương. Hắn lại chậm rãi ngẩng đầu, trước mắt mặt này do cái dương mệt mỏi thành tượng, là do 3 hàng cái dương tạo thành 4. Nói cách khác, trước mắt liền có một mặt do 24 dương hoàng kim xây thành tượng. Lục Dã mục trừng ngây mồm đứng lên, chậm rãi hướng bên cạnh đi đến, đi vào tường bên cạnh, vào trong xem xét 1, 2, 3, 4, 9, 10. Dạng này tường, căn này trong kho hàng có 10 mặt. Lục Dã cảm giác mình đầu có chút không đủ vòng vào 4. Hắn chậm rãi rời khỏi gian phòng này, nhìn quanh đen kịt vắng vẻ hành lang 4. Bên trong còn có một số cái nhà kho gian phòng a. Hắn lại mở ra một cái nhà kho gian phòng, kéo cửa ra nhìn một chút, bên trong bài trí cùng bố cục cùng vừa rồi nhà kho kia giống nhau như lúc 4. Bảo đảm chính mình không có cái gì hiểu lầm, hắn lại đi vào mở một dương. Vẫn như cũng là tinh quang sáng chói, sáng mù mắt người, là hoàng kim không sai. Hắn lại tiếp tục đi lên phía trước, tiếp tục mở nhà kho, tiếp tục mở cái dương, tiếp tục bị sáng mắt mù 4. Như vậy lặp đi lặp lại, hắn hết thể mở 7 ở giữa nhà kho. Một dương 250 kg, một phòng chính là 24-12-256 tấn. Cân nhắc thứ 7 ở giữa nhà kho cũng không có đủ đầy, nói cách khác, trước mắt mình hiện tại để đó không sai biệt lắm 400 tấn hoàng kim. Lúc này, Tô Phỉ A tiếng kêu truyền đến. Nhưng Lục Dã nhưng thật giống như cái gì cũng không nghe thấy, đến phiên sọ nào hắn đứng máy. Chương 521, xài như thế nào vấn đề tiền. Chương 521, xài như thế nào vấn đề tiền. Lục Dã ngồi tại cả dương hoàng kim bên trên, nhìn xem Tô Phỉ Á bưng lấy gạch vàng trợn mắt hốc mồm thân sắc, hắc hắc vui vẻ. Mặc dù vừa rồi hắn cũng bị bất thình lình bắt thiên phú quý chấn động đến đại nào đứng máy, nhưng lúc này lấy lại tinh thần, liền muốn hào hào thưởng thức một chút công chúa biểu lộ. Tô Phỉ Á trọn vẹn ngây ngẩn cả người vài phút, mới mở mịt nhìn về phía hắn, cái này, làm sao bây giờ? Lục Dã dứt khoát tại gạch vàng bên trên một nằm, ngửa mặt nhìn về phía đen kịt nóc nhà, giống như nơi đó chính là vô tận vũ trụ, có vô hạn loại khả năng chờ đợi hắn đi thăm dò thật không biết. Chưa từng nghĩ tới có thể nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Trước đó hỏi ngươi nếu như tìm được ngươi muốn làm sao hoa, ngươi còn không chăm chú suy nghĩ, hiện tại nhưng phải chăm chú ngẫm lại. Tô Phỉ Á ngón tay thon dài phất qua gạch vàng, chú ý tới trên đó không chỉ có chất lượng, số hiệu, còn có đại biểu đế quốc hai đầu ưng huy chương dùng để làm cái gì là một mặt, xử lý như thế nào nhiều như vậy hoàng kim cũng là vấn đề. Những này bị đế quốc đúc lại hoàng kim, muốn đi vào lưu thông thị trường, đầu tiên liền cần một lần nữa dung luyện, không phải vậy chỉ bằng đế quốc này huy chương, đều đủ chúng ta chết đến mấy trăm lần. Lục Giác gật đầu giúp Tô Phỉ Á trải vớt mạch suy nghĩ, tốt, cái thứ nhất cần giải quyết vấn đề là đúc lại. Nếu như muốn tiêu hết bọn chúng, không nói trước làm gì, đầu tiên bước đầu tiên chính là muốn đổi thành đồng giá tiền tệ. Nơi này hoàng kim tổng lượng là phương Bắc thành bang quốc khố dự trữ gấp 2. Lớn như vậy một bút hoàng kim, quả quyết không có khả năng chạy vào thị trường, nếu không chỉ dựa vào giá vàng dị thường ba động đều sẽ đem các quốc gia hấp dẫn đến. Lục Giác hoàng nhiên nhẹ gật đầu, hắn thật không có muốn phương diện này vấn đề, bất quá Tô Phỉ Á có thể nghĩ tới chỗ này, nói rõ sự thông minh của nàng một lần nữa thượng tuyến tốt. Vấn đề thứ hai là hồi đoái. Công chúa tiếp tục suy nghĩ, muốn hồi đoái, liền phải đem bọn nó vận chuyển ra ngoài. Vận chuyển bản thân liền là cái siêu cấp vấn đề khó khăn không nhỏ. Đại khái cần 3-40 chiếc xe vận tải chiếc mới có thể duy nhất một lần trở đi. Lớn như vậy một cái đội vận chuyển điều động tiến tử vong đất bồi, ta thực sự nghĩ không ra có cái gì lý do hợp lý. Vấn đề thứ ba là vận chuyển, ngươi tiếp tục. Xe cộ vận chuyển đằng sau còn cần chuyển vận đằng sau còn cần cất giữ. Tình huống bình thường đặt ở nước nào đó trong quốc khố là ổn thỏa nhất, nhưng chúng ta lại không muốn gây nên sự chú ý của người khác. Bị Tô Phỉ Á như thế nguyên một để ý, Lục Giá mạch suy nghĩ cũng rõ ràng chút, cho nên trên cơ bản chính là hai vấn đề. Thứ nhất, chúng ta cần tại thích hợp điểm hộ bên dưới tổ kiến một chi đội xe tiến đến vận chuyển. Thứ hai, chỉ cần vận chuyển ra ngoài, chúng ta liền cần một chỗ có thể cất giữ, có thể đúc lại, có thể hối đoái, cái này cơ bản cần một quốc gia đến giúp đỡ. Hai người ánh mắt đụng một cái, chỉnh lý trên tay có thể giúp một tay người. Tô Phỉ Á trước tiên nói, phương Bắc thành bang vẫn là thôi đi. Chúng ta vương thất cũng không có trực tiếp hành chính quyền lực, muốn điều động quốc gia cơ quan tài chính tham gia cũng không phải một chuyện dễ dàng, mà lại dễ dàng tiết lộ phong thanh. Chính như ngươi đã cảm thụ qua, Tây Lục vương thất ở giữa cơ hồ không có bí mật, chúng ta muốn một mình ăn hết như thế một nhóm lớn dự trữ vàng, gần như không có khả năng. Lục Giác nhẹ gật đầu, tiếp lấy suy nghĩ, Thánh Ô Lạp Nhị cũng coi như đi, chính mình cũng tại trùng kiến trong quá trình, không có năng lực xử lý đại phiền phức này. Tô Phỉ Á đồng ý, tiếp tục suy nghĩ, ngươi cùng Đông Hoàng quan hệ cũng không tệ, nếu như bọn hắn ra mặt, tổn chữ, dung luyện, hồi đoái vấn đề đều có thể giải quyết, chúng ta chỉ cần giải quyết như thế nào vận chuyển Đông Châu vấn đề. Nàng tiểu nói này, Lục Giác liền nghĩ đến Lý Thượng Hạo. Nếu như hắn chịu hỗ trợ, nghĩ đến có thể tiêu hóa nhóm này bảo tàng. Chỉ bất quá, Đông Hoàng nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, Đông Tây hai phương không ngừng thẩm thấu đào góc, cũng là có phong hiểm tin tức sẽ để lộ. Nhưng chỉ cần đem chính mình che giấu, coi như bị người ta biết Đông Hoàng nhân đạt được đế quốc bảo tàng, cũng không có quan hệ gì với hắn. Mà lại chỉ cần không có trực tiếp chứng cứ, chỉ bằng Đông, phương Tây như gần như xa, bằng mặt không bằng lòng quan hệ, Tây Lục các quốc gia cũng rất khó để Đông Hoàng đi vào khuôn khổ, phun ra khoản tài phú này. Nhưng Đông Hoàng cũng có một vấn đề khác, nếu như hắn đem bảo tàng giao ra, làm sao cam đoan đối phương sẽ không ăn xong lau sạch. Mặc dù cùng Hoàn Vũ quan hệ rất tốt, nhưng đó là hai người bọn họ cá nhân quan hệ, nàng còn đại biểu không được nàng đế hoàng. Quốc gia kia quá lớn, Lục Giá còn chưa đủ lấy cùng nó đứng tại địa vị ngang hàng làm giao dịch, nếu như Đông Hoàng đối với nhóm này tài sản phú khả địch quốc sinh ra tham nghiệm, hắn thì như thế nào bảo đảm chính mình không bị hố? Nếu như cuối cùng muốn làm đến võ lực bức hiếp, thậm chí ra tay đánh nhau, cái kia ngược lại phá hủy tiền kỳ tốt đẹp quan hệ, bị thương tình cảm, chuyện tốt làm thành chuyện xấu. Tốt quá trình giao dịch, không phải nói láo đe dọa, cũng không phải sau đó trừng trị, mà là trong quá trình có thể khống chế, phong hiểm tùy thời dự cảnh, có vấn đề tùy thời bỏ dở, cái này cũng càng có lợi hơn tại song phương thủ tín thủ ước. Lục Giá liền lại nghĩ tới một chỗ, Mạc Tăng Bang. Tô Phỉ Á nghĩ nghĩ, cũng đồng ý nhẹ gật đầu, ngươi bây giờ là Mạc Tăng Bang quốc gia phòng ngự nhà thổ phụ, nếu như Mã Hiết Nhĩ đương cục muốn ăn hết đồ vật của ngươi, liền muốn đối mặt ngươi nghiêm khắc nhất đả kích, có thể là bỏ mệnh lại vong quốc. Lục Giá bản tính mình tại nơi đó lực lượng, ngay tại chỗ kế hoạch chiêu mộ 2 vạn tên giang binh, chỉ cần có hoàng kim biến hiện giao dịch thông đạo, số lượng này còn có thể tiếp tục gia tăng. Mà lại đội ngũ ta cũng tin từng chiếm được, đều là linh cầu chủ lực, đủ để bảo vệ được nhóm vật tư này. Tại tiền đề này bên dưới, ta liền có thể lợi dụng bến cảng cùng Đông Hoàng phương diện phân lượt tiến hành giao dịch, nếu như bọn hắn có tâm tư khác, ta cũng có thể tùy thời có thể lấy bỏ dở. Tô Phỉ Á còn bổ sung chút Lục Giá coi nhẹ ưu thế, mà lại Mạc Tang Bang bản thân cũng là khoáng sản phong phú quốc gia, tinh luyện kim loại công trình hoàn mỹ, ngươi cũng có thể ngay tại chỗ hoàn thành dung luyện sau lại đối ngoại giao dịch, chỉ cần khống chế xuất hàng số lượng, liền sẽ không có người phát giác được dị thường. Lục Giá nhịn không được liền cho Tô Phỉ Á dựng lên cái ngón tay cái, công chúa đại nhân quả nhiên thông minh lại lợi hại, nhanh như vậy liền đem vấn đề giải quyết. Vậy liền vui vẻ như vậy quyết định, đem nhóm này bảo tàng vận chuyển Trung Nam đại lục bờ biển phía đông. Mà lại lần chuyển vận này đều không có rời đi Trung Nam lục địa, lộ trình rút ngắn cũng trình độ lớn nhất tránh khỏi ngoài ý muốn khả năng. Tô Phỉ Á cười lắc đầu, trong giọng nói mang theo bình tĩnh khen ngợi, ta thông minh có làm được cái gì? Ta lại không có ngươi lại các châu các nước đều lưu lại chút hương hỏa tình thói quen, coi như ta có thể nghĩ ra được, cũng không có năng lực để các quốc gia phối hợp ta làm việc, đây đều là ngươi ở trên chiến trường đánh trở về cục diện. Nghe nàng tiểu nói này, Lục Giá mới ý thức tới, nguyên lai bất chi bất giác, mình đã ở thế giới này lưu lại nhiều như vậy khắc sâu ấn ký, đối với rất nhiều người mà nói, hắn đã là không cách nào coi nhẹ tồn tại. Vậy đại khái chính là ác ma chi trùng cuối cùng rồi sẽ chủ đạo thế giới chân thực khắc họa. Ma pháp giác tỉnh giả, bất luận phải chăng dùng cho chiến đấu, cũng đều đem dần dần hiện lộ ra viễn siêu thường nhân năng lực, cũng từng bước một đi hướng thế giới đỉnh. Lục Giá lúc này đã đứng ở thế giới đỉnh. Nghĩ thông suốt mục đích, Tô Phỉ Á lập tức cảm thấy dễ dàng không ít, tới kéo lại Lục Giá cánh tay, bắt đầu thiếu nữ giống như huyễn tưởng, giải quyết vận chuyển chỗ nào, vậy kế tiếp chúng ta tới suy nghĩ, như thế nào đánh nghiệm trợ, cùng như thế nào sử dụng khoản tài phú này đi. Tiếng bước chân của hai người tại trống trải trong đường hành lang tiếng vọng, Còn có Lục Giã bình tĩnh lạnh nhạt thanh âm, ta cơ bản nghĩ kỹ, cầm một bộ phận đi ra làm quân phí, từ thành bang, thứ nhất liên bang cùng Đông Hoàng tiếp tục kéo người tới, mở rộng chúng ta tại Ma Địch Sa đầu nhập. Ta hy vọng trong thành chiến đấu mau chóng kết thúc, dạng này ta liền có thể chân chính sử dụng khoản tài phú này, ta muốn trùng kiến tòa này thủ đô. Chương 522, càng xem càng yêu làm sao bây giờ? Chương 522, càng xem càng yêu làm sao bây giờ? Kỳ thật một bên thảo luận bảo tàng này đến tiếp sau xử trí, Lục Giã ngay tại suy nghĩ tiền bạc công dụng. Đợi đến Tô Phỉ Á đề cập, hắn liền chậm rãi nói ra, ta muốn đem bây giờ còn đang Ma Địch Sa tác chiến bộ đội mở rộng, từ hiện tại 500 binh lực, mở rộng đến 1 vạn người tả hữu, 1 vạn không đủ liền 2 vạn, 2 vạn không đủ liền 3 vạn. Thứ nhất liên bang có là xuất ngũ quân nhân cần đến đánh trận kiếm tiền, ta có thể đem bọn hắn toàn kéo tới. Ta phải dùng trên thế giới này tinh anh nhất các chiến sĩ, đi lắng lại cái này hỗn loạn nhất chiến trường. Từ đây, ta đem tiêu diệt người phản đối chi địa cũng ở quốc gia này một lần nữa thành lập trật tự. Ta không đem quốc gia lãnh tụ, để bọn hắn tự chọn người tới làm. Ta chỉ cần phụ trách đem nên đánh cầm đánh xong, đằng sau chính là dùng tiền ta dự định trùng kiến thành thị, khởi công xây dựng nhà máy, cung cấp làm việc cương vị, cung cấp một người người có việc làm, có cơm ăn, có áo mặc, không cần đi làm hải tặc cũng có thể ăn cơm no bình nguyên, một cái mới Ma Địch Sa. Ta còn có thể đem Tây Liên công thương nghiệp người trong liên minh đều kéo vào, để cho bọn họ tới sinh sản xi măng, rèn đúc sắt thép, phân phối trang bị xe cộ, để cho bọn họ tới tu kiến con đường, phòng ốc, cầu nối. Còn có trường học cùng bệnh viện Tây Liên người chính là muốn kiếm tiền thôi, có thể không có vấn đề, bọn hắn có thể tới kiếm lời tiền của ta, Đông Hoàng người cũng có thể, chỉ cần bọn hắn tuân thủ ta quyết định quy củ. Ta phải dùng khoản này đến từ Tây Lục tài phú, đi vớt lên do Tây Lục tạo thành cực khổ đau sót. Ân, ta còn có thể thành lập một chỗ chân chính ma nữ ký túc trường học, để những cái kia không nhà để về bọn nhỏ tới này cái thế giới mới sinh hoạt. Ma Địch Sa, còn có Tử Vong Sa Châu, Hy Vọng Sa Châu đều sẽ bị khai phát lợi dụng. Tại những địa phương này kiến tạo con đường, thương mậu trạm tiếp tế, sa mạc khách sạn, sân bay, đến lúc đó sẽ có mảng lớn công trường, vô số công trình xa chiếc vắng lai, chúng ta liền có thể đục nước béo cò lần nữa tiến đến, thu nhận công nhân chỉnh tay lái hoàng kim vận chuyển ra ngoài. Kể từ đó, tiềm hộ vấn đề giải quyết, tiêu tiền mục tiêu cũng có, ta còn an trí thiên đường đảo vật thí nghiệm bọn họ. Hắn nói một mình một đường, nói đến đây, mới nghiêng đầu nhìn về phía Tô Phỉ Á, ngươi cảm thấy kế hoạch của ta thế nào? Nhìn thấy hắn giống như là mặc sức tưởng tượng giống hơn là kế hoạch buôn bán ngôn luận, Tô Phỉ Á biểu lộ phảng phất hòa tan bình thường, cương triều nhìn về phía hắn. Mặc dù chi tiết không thành thục, nhưng Lục Giã cơ bản đưa ra một bộ có thể được phương án. Mà trọng điểm nhất còn không phải hắn ý nghĩ khả thi, mà là trong đó tràn đầy liên quan tới thế giới mới hướng tới, phảng phất một cái hạnh phúc quốc gia liền muốn trong tay hắn sáng lập ra một dạng ở trong đó mỹ hảo ước mơ, thật sâu lạc ấn tại Tô Phỉ Á tâm lý. Tô Phỉ Á, sinh tại vương thất gia đình, trong lúc giơ tay nhấc chân tất cả đều là lịch sử cùng chính trị, am hiểu sâu chính trị xáo lộ, sớm chiều tương đối đều là vương thất liên minh thành viên 4. Nhưng càng như vậy phức tạp trong hoàn cảnh, càng là bồi dưỡng được nàng thanh liên một dạng tính cách. Phương Bắc thành bang đại sứ hòa bình là nàng, cũng chỉ có thể là nàng. Bởi vì Phương Bắc thành bang vương thất cùng trong quý tộc rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai giống như nàng thực tình khát vọng hòa bình, sẽ rõ ràng bởi vì hắn người đau xót mà cảm thấy thống khổ người đây chính là Tô Phỉ Á, cái kia từng tại ấn giả quảng tràng khói lửa bên trong vì vô tội người chết, vì tai nạn chân thành cầu phúc cô nương. Hôm nay, Lục Giã lại tại trước mặt nàng, sống sờ sờ buộc vòng quanh một cái thiên đường quốc gia dáng vẻ. Thẳng tắp đâm tại Tô Phỉ Á trái tim bên trên để nàng nhìn về phía Lục Giã ánh mắt cũng thay đổi, tràn đầy yêu thích cùng tò mò. Nàng hiếu kỳ, hắn rõ ràng là cái dòng binh đầu linh a, hay là cái hôn thế ma vương? Hắn ở trên chiến trường sát phạt quyết đoán, tại đấu tranh bên trong giảo hoạt giảo quyệt, lại trên thân có mang thần bí lực lượng siêu phàm cường đại chiến sĩ, thủ hạ có lấy hơn vạn tên cấp cao nhất chiến sĩ, cùng tính ra hàng trăm năng lực khác nhau ma nữ bọn họ 4. Nhưng hắn nhưng lại có một cái như vậy quang minh vừa đáng yêu lý tưởng, trùng kiến Ma Địch Sa. Đây chính là toàn thế giới nhất dung chuyển thành thị. Cái này khiến Tô Phỉ Á tâm đều nhanh hòa tan. Nàng minh bạch, đây chính là nàng cho tới nay quấn quýt si mê trầm mê ở hắn nguyên nhân A4. Có lôi đình thiết huyết thủ đoạn, lại có một viên ôn nhu cao thượng tâm linh 4. Quả nhiên, là nàng kỵ sĩ. Cho nên công chúa lúc này căn bản không có trả lời Lục Giã vấn đề. Nàng mới mặc kệ kế hoạch kia như thế nào đây, nàng đã thần du tại chính mình quanh co khúc hiệu trong tưởng tượng, đầy mắt tất cả đều là kéo, hận không thể đem Lục Giã cuốn thành cái xác ướp. Lục Giã nhìn thấy ánh mắt này, nhịn không được liền sợ run cả người. Ách, ngươi đừng nhìn ta như vậy, cái này tối như bưng, bên ngoài còn có mấy trăm sa tượng tượng đất, còn có cái sống gần trăm năm đế quốc dục nhiệt tại cái này không thể được a. Thật không? No. Ai muốn? Lục Giã cảm thấy tiểu thư quý tộc chính là điểm này không tốt, cảm xúc tới liền không bị khống chế, không nhìn trường hợp. Nhưng lại tại Lục Giã cô mà làm đáp lại cái này nồng tình mênh mông hôn thời điểm, một cái hơi có vẻ khàn khàn, nhưng như cũ thanh âm non nớt ở trên không động trong đường hành lang vang lên, các ngươi đang làm gì? Tô Phỉ Á lập tức dọa khoe khoang tài giỏi gọi, cuống quýt chui vào Lục Giã trong ngực, nhìn về phía phương hướng của thanh âm. Lục Giã cũng nhìn thấy cái kia mang theo phục cổ váy chống đỡ hoa lệ thân ảnh ách. Khu khu, chúng ta đang chờ ngươi, chờ ngươi khôi phục tới. Ân, hiện tại xem ra hiệu quả trị liệu không sai. Cờ Dĩ Tị Nạ chậm rãi đi tới, để cho hai người một lần nữa thấy được nàng khuôn mặt trắng loáng như ngọc da thịt, một đôi màu lam nhạt trong mắt xám, hồng nhuận phơn phất khuôn mặt đầy đặn mà thủy nhuận, không còn có lúc bắt đầu thấy đất cắt màu vàng đất, đã hoàn toàn khôi phục thành một tên thiếu nữ tuổi trẻ bộ dáng. Nàng nhìn về phía hai người, trong ánh mắt có nghi hoặc, có mờ mịt, còn có cái kia cố đã dung nhập nàng thể xác tinh thần nhàn nhạt phiền muộn là ba phái các ngươi tới sao? Lục Giã cười hắc hắc, nhìn về phía danh nghĩa này bên trên người giữ cửa. Mặc dù từ trên lập trường giảng, đối phương khẳng định là muốn giữ vững bảo tàng, lưu cho đế quốc dục nhiệt phục quốc. Nhưng là một phương diện Lục Giã tự xưng là ở vào trạng thái đỉnh phong, một cái vừa mới được cứu tỉnh tiểu ma nữ không có cùng hắn chống lại tiền vốn, hắn có thể cứu tỉnh nàng, cũng tùy thời có thể lấy đưa nàng trở về ngủ tiếp, mấy khối ma thạch khôi phục trở về sức chiến đấu hắn thật không để vào mắt. Mà lại đối phương thấy thế nào đều là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương, đi qua 70 năm đều sinh hoạt tại tối tăm không ánh mặt trời trong hầm ngầm, nào có điểm xảo trá tâm cơ dáng vẻ. Lục Giác tự xưng là hiện tại phi thường am hiểu đối phó đơn thuần tiểu ma nữ bọn họ. Tới tới tới, chúng ta ra ngoài trò chuyện, ta biết ngươi rất hoang mang, cũng rất mờ mịt, cái này rất bình thường, vô luận là ai ở nơi này 70 năm, vừa tỉnh lại đầu óc khẳng định cũng không quá linh quang. Không quan hệ, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, ngươi liền nghe liền tốt, nghe ta nói. Tại chính thức giao lưu trước, ta trước nói cho ngươi biết cố sự. Ta có cái bằng hữu, cùng ngươi giống nhau như lúc. Người anh em này tại sông băng trong biển sâu một ngủ chính là 70 năm, sau khi tỉnh lại a hoàn toàn liền cảnh còn người mất liên quan tới hắn cố sự. Lại nói, hắn đã từng là cái vừa gầy lại nhỏ, chỉ cần đánh nhau tất bị đòn sợ hàng. Tô Phỉ A Tiếu ngâm ngâm nhìn xem Lục Giã chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng, bởi vì ma nữ thức tỉnh mà sinh ra một chút kinh hoàng lập tức liền biến mất mưa tản. Trong mắt nàng chỉ có nàng chiến hỏa kỵ sĩ 4. Hắn vì cái gì như thế ăn nói khéo léo, lại hùng tài vĩ lực đâu? Liền ngay cả hắn lừa gạt tiểu cô nương lúc dáng vẻ 4, đều đẹp trai như vậy 4. Càng xem càng yêu, nhưng làm sao bây giờ 4? Lục Giã thanh âm còn tại trong đường hành lang quanh quần cờ gì tin ạ, ba ba của ngươi là người tốt, cho nên ngươi cũng hẳn là làm người tốt. Để trong này bảo tàng là càng nhiều người sáng tạo hạnh phúc, để các nàng có thể cùng người nhà của mình cùng một chỗ hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, được không? Sa Chi ma nữ còn đắm chìm tại phụ thân vĩnh viễn rời đi bi thương ở trong, gật đầu bất đắc dĩ. Chương 523, Cạ Dị Nạ cảnh cáo. Chương 523, Cạ Dị Nạ cảnh cáo ta. Không đi. Lục Giã cùng Tô Phỉ Á dự định đường về lúc rời đi, cờ gì tin ạ nhìn xem bọn hắn, nhẹ nhàng nói ra. Hai người đều có chút kinh ngạc. Không rõ vị này hơn 80 tuổi tiểu ma nữ tại sao phải làm ra quyết định này, ta muốn một người suy nghĩ một chút. Ta hẳn là đi nơi nào, làm những gì? Lục Giã sửng sốt một chút, trong lòng tự đủ đây đại khái là trường sinh trùng bọn họ đặc hữu khốn nhiều đi. Theo sinh mệnh kéo dài, ngày xưa thân nhân đồng bạn rời đi thế giới, nàng thật sự không biết có cái gì là đáng giá lưu luyến, vậy ngươi dự định chính mình ở lại đây. Cái này có thể người nào đều không có. Cờ gì tí nạ mặc dù sắc mặt tái hiện sáng loáng, nhưng hai mắt lại không cái gì tinh thần, nhẹ giọng lắc đầu nhiều năm như vậy đều như vậy đến đây. Không ai cũng không có gì. Tô Phỉ A có chút đau lòng năm này hoa đang lúc nữ hải. Đi theo khuyên nhủ, không có mục đích cũng không quan hệ, ngươi có thể cùng chúng ta cùng rời đi, một bên nhìn xem thế giới bên ngoài, một bên nghĩ có cái gì muốn làm. Nếu như ngươi muốn về nhà, chúng ta cũng có thể đưa ngươi trở về, cho dù không có hôn người ta người, chí ít vùng đất kia hay là ngươi đã từng nhà. Nữ hải vẫn như cũ lắc đầu, ta rất nhỏ liền rời đi Tây Lục, cơ hồ ngay tại sa mạc quân doanh lớn lên. So sánh với mà nói, có lẽ cùng bọn hắn còn muốn càng thân thiết hơn một chút. Nàng nâng lên bọn hắn ánh mắt nhìn về phía địa khố nội bộ, hiển nhiên là chỉ những cái kia sắp xếp chỉnh tề đế quốc xa tượng. Lục Giác cùng Tô Phỉ Á lướt nhau, cũng không có gì tốt biện pháp, đành phải cho nàng lưu lại một bộ điện thoại vệ tinh, bất cứ lúc nào muốn rời đi hoặc là cần trợ giúp, liền liên lạc với ta. Cảm ơn. Đường về vẫn như cũng là hai người, nhưng trước khi đi, Tô Phỉ Á còn lôi kéo Lục Giã đi một chuyến đổ đầy chân bảo đồ trang sức trong phòng, lật ra nửa ngày nhập bảo sơn nào có ở không tay mà về, coi như ngươi không có nhu cầu, liền không thay ngươi những cái kia đại cô nương, tiểu khuê nữ suy nghĩ một chút. Lục Giã nhịn không được cười lên, nghĩ nghĩ thật đúng là, liền biết nghe lời phải tại bảo khố lý chọn lấy một cái tạo hình đẹp đẽ thủy tinh vào đầu, có điểm giống tuyển mỹ tiểu thư mang loại kia, nhìn cao nhã lại đoan trang. Hẳn là rất thích hợp San San mặc vào lụa trắng váy dáng vẻ 4. Còn phải cùng Tô Phỉ Á xác nhận một chút, bảo đảm đầu này quan mặc dù quý báu, nhưng không có gì lịch sử điện cố, không đến mức khiêu khích người khác chú ý, lúc này mới nhét vào trong bọc. Về phần chúng tiểu cô nương, quá nhiều người, nặng bên này nhẹ bên kia cũng không tốt, dứt khoát đi ôm cái dương nhỏ, đổ đầy các loại loại hình cỡ lớn ma thạch 4. Dù sao đều là bố linh, ma thạch còn có thực tế công dụng, mỹ quan lại thực dụng. Cái này thỏa thỏa trai thẳng logic không sai. Hai người lúc này mới một lần nữa đạp vào đường về. Xe cộ vừa mới sử xuất mấy trăm mét, liền lại một trận báo cắt hoàng hốt. Trong khoảnh khắc, bao cắt quay cuồng, vùi lấp bảo tàng lối vào, đợi đến bao cắt dừng lại lúc, sau lưng đã một lần nữa trở lại đầy dây cắt vàng bộ dáng, thậm chí ngay cả lúc đến tôn kia pha tạp tượng đã đều biến mất không thấy. Nếu như không phải hai người tại trên địa đồ làm xong tiêu ký, chỉ sợ lần sau muốn tìm về đến đều khó khăn. Có như thế một vị Sa Chi ma nữ trấn thủ nơi đây, thật đúng là không lo lắng bảo tàng bí mật bị người phát giác. Trên đường về, Lục Giã liền bắt đầu cùng Mạc Tang Bang bắt được liên lạc, đỗ các bọn người còn lưu tại bên kia tiến hành quét sạch chiến đấu. Bây giờ nước nọ đã cơ bản khôi phục hòa bình, Mã Hiết Nhĩ tổng thống một lần nữa hiện ra cổ tay của hắn thu phục phương Bắc các châu, nghiễm nhiên trở thành Trung Nam đại lục bên trên nội bộ đoàn kết nhất ổn định quốc gia, bắt đầu cùng xung quanh các quốc gia triển khai chặt chẽ kinh tế vãng lai. Sự thật chứng minh, chỉ cần Tây Liên các quốc gia không làm mưa làm gió, người ta tự chọn đi ra tổng thống là có năng lực đem quốc gia mang lên chính xác quỹ đạo. Nhưng lại tại hắn cùng Mạc Tang Bang liên hệ dung luyện hoàng kim lúc, một cái số điện thoại lạ hoắc đánh gãy ý nghĩ của hắn. Nhận điện thoại, truyền đến cả Di Nạ thanh âm ngươi tại Marisa. Gián điệp mỹ nữ vậy mà không có trêu chọc hắn, mà là đi thẳng vào vấn đề trò chuyện sự tình. Cái này khiến Lục Giã có chút không quen, ngươi làm sao biết? Cả Dĩ Nạ hừ nhẹ một tiếng, hiện tại Trung Nam đại lục phát sinh sự tình rất khó có ta không biết, huống chi ma địch xa thành bên trong giao chiến kịch liệt như thế, rất nhiều người đều tại nghi thần nghi quỷ, muốn biết đây rốt cuộc là nẻo tiên sinh vì liên nhiệm làm ra cường lực bố trí, hay là có ẩn tình gì? Lục Giã khó nén đắc ý cười, thật là có điều bí ẩn. Bởi vì ta vừa mới ở chỗ này làm cái chuyện lớn, mà lại ngươi khẳng định không biết xảy ra chuyện gì, có muốn hay không đoán xem? Hắn đối với Cả Dĩ Nạ cơ hồ là không làm giữ lại tín nhiệm, mà lại phía sau hoàng kim vận chuyển, tồn trữ, dung luyện, giao dịch các loại công việc, khó đảm bảo sẽ không bị Tây Liên hệ thống tình báo phát giác, có cả gì nạ tầng này bảo hiểm, có thể loại bỏ đến rất nhiều mẫn cảm tin tức, cho nên hắn cũng không ngại đem chân tướng nói cho nàng. Nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là, cả gì nạ căn bản không tâm tình cùng hắn làm trò bí hiểm không đoán, ta cũng không muốn để công chúa đại nhân hiểu lầm ta là tới cùng ngươi liếc mắt đưa tình, ta có chuyện rất trọng yếu nói cho ngươi. Ta đang nghe. Nghe được giọng nói của nàng nghiêm túc, Lục Giã cũng tự nhiên trận địa sẵn sàng đón quân địch đứng lên, ta là muốn nhắc nhở ngươi một chút, cùng Phùng Đức Lai Ân hợp tác, phải cẩn thận một chút. Lục Giã trong lòng giật mình, có cái gì không tốt dấu hiệu sao? Cả gì nạ không có vòng quanh, rõ ràng giải thích nói, ta không có thực tế chứng cứ, nhưng ta xem những video kia cùng tuyên truyền đi sau hiện cái sự tình, muốn nhắc nhở ngươi ở trên trời đường đảo khai quật sự tình xem như đưa Phùng Đức Lai Ân một món lễ lớn, bọn hắn cũng một mực tại lợi dụng chuyện này tại dẫn đạo dư luận, bố trí quan hệ xã hội, nhưng là ngươi có phát hiện hay không, bọn hắn quan hệ xã hội phương hướng một mực tại nhằm vào pháp bị tư ý ở dược tập đoàn phản nhân loại dị năng thể thí nghiệm, cùng những cái kia vật thí nghiệm cho thấy khủng bố cùng quỷ dị hình tượng và năng lực, nhưng đối với liên quan đến trẻ vị thành niên tính hối lộ bê bối lại đề cập rất ít. Lục Giã khẽ giật mình, cẩn thận nhớ lại một chút hắn thấy qua tuyên truyền nội dung, thật sự chính là dạng này đầu to con thỏ, dị dạng y lìa dã, thậm chí sói con nữ ni nhã đều được mời ra ngoài khách mời bốn. Nhưng những cái kia khuyết thiếu nghiên cứu khoa học giá trị tố thể cũng rất ít bị đề cập. Các nàng cũng là người bị hại a, mà lại là số lượng to lớn hơn người bị hại quần thể. Nghĩ kỹ lại, pháp bị tư y y dược tập đoàn những năm này từ các nơi cướp giật buôn bán tới thiếu nữ vị thành niên có thể xa xa không chỉ là thiên đường đạo thượng còn sót lại 200 người, chỉ sợ mấy ngàn người đều có. Nhưng những cái kia không có ma lực thức tỉnh tố thể cuối cùng đều đi đâu? Các nàng lại gặp kinh nghiệm như thế nào? Đối với cái này, Phùng Đức Lai Ân tuyên truyền đoàn đội cơ bản giữ kín như bưng, thậm chí ngay cả suy đoán lớn mật đều không có. Điều này đại biểu cái gì? Lục Giã vẫn cho là vật thí nghiệm bộ phận tin tức càng thêm rung động mọi người nhận biết, hấp dẫn hơn ánh mắt, cho nên Phùng Đức Lai Ân đột xuất cường điệu bộ phận này tin tức là vì bắt lấy dư luận lực chú ý, nhưng cả gì nạ nhắc nhở lại làm cho hắn nghĩ tới một khả năng khác. Dị năng thí nghiệm cái gì, đang điều tra đoàn kết quả sau khi đi ra, cơ hồ đều có thể quy tội đến ý dược tập đoàn 4. Dù sao, khoa học công nhân làm ra dọa người hành vi, đây là điển hình khoa học quái nhân kịch bản gốc, cái này rất phù hợp công chúng đối với nhân thể thí nghiệm lý giải. Mặc dù Quang Minh hội duy trì đương cục bộ môn có mất xem xét thất trách trách nhiệm, nhưng lại cũng không phải là trực tiếp người chấp hành, có thể trình độ nhất định trốn tránh chịu tội. Từ trước mấy cái quan viên, bắt mấy người ngồi tù, đủ để lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng. Nhưng nếu như hoàn toàn ra ánh sáng tính hối lộ nội dung, liên quan chính khách quyền quý nhân số cũng quá nhiều. Ai cũng có thể nghĩ đến pháp bị tư tập đoàn chỉ là chuyện này trải qua xử lý người, là Marco, chân chính tội ác căn nguyên là những cái kia áo mũ chỉnh tề, thân cư yếu trước, tay cầm quyền lực nhân vật chính trị bọn họ, mà liên quan đến trong đó có mấy trăm người. Cái này so với người thể thí nghiệm còn muốn làm người nghe kinh sợ nhiều. Một khi dân chúng lửa giận bị nhen lửa, cái này sẽ phá vỡ thứ nhất liên bang chính quyền hệ thống công tín lực, đem tiêu hủy cả tòa vương quyền cung điện. Cho nên Phùng Đức Lai Ân mặc dù đạt được hắn cung cấp nguyên bộ tư liệu tin tức, lại có giữ lại công bố trong đó một bộ phận 4. Là bởi vì 4. Nàng lưu lại cùng đối phương hòa giải khả năng. Lục Giã đột nhiên một cước phanh lại, Sa Luân bỗng nhiên ngừng biến năng dồn cuồng xa chống chất, cái này tại sa mạc chạy là cực kỳ kiêng kỵ thao tác, cực dễ dàng để Sa Luân hãm xa, khó mà khởi động. Nhưng Lục Giã lúc này đã cố kỵ không lên. Hai tay của hắn nắm thật chặt tay lái, dùng có chút run rẩy thanh âm nhẹ giọng kêu gọi An Khiết. "San San, các ngươi còn tốt chứ?" Chầm đợi một lát, trong hai nghe nhưng không có chuyển đến quen thuộc trả lời. Chương 524, Thiên đường mê vụ. Chương 524, Thiên đường mê vụ ánh sáng màu trắng hiện lên, An Khiết lại xuất hiện ở trên trời đường đảo. Nàng mắt nhìn bên cạnh San San cùng Bạch Lệnh, cùng hai nàng bên người bao lớn túi nhỏ hành lý, một mặt bất đắc dĩ. Kết hôn, thật cần phiền toái như vậy sao? Bạch Lệnh cười hì hì ôm An Khiết, vui vẻ tựa như là nàng kết hôn một dạng muốn muốn. Ngươi còn nhỏ, chờ ngươi lớn lên cũng biết rồi. Đây chính là đối với nữ hải tử tới nói một chuyện trọng yếu nhất. Cỡ nào long trọng đều không quá phận. Chờ ngươi lớn lên ngươi sẽ biết. An Khiết ghét bỏ lắc đầu, ta mới không muốn biết đâu. Ta về sau nhất định khiến kinh cức giúp ta thiết kế một cái huyết nhục nguyền rủa, đem hôn nhân thệ ước cùng nguyền rủa khóa lại cùng một chỗ, một khi đánh vỡ thệ ước, hừ hừ. Xin mời bỏ ra huyết nhục đại giới. Bạch Lệnh lập tức mắt trợn tròn, lấy ánh mắt nhìn San San, trong lòng tự nhủ các ngươi sẽ ma pháp đều chơi như thế hoa sao? San San lại phảng phất không nghe thấy một đoạn này, còn đắm chìm tại chính mình cảm xúc nhỏ bên trong, trong mắt tràn đầy mừng rỡ cùng thích nhiên thật cảm ơn lệnh tỷ, ta còn lo lắng cho ngươi, sẽ không nguyện ý đến. Bạch Lệnh khẽ giật mình, nàng đương nhiên biết San San lo lắng chính là cái gì, không ở ngoài tiền nhiệm những sự tình kia, sợ xấu hổ thôi. Lần này nàng không có nói đùa, hơi chăm chú ôm San San, trấn an nói cô nương ngốc nói cái gì đó. Ngươi thế nhưng là hảo muội muội của ta, Lục Giã xem như ta bằng hữu tốt nhất, hai ngươi có việc mừng, ta vui vẻ còn đến không kịp. Mà lại ta phải đến giám sát tiểu tử kia, nhắc nhở hắn từ đây lục căn thanh tịnh, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Không có khả năng lại trêu hoa gẹo nguyệt. An Khiết nghe vậy quay đầu nhìn nàng một cái. Lập tức quyết định, đại nhân sự tình nàng chẳng quan tâm, nàng cái gì cũng không biết. Mà lại đứng tại trên góc độ của nàng đến xem, Lục Giã cử động lần này cũng coi là tìm cho mình cái mẹ bốn. Nếu như tại trong hai người này chọn một, nàng nhất định tuyển San San, mặc dù khí chất yếu đuối một chút, nhưng ít ra cảm giác đáng tin cậy chút, sẽ không giống Bạch Lệnh như vậy nhảy thoát đang nghĩ ngợi, liền nghe đến Bạch Lệnh hỏi nàng, ngươi cha hắn ở đâu? Hắn ra ngoài làm việc đi. An Khiết nói còn chưa dứt lời liền ngừng, ngắm nhìn một phía, nàng dần dần nhíu mày. Thiên đường đảo bình thường phần lớn đều là hải đảo khí hậu, ánh nắng tươi sáng thời điểm tương đối nhiều, hôm nay không biết làm sao, ở trên đảo vậy mà nổi lên một trận sương trắng. Các nàng lúc này ở vườn hoa một cái bí ẩn nơi hẻo lánh, nhưng sương trắng lại làm cho nàng cơ hồ thấy không rõ trong hoa viên con đường, chớ đừng nói chi là nơi xa cái kia một lùm rừng cây thưa thớt, an tĩnh để nàng cảm giác được lạ lẫm. Nàng đưa tay bắt lấy Bạch Lệnh cánh tay, ngừng bước chân, cảnh giác bốn phía, cũng nghiêng tai lắng nghe hôm nay. Thật yên tĩnh. Các nàng lúc rời đi, Thiên Đường đảo trừ đoàn điều tra tại khua chiêng gõ trống làm việc, có khác mấy trăm tên liên bang dòng binh bị triệu tập tới đóng giữ. Bọn hắn không chỉ có phong tỏa lên đảo lộ tuyến, tại nội bộ từng cái trọng điểm khu vực cũng bố trí trận tuyến, tùy thời chuẩn bị ứng đối cưỡng ép xâm phạm địch nhân. Nhưng hôm nay, đừng nói không thấy được dòng binh bóng người, liền thanh âm nàng đều không nghe thấy, trong hoa viên cũng không có thường ngày gặp hải tử thân ảnh, bốn phía tĩnh mịch cực kỳ quỷ dị. Ngay tại nàng muốn kêu gọi kinh cức hoặc là mặt khác tiểu đồng bọn lúc, một bóng người chậm rãi từ trong sương trắng đi tới đi ra là một vị nam tính, thân hình hắn cao gầy, khuôn mặt sạch sẽ, hẹp dài chân mày bên trong mang theo một tia thưởng thức, tựa hồ rất có lễ phép, nhưng khóe miệng vệt kia dáng tươi cười để cho người ta có chút không thoải mái, tựa hồ hắn ngay tại nhìn chăm chú cũng không phải là ba cái người sống, mà là tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Nam nhân thân sĩ phong phạm mười phần hạ thấp người hành lễ, nhưng lập tức cầm liền giơ lên, một lần nữa trở lại ưu việt tư thái, cười yếu ớt nói ra, ta đợi ngươi bọn họ rất lâu. Bạch Lệnh khẽ giật mình, lông mày một cao một thấp, nàng nhưng không có với ai đều vẻ mặt ôn hòa tính tình, thốt ra, ngươi là ai à? Nam nhân mắt nhìn Bạch Lệnh, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, ánh mắt liền một lần nữa trở lại San San trên thân, Hoa Tang, chờ mong cùng ngươi gặp nhau rất lâu. Tự giới thiệu mình một chút, tại hạ, Kính Cung Tào Lương. San San mắt to chớp chớp, quay đầu nhìn về phía An Khiết cùng Bạch Lệnh, Hoa Tang, là ai? Có thể An Khiết căn bản không muốn trả lời nàng, một bước tiến lên nắm chặt San San cùng Bạch Lệnh tay, không nói hai lời, trực tiếp vận chuyển nguyên. Bởi vì An Khiết đã cảm giác được nam nhân này trên người ma pháp rung động. Nếu đối phương rõ ràng là hướng về phía San San tới, An Khiết cũng không tính mạo hiểm, nàng muốn dẫn hai nữ đi thẳng về thế giới này. Có thể trước ngực thời quang chi mặt vừa có nở rộ quang mang xu thế, đột nhiên lại phai nhạt xuống. An Khiết cảm thấy mình thân thể ma lực bị một cỗ lực lượng kỳ dị hút đi, hoặc là triệt tiêu. An Khiết trong lòng giật mình. Thời không xuyên qua, vậy mà phát động thất bại. An Khiết cơ hồ trước tiên liền muốn lôi kéo San San hướng về sau chạy, đột nhiên liền thấy một cái cự đại bóng ma tại dưới chân hình thành. Một tôn quái vật khổng lồ chẳng biết lúc nào đã tại sương mù màu trắng yểm hộ phía dưới đi tới phía sau mình. Ngay sau đó, một cỗ chân nhắn băng lãnh xúc cảm liền bao khỏa nàng. Kính Cung Tảo Lương vẻ mặt kiêu ngạo càng thêm đắc ý, ta điều tra các ngươi rất lâu, phát hiện các ngươi tựa hồ có thể ẩn nấp trốn tránh thủ đoạn. Còn tốt, Thiên Đường đảo kinh doanh lâu như vậy, để cho chúng ta nắm giữ một chút ứng đối thủ đoạn của các ngươi. Dù sao, tiểu hài tử luôn luôn rất nghịch ngợm, cần chặt chẽ quản giáo. Lúc này An Khiết không cách nào thôi động nguyên vận chuyển, nàng rõ ràng cảm giác được cái này ở khắp mọi nơi xương trắng là một loại năng lượng kỳ dị hoàn cảnh, chính mình bất luận cái gì nguyên điều động đều sẽ bị hạn chế cùng triệt tiêu, loại cảm giác này để nàng cực kỳ khó chịu. Mà bao khỏa chính mình băng lãnh xúc cảm, liền khống chế nàng thân hình cùng động tác, mặc dù muốn nói chuyện đều trở nên tốn sức. Nàng nâng lên khí lực, cố gắng muốn la lên lên tiếng, chỉ ít thông qua thai nghe có thể liên hệ Lục Dã. Nhưng lập tức, thai nghe của nàng, trước ngực thời gian chi, đều bị cỗ này băng lãnh chân nhắn cảm giác tức đoạn mở, rời đi nàng. Nguồn lực lượng này từ điều khiển bên dưới, thai nghe bị bóp thành một đoàn, mà thời gian di khí thì ném tại một bên, ngươi muốn làm gì? Bạch Lệnh một tiếng giận dữ mắng mỏ, đứng tại San San trước mặt. Kính Cung Tảo Lương trong mắt lóe lên một đạo kim sắc ánh mắt, Bạch Lệnh kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp mắt trợn trắng lên, ngã xuống đất không dậy nổi An Khiết. Bạch tỷ, mắt thấy An Khiết bị quản chế, Bạch Lệnh hôn mê, San San trong mắt tất cả đều là kinh hoàng. Cho tới nay Lục Giác đều đem nàng bảo vệ rất tốt, coi như sử dụng năng lực cũng chỉ là phụ trợ công dụng, nàng chưa từng có trực tiếp đối mặt qua có ma pháp lực lượng địch nhân, lúc này vậy mà hốt hoảng không biết làm sao. Hoa Tang, xin mời thả lỏng, ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng ta thương tổn ngươi các bằng hữu đi. Theo thanh âm của nam nhân vang lên, Bạch Lệnh thân thể cũng đồng dạng bị cái kia không biết tên lực lượng bao vây lại, xoay hướng không trung. San San lúc này cũng đã nhìn ra, cái kia nhưng thật ra là một cái cự đại hơi mở xúc tu, kéo dài tiến vào mê vụ, mà xúc tu chủ nhân chính là trốn ở trong sương mù trắng bóng ma khổng lồ. Mặc dù nó một mực không có hiện thân, nhưng to lớn hình dáng cùng bóng ma cũng đã chứng minh, thứ này tuyệt đối không phải bình thường logic có thể lý giải nhận biết đồ vật. Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi thả các nàng ra. San San trong mắt to tràn đầy hơi nước, nhưng nàng biết lúc này nàng không có khả năng sợ, không có khả năng nhận thua, muốn cứu bên dưới An Khiết cùng Bạch Lệnh chỉ có thể dựa vào nàng, xin đừng nên bối rối, ta đối với ngươi không có ác ý. Kính Cung Tảo Lương nhìn về phía San San ánh mắt dần dần nhiều chút ý vị khó hiểu dáng tươi cười, để nàng cảm giác được lạnh cả sống lưng. Ta chỉ là muốn dẫn ngươi đi hoàn thành tâm nguyện của ngươi mà thôi. Nam nhân vừa nói, một bên móc ra một trang giấy, triển khai đó là một tấm phiếu báo danh, dụng cụ canh lề rõ ràng viết thế giới đại gia đình hòa bình khoái hoạt tương thân tương ái ủy ban. Chiêu mộ ước mơ yêu cùng hạnh phúc ngươi gia nhập. Phía dưới ký tên khoảng trắng bên trên, rõ ràng là San San cùng Lục Dã lúc đó ký danh tự. Mà để San San hoảng sợ là, Lục Dã danh tự bị một đạo thô hồng sắc đường con một bút vạch tới. Ngươi không phải là muốn kết hôn sao? Cái này thật đúng là đúng dịp. Cuộc hôn lễ này là ta tổ chức hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, Hoa Tang. Chương 525, chuẩn bị nên đón chiến tranh đi. Chương 525, chuẩn bị nên đón chiến tranh đi. Vậy mà liên lạc không được An Khiết cùng San San, Lục Dã vào thời khắc ấy là thật có chút luống cuống. Hắn ép buộc chính mình hít sâu, tỉnh táo lại, bắt đầu cùng tất cả những người khác liên hệ, nếm thử làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Kinh Cức thanh âm trước hết nhất đáp lại, "Yiye." An Khiết mang theo San San lão sư cùng Bạch A Di đi trước. Ta cùng tỷ tỷ, còn có tiểu Bạch hai nàng đều đang đợi nàng trở lại đón chúng ta. Lượng Chí hiển nhiên cũng đã nhận ra tình huống dị thường, chủ động lên tiếng, đồng dạng mất đi tín hiệu còn có chín hào thai nghe. Lục Dã chau mày, đó là Gia Lan thai nghe, nàng vốn hẳn nên còn tại tổ chức Thiên Đường đảo đóng giữ, hiện tại cũng mất liên lạc. Cho nên, hẳn là Thiên Đường đảo xảy ra chuyện. Một lần nữa xác nhận một lần, hiện tại xác nhận an toàn lại có thể liên hệ với chỉ có Kinh Cức, Lâm Thanh Bình, Bạch Ti Lệ, Ca Lâm cùng Lạc Lạc, mà lại đều không ngoại lệ đều tại nguyên thế giới. Bởi vì hành lý khá nhiều, An Khiết mang theo San San cùng Bạch Lệnh đi đầu trở về Thiên Đường Đảo, sau đó mất liên lạc. Về phần mặt khác Thiên Đường Đảo vật thí nghiệm, sói nữ, các tu nữ, điện thoại hoàn toàn liên lạc không được. Hắn lập tức lại cùng Cạ Di Nạ bắt được liên lạc, sắp thực xảy ra chuyện, giúp ta tra một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì. Gián điệp hai mặt không nói một tiếng liền cúp điện thoại, nàng hẳn là có biện pháp của mình đi làm rõ ràng tình huống. Tô Phỉ Á đã hành động đứng lên, phương pháp của nàng là thông qua Vương Thất Liên Minh đi tìm hiểu tin tức, đồng thời làm rõ ràng thứ nhất liên bang nội bộ phát sinh biến hóa gì. Có thể làm cho Phùng Đức Lai Ân đột nhiên quay đầu chuyển hướng, nếu như không phải nàng bị đổi não hành động triệt để biến thành người của đối phương, như vậy thì là nàng cùng đối phương đã đặt thành giao dịch nào đó. Cho nên Tô Phỉ Á vô cùng cần thiết làm rõ ràng giao dịch này có thể là cái gì, cái này không chỉ có quan hệ tình cảnh hiện tại, cũng quan hệ đến là sau đó sẽ phát sinh cái nào biến hóa. Công chúa hay là tương đối tỉnh táo, tận khả năng dùng ôn nhu ngựa khí an ủi Lục Dã, ngươi trước không cần phải gấp, đem linh đang buộc lên ra hỏa, coi như không giải khai, cũng sẽ nói cho ngươi nàng muốn làm gì. Phản phất xác minh nàng một dạng, nàng vừa dứt lời, Lục Dã điện thoại liền vang lên điện báo biểu hiện chính là hệ linh đang người, Phùng Đức Lai Ân. Lúc này Lục Dã, hai mắt như là trước mắt sa mạc, cùng xa cuộn, nóng rực chói chang. Nhưng hắn không có chửi đồng, không có cùng nộ, chỉ là dùng băng lãnh tới cực điểm thanh âm nói ra ta đang nghe. Đúng vậy, hắn đang nghe. Hắn muốn nghe đến đối phương một lời giải thích. Phùng Đức Lai Ân ngữ khí tựa hồ ẩn chứa mỉm cười, tràn đầy hư giả thân hòa, Lục tiên sinh, ngươi trước không nên tức giận. Sự tình phát sinh một chút biến hóa, chúng ta cùng chấp chính đảng câu thông lấy được khó có thể tưởng tượng thắng lợi cái này cùng ta có dám quan hệ. Lục Dã một tiếng gào to, đánh gậy đối phương ngôn ngữ ngoại giao, ta mặc kệ ngươi lấy lý do gì đem người của ta giao cho Quang Minh hội, ta muốn các nàng bình an trở về. Ta chỉ nói cái này một lần, nếu như các nàng thiếu một cái lông tơ, ngươi sẽ bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới. Phùng Đức Lai Ân hiển nhiên không nghĩ tới hắn phản ứng kịch liệt như vậy, ngươi không cần khẩn trương, đúng vậy, mấy vị nữ sĩ bị bọn hắn mang đi, nhưng là lễ phép lại tự nguyện bị mang đi, không có ủy khuất các nàng. Đối phương cũng hứa hẹn sẽ không tổn thương các nàng người thân an toàn. Ta tin tưởng bọn họ sẽ không nuốt lời, dù sao mấy vị kia cô nương cũng sẽ không đưa đến cái gì mấu chốt tác dụng. Lục Giã một cỗ tà hỏa đằng một chút liền nốt lên, rốt cuộc ngăn chặn không nổi lửa giận. Đi mẹ nó mấu chốt tác dụng. Các nàng tác dụng, ngươi cầm toàn bộ quốc gia đến bồi cũng so ra kém. Ngươi tin tưởng bọn họ sẽ không nuốt lời. Phó tổng thống nữ sĩ, ngươi đến bây giờ đều không có làm rõ ràng tình huống. Ngươi đối mặt đến cùng là một đám người nào, cùng chúng ta rốt cuộc là ai? Ngươi cho rằng Thiên Đường đảo thượng những thí nghiệm kia đều là khoa học quái nhân vọng tưởng sao? Ta cho ngươi biết, những cái kia đều là chân tướng, đều là mẹ nó chân tướng. Buông xuống ngươi những cái kia buồn cười chính trị quy tắc trò chơi đi. Tại có ma pháp, dị năng, siêu năng lực giả trước mặt, ngươi những cái kia trò vật đều không kiếm được một cái tiếng cười. Cái dám cũng không bằng. Ta rất nghiêm túc cho ngươi cái cuối cùng lời khuyên, nữ sĩ, xin mời dùng biện pháp của ngươi, đem người của ta hoàn hảo mang về, không phải vậy tổng thống của ngươi trong mộng liền sẽ nhiều hơn một đầu ác mộng, có lẽ sẽ để cho ngươi thậm chí đều không nhìn thấy đại tuyển kết quả cuối cùng. Không trách Lục Dã nói chuyện khẩu khí càng ngày càng nặng, hắn hiện tại thật là vừa vội lại hối hận. Hắn thật hối hận lúc ấy vậy mà tin tưởng cái gọi là chính trị quy tắc trò chơi. Những này làm chính trị ra hỏa, liền mẹ nó không có quy tắc, chỉ có dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mà lại trước mắt nữ nhân này còn hết lần này tới lần khác là cái không làm rõ ràng được một lệ. Duy trì kích tình cùng tốc độ tại tìm đường chết trên con đường một đường phi nước đại. Lục Dã sở dĩ sốt ruột cũng bởi vì hắn ý thức đến một cái càng thêm vấn đề nghiêm trọng, đó chính là, vô luận An Khiết hay là San San, cho dù là Bạch Lệnh, đều khó có khả năng là bị tự nguyện mang đi người. Nếu như muốn rời khỏi, An Khiết tất nhiên sẽ thông chỉ hắn, chí ít sẽ không giống hiện tại một dạng trực tiếp mất đi liên hệ. Cho nên Phùng Đức Lai Ân cái gọi là tự nguyện để lộ ra một cái tin tức, đó chính là Quang Minh hội nắm giữ một loại năng lực nào đó, có thể cưỡng ép vận mẹo ma nữ hành vi hoặc là ý chí, để các nàng lấy không cách nào phản kháng trạng thái bị mang đi. Chuyện này chỉ có thể đại biểu đối thủ càng có nguy hiểm. Có Lục Dã cũng không hiểu rõ nguy hiểm thủ đoạn. Lục Dã hít sâu một hơi, bình phục ngữ khí, tận lực không thêm cảm xúc, mà là tận khả năng chính xác truyền lại tin tức, ta sẽ ở 2 giờ sau khởi hành trở về thứ nhất liên bang, 5 giờ sau rơi xuống đất. Ta hy vọng ở phi trường nhìn thấy ta người, từ đây chúng ta không ai nợ ai, ngươi muốn làm sao tiếp tục chơi tiếp tục đều tùy ngươi. Bằng không mà nói, ta liền chính mình đi đem các nàng cứu ra, mà ngươi thì nhiều một cái để cho ngươi cảm thấy xa lạ địch nhân. Ta nói được thì làm được. Hắn vừa mới dứt lời, một mực dự tính Tô Phỉ Á bỗng nhiên cất giọng nói, cái này đồng dạng là Vương Thất Liên Minh thái độ. Tôn kính phó tổng thống các hạ, ta thật đáng tiếc ngươi đang làm giao dịch trước đó không có trưng cầu ý kiến của chúng ta, cũng bởi vậy làm ra quyết định sai lầm, chúng ta sẽ đối với đại tuyển duy trì làm ra tương ứng điều chỉnh. Lục Dã cảm kích nhìn Tô Phỉ Á một chút. Hắn biết cùng chính khách giảng lại nhiều ngôn thoại, cũng không bằng gần sát lợi ích ngắn hạn tới có hiệu quả, bởi vì những người này đều là không e ngại phong hiểm, chỉ quan tâm hồi báo tiên điên. Nếu như Phùng Đức Lai Ân lâm trận đào ngũ, nàng gặp phải mất đi Vương Thất Liên Minh phong hiểm, chuyện này đối với nàng sau đó chính trị kiếp sống đều chính là đả kích cực lớn. Cho nên lần này Phùng Đức Lai Ân là thật trầm mặc, nàng không nghĩ tới Lục Dã sẽ như thế kịch liệt, thậm chí không tiếc bất hòa, uy hiếp làm đại giá. Nhưng có thể thân ở thế giới tối cường quốc gia phó tổng thống người, liền xem như nữ nhân, như thế nào lại là tâm trí mềm yếu hạng người. Đang trầm mặc sau một hồi lâu, Phùng Đức Lai Ân mới trầm giọng trả lời, ta có lẽ sẽ một lần nữa cân nhắc chuyện này. Nhưng giờ phút này câu trả lời của ta là, có lỗi với, ta cùng quốc gia của ta không tiếp nhận uy hiếp. Lục tiên sinh, nếu như ngươi muốn cùng thế giới này cường đại nhất quốc gia là địch, ngươi xin cứ tự nhiên. Lục Dã trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên là địch. Ngốc chén, ta vốn định cứu vớt quốc gia của ngươi tới. Như vậy, chuẩn bị sẵn sàng, nên đón chiến tranh đi. Mặc dù ngươi vẫn không rõ sở địch nhân của ngươi đến cùng là ai. Chương 526, liên bang đường chân trời sân vận động. Chương 526, liên bang đường chân trời sân vận động. Tại trở về Ma Địch Sa trên đường, Lục Giã lại đánh hai cái điện thoại. Cái thứ nhất là Thánh Ô Lạp Nhĩ Đông Bộ chiến đoàn dài, tiền nhiệm thánh tài người Anna đó là cái rất dài cố sự. Ngươi kiên nhẫn hãy nghe ta nói hết. Kỳ thật từ ban đầu, mục tiêu của ta chính là Quang Minh hội. Ta sở dĩ sẽ đi trợ giúp Cơ Lý Nhĩ đại mục thủ giải quyết kiều cấp nhị vấn đề, là vì tranh thủ giáo đỉnh tín nhiệm cùng duy trì, lúc này mới có hậu mặt mọi chuyện. Nhưng bây giờ, chúng ta cùng Quang Minh hội xung đột tiến vào giai đoạn gay cấn, ta vô cùng cần thiết giáo đỉnh cho trợ giúp. Hắn kỹ càng giảng thuật gần đây cùng Quang Minh hội đánh cờ, cùng gặp phải vấn đề, cũng hy vọng Anna có thể thay hướng giáo đỉnh xin chỉ thị, duy trì bọn hắn tại thứ nhất liên bang sắp khai triển hành động. Anna sau khi nghe xong triệt để trầm mặc. Biết nàng đang tự hỏi, Lục Giã liền kiên nhẫn chờ đợi, hắn cũng biết Anna thân phận bây giờ đã là một quốc gia quân sự người lãnh đạo, không thích hợp nữa tham dự bản đánh bài dưới tông giáo phân tranh, một khi bị bắt lại, ra ánh sáng, không chỉ có đối với nàng tổn thương rất lớn, đối vừa mới thành lập thánh giáo quốc tới nói cũng là một lần đả kích. Nhưng hắn sở dĩ vẫn là phải hướng Anna cầu cứu, mà không phải gọi cho Cơ Lý Nhị hoặc là San Đức Lạp tu nữ, dĩ nhiên không phải bởi vì Anna dáng dấp đẹp mắt, mà là bởi vì người này tính cách, cơ hồ chính là ghét ác như kiểu, có một cỗ thánh quang cùng ác ma không đội trời chung cố chấp. Phần này cố chấp, tại nàng biết được chân tướng sự tình lúc, sẽ để cho nàng lại càng dễ sinh ra ngoài ta còn ai xúc động, để nàng có ý định nguyện tự phát tới hỗ trợ. Cũng không phải Lục Giã thuần nghĩ thầm tính toán cô nương này, thật sự là lại trắng lại ngốc lại có thể đánh, không lừa gạt nàng tới lui lừa gạt ai. Chẳng lẽ đi tìm Ngân Nguyệt Hồ tóc trắng tiểu lão phu nhân sao? Mà lại Lục Giã là chiến đấu tu nữ đoàn ân nhân cứu mạng, cũng cùng các nàng thời gian trung đụng lâu nhất, mà lại nhân viên mất tích bên trong còn có hai tên chiến đấu tu nữ ba ba hoa cùng Julia, Anna có phi thường cường liệt ý nguyện tham gia, thậm chí khả năng mang theo đội ngũ đến trợ quyền, đương nhiên việc này liên lụy quá lớn, chính giáo một thể đã để Thánh Ô Lạp Nhị chịu đủ lên án, hiện tại lại làm vừa ra phi pháp hành động quân sự. Tập kích thứ nhất liên bang. Liền xem như tính tình nóng nảy Anna, cũng cảm thấy khó giải quyết. Cũng may, Anna nhíu mày suy tư một hồi lâu, rốt cục bình tĩnh hồi đáp ta sẽ lấy cá nhân danh nghĩa tiến về thứ nhất liên bang, tận khả năng cho ngươi trợ giúp. Ân, có lẽ ta còn có thể mang Vạ Lụy Ản cùng Nạ Tạ Lụy Ạ cùng một chỗ tới, cho nên đây chỉ là tình cảm cá nhân, không liên quan đến giáo đình cùng thánh giáo quốc ca. Đương nhiên, ta cũng sẽ đem việc này hồi báo cho giáo đình, mật thiết chú ý tiến triển. Một khi sự tình đúng như lời ngươi nói, hướng một trận cấp hai nạn tà ma sự kiện diễn biến, giáo đình tất nhiên sẽ khởi xướng một vòng mới hoàng kim thập tự viễn chinh giống đối đại đế quốc thứ ba mở dạng, lại để cho thánh phạt giáng lâm thứ nhất liên bang. Lục Giã chân thành ngỏ ý cảm ơn, sau đó liền đánh ra cái thứ hai điện thoại, gọi cho Hoàn Vũ vòng huấn luyện viên, ta cần trợ giúp của ngươi. Tốt, lập tức. Hai người câu thông quá trình đơn giản không tưởng nổi, để Tô Phỉ Á cũng không khỏi ghé mắt, hoài nghi giữa hai người có cái gì không thể cho ai biết quan hệ thân mật. Lục Giã cười khổ lắc đầu, hắn hiện tại cái nào lo lắng những này, hắn cuối cùng cần giải quyết là lượng trí thời không thông đạo vấn đề. Không có an khiết, kinh cực bọn người bị vây ở nguyên thế giới, đây mới là phiền toái lớn nhất. Lượng trí xuyên qua thời không phòng thí nghiệm đã vận hành đã lâu như vậy, đến nó nhất định phải hiện ra kỳ công có thể cùng tác dụng thời điểm. Coi như an khiết không tại, Lục Giã sớm chiều ở chung cũng là có thể thi triển đơn giản một chút thời gian ma pháp, hắn nhất định phải hiệp trợ lượng trí, đem mình hạch tâm sức chiến đấu đưa lên tới. Lượng trí nói, cần thời gian. Lục Giã nói, hắn không có nhất chính là thời gian. Song phương vẫn duy trì tính kỹ thuật câu thông, mãi cho đến Lục Giã leo lên bay hướng thứ nhất liên bang cỡ nhỏ máy bay hành khách. Ma địch xa bộ đội tác chiến hắn không có đi vận dụng, những cái kia đến từ liên bang dòng binh không có khả năng tại bổn quốc tổng sự phi pháp chiến tranh, về phần Đông Hoàng cùng bộ lạc bình nguyên các chiến sĩ sẽ ở Hoàn Vũ cùng đấu cấp tổ chức bị ổi là thứ nhất đội dự bị, một khi trong liên bang xung đột mở rộng đến thông thường chiến lực cần tham chiến, vậy bọn hắn chính là nhanh nhất đầu nhập chiến trường đội ngũ. Mà lần này, Lục Giã cũng không có mang Tô Phỉ Á biết rõ trở về có thể là ác chiến liên tràng, Tô Phỉ Á một kẻ phàm nhân cũng đừng có đi mạo hiểm, tận lực giúp Lục Giã cân đối đến từ vương thất duy trì là có thể. Nhìn thấy cửa sổ mạn tàu hướng ngoại hắn vây tay từ biệt xinh đẹp thân ảnh, Lục Giã khoát khoát tay, liền vùi đầu vào cẩn thận toàn diện chiến đấu chuẩn bị bên trong. Hắn có thể an bài sự tình đã an bài xong xuôi, các phe đạn đều cần bay một hồi, tận lực giữ vững tỉnh táo tâm thái, toàn thân tâm đầu nhập chiến đấu chuẩn bị ở trong, đây chính là hắn bây giờ có thể làm hết thảy. Vô luận như thế nào, hắn muốn thắng được chiến đấu kế tiếp, hắn muốn để đối phương cảm thấy khủng bố cùng run rẩy, làm cho đối phương không thể không bảo vệ tốt đàm phán thẻ đánh bạc, cùng hắn làm cuối cùng đánh cờ. An Khiết, San San, còn có bệnh lệnh, chờ ta tới cứu các ngươi. Lục Giã mở ra tập bản đồ, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu địa hình địa vật, cũng nhớ kỹ trong lòng. Nhưng lại tại hắn vừa mới mở ra tập bản đồ, liền thấy một cái mang theo ngọt ngào khuôn mặt tươi cười biểu lộ nhỏ bị vẽ ở trên địa đồ, bên cạnh một cái thoa khắp hồng sắc cái tâm. San San đẹp đẽ tinh tế tiểu chữ viết đến, hạnh phúc cuộc sống mới, bắt đầu từ nơi này. Liên bang đường chân trời sân vận động đây vốn là hai người bọn họ sớm định ra tham gia tập thể hôn lễ địa điểm 4. Giờ này khắc này, liên bang đường chân trời sân vận động, cả tòa hội trường đều đang khẩn trương bận rộn ở trong. Kính cung Tảo Lương chắp hai tay sau lưng, nhìn chung quanh tiến vào hồi cuối tràng quán bố trí làm việc, nhìn về phía sau lưng San San vài giờ sau, ngay ở chỗ này, một trận vĩ đại nghi thức sắp cử hành. Đến lúc đó, sẽ có đến từ toàn thế giới 2000 đôi tình nhân, ở đây hoàn thành tình yêu thăng hoa, đem bọn hắn yêu cùng sinh mệnh dâng hiến cho ta, đi qua tòa này to lớn tràng quán kết giới, truyền lại đến chí cao chí thượng. Thời không cửa lớn sẽ được mở ra, vĩ đại tồn tại sắp giáng lâm, mà ngươi, đem làm ta thành tín nhất tế phẩm, bị dâng hiến cho bọn hắn. Nói xong, cũng mặc kệ San San trợn mắt hốc mồm bộ dáng, ngược lại nhìn về phía một thân vu nữ phục nữ hải, hỏi linh tử, công tác chuẩn bị tiến hành như thế nào? Váy đỏ áo trắng vu nữ bị gọi vào, cả người một cái giật mình, túi xuống thấp thỏm khuôn mặt, hồi bẩm thân vương đại nhân, chú ngôn kỳ văn bố trí rất thuận lợi, sau mấy tiếng liền sẽ hoàn thành. Nàng nói xong, cầm lên tùng tháp một dạng linh đan, nhẹ nhàng lay động. Một tiếng đinh linh linh thanh âm xa xa phiêu đãng ra ngoài, phản phất là bị ném nhập hồ nước cục đá, dâng lên từng đợt gợn sóng, hướng toàn bộ quảng trường khuyết tán ra. Mà theo gợn sóng chập trùng trôi đến, từng đầu dựng thẳng viết lạc ấn chú ngôn lóe ánh sáng nhạt hiện hiện, bọn hắn bị điêu khắc ở lâu vũ trên kiến trúc, cột chịu tải trọng con bên trên, tất cả chủ yếu thông đạo hai bên. Mà tại cả tòa sân khấu, cơ hồ bị loại này chú ngôn phủ kín. Phản phất vậy căn bản không phải cái sân khấu, đây cũng không phải là đấu trường, mà là một máy cự hình lò luyện đan một dạng. San San bị một màn trước mắt sợ ngây người. Nàng vô số lần lên đài biểu diễn, cũng được chứng kiến không ít cao cấp cảm giác 10 phần sân khấu mỹ thuật năng lực, nhưng trước mắt cái này tràn ngập tà giáo phong phạm quỷ dị bố trí, quả thực là nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua đây là. Dùng để làm gì? Kính cung Tảo Lương cười nhạt một tiếng, đương nhiên dùng để hiến tế. Chương 527, có thể thỏa mãn ngươi nha. Chương 527, có thể thỏa mãn ngươi nha. Cả dị nạ tin tức rất nhanh truyền đến truy tung San San có lẽ cũng không dễ dàng, nhưng là muốn định vị kính cung Tảo Lương cũng không khó, bởi vì hắn hôm nay chiến trận rất lớn. Lục Dã nhìn xem cả dị nạ truyền tới truyền thông đưa tin, xác thực thấy được kính cung thân vương thân ảnh. Mà địa điểm danh tự, lập tức hắn liền nhận ra liên bang đường chân trời sân vận động. Đây không phải. Cả dị nạ cũng không biết hắn cùng San San nguyên kế hoạch tại cái này kết hôn, tiếp tục giải thích, nơi này là thủ đô liên bang lớn nhất sân thể dục, hôm nay bị hắn lấy ra xử lý hôn lễ, việc này thật không đơn giản a. Lục Dã khẽ giật mình, bị hắn lấy ra xử lý hôn lễ. Cả dị nạ nhẹ gật đầu, đúng vậy. Ta đang điều tra lần này hội nghị tình huống lúc phát hiện, cái này kính cung thân vương, một mực khống chế một cái tên là thế giới đại gia đình hạnh phúc khoái hoạt tương thân tương ái ủy ban tà giáo tổ chức, thông qua trợ giúp tám châu mọi người tìm đến hôn nhân bạn lữ cũng di dân làm lý do, tại vơ vét của cải đồng thời, khống chế đại lượng thanh niên nam nữ, dùng tín ngưỡng tẩy não, phát dương hắn thần tình yêu dáng lâm học thuyết. Lục Dã nghe được cái này cảm thấy sọ não ông. Nguyên lai mình mang theo bọn nhỏ đi dạo cái thư viện, liền có thể đụng phải tà giáo truyền đạo. Hơn nữa còn thật vừa đúng lúc, chính là kính cung Tảo Lương khống chế tổ chức. Điều kỳ quái nhất chính là, hắn cùng San San lại còn báo danh. Ai có thể nghĩ tới, nguyên bản hai người bọn họ mặc sức tưởng tượng tập thể hôn lễ, nguyên lai là địch nhân một lần thịnh đại truyền giáo hoạt động. Cái này không nói là đưa dê vào miệng cọp, chí ít cũng là oan gia ngõ hẹp. Hắn cái này trợn mắt hốc mồm đâu, cả gì nạ tiếp tục bổ sung tin tức, mà lại ta phán đoán lần này khả năng không chỉ là đơn thuần nạp tân truyền giáo, bởi vì Tảo Lương đối với hiện trường là được rồi cực lớn cải tạo, đồng thời, bọn hắn chuẩn bị thanh thế thật lớn dư luận tuyên truyền, dựa theo thịnh hội cấp bậc tại chủ bị, phát sóng trực tiếp tín hiệu cơ hồ bao trùm 8 châu toàn cảnh cùng liên bang đại bộ phận chấp chính đảng châu, ta vẫn cho là này sẽ là quang minh hội một phái tranh cử hoạt. Động, hiện tại xem ra, có lẽ bọn hắn có mục đích khác. Có mục đích khác? Lục Dã mày nhăn lại. Mục đích của đối phương cũng không ở trên người hắn, nếu như chỉ là vì là mình, Quang Minh hội không cần thiết tổ chức một trận trọng thể hoạt động, trận này tập thể hôn lễ hẳn là vốn là nhất là mục đích, chính mình chỉ là vừa lúc mà gặp thôi sẽ là mục đích gì đâu. Cả Dĩ Nạ không có cách nào trả lời hắn, ma pháp dị năng sự tình, ta cũng không tính tinh thông, không phải vậy đi hỏi một chút các hải tử của ngươi. Nhưng kinh cức cũng không quá am hiểu trên lý luận nội dung, ngược lại là Tiểu Bạch, một bên nhìn xem video tư liệu, một bên ước lượng địa đồ. Như có điều suy nghĩ nói ra ta đại khái đoán được bọn hắn muốn làm gì. Nhìn nàng một mặt nghiêm trọng, kinh cức còn tại bên cạnh sốt ruột, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Tiểu Bạch chỉ vào trong video một cái như ẩn như hiện thân ảnh, nhắc nhở, phụ thân đại nhân, ngươi còn nhớ rõ nàng sao? Lục Dã cũng đối với video, tại chỉ định thời gian, chỉ định khu vực nhìn thấy Tiểu Bạch nhắc nhở, ngạc nhiên nói ra, cái này, tựa như là linh tử. Điểm trắng nhỏ một chút đầu, kỳ thật vừa thấy được nàng chúng luôn, lúc đó ta liền có một loại ý nghĩ, này chủng loại giống như phù văn, khắc họa loại hình pháp thuật đặc tính, nhưng thật ra là pháp trận loại ma pháp căn cơ. Khác nhau cái gọi là chú ngôn đơn giản trực tiếp, mà pháp trận loại ma pháp to lớn hơn phức tạp, đương nhiên, một khi thành công bố trí cũng càng thêm cường đại. Lục Dã nghe vậy, trong lòng hơi động. Hắn còn nhớ rõ cùng Quang Minh hội lao đầu kia gặp mặt lúc đàm phán, kính cung Tảo Lương tựa hồ kìm nén không được, muốn cùng hắn trở mặt, lại bị lao đầu lấy ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm lý do đánh gãy, hắn lại liên tưởng đến linh tử cũng đề cao, cùng Tảo Lương thân vương ở giữa có một ít hợp tác bốn. Chẳng lẽ đây càng trọng yếu sự tình, chính là trận này tà giáo hôn lễ. Mẹ nó, sớm biết như vậy liền không nên đem linh tử thả đi. Chính mình hay là mềm lòng A4. Bất quá ngẫm lại cũng vô dụng, đối phương đều có thể đem San San cùng An Khiết bắt đi, cứu trở về linh tử cũng bất quá là thuận tay sự tình. Lục Dã liền tiếp theo ta hỏi, có thể nhìn ra, ma pháp này pháp trận đến cùng là làm gì sao? Tiểu Bạch lắc đầu, loại này cỡ lớn pháp thuật có thật nhiều loại khả năng, tỉ như cường đại ma pháp sinh vật triệu hoán, thời không cổng truyền tống mở ra đi, thành thị làm đơn vị ma pháp công thủ hệ thống. Bất quá, nếu như liên tưởng đến đó là cái lừa gạt cưới tà giáo, ta cảm thấy càng đều có thể hơn có thể là triệu hoán sắc duyên dục nghiệt một loạt đại ma. Nói đến đây, nàng nhịn cười không được. Kỳ thật nếu như bọn hắn trận pháp chính xác, tôn danh chính xác, tế phẩm đầy đủ, bọn hắn triệu hoán xin mời có lẽ sẽ giao cho ta cái này đến. Lục Dã cười một tiếng, nếu thật là dạng này, đối bọn hắn ngược lại là tin tức tốt, nhưng hắn không thể đem hết thảy đều ký thác vào suy đoán phía trên, hay là cùng một chỗ làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, trọng điểm là đem San San cùng An Khiết Bạch lệnh cứu ra 3 giờ sau, máy bay bay qua thành thị trên không, ta sẽ nhảy dù cắt vào, trước tiên chạy tới hiện trường, mời các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, một khi ta một lần nữa giải phóng An Khiết, nàng sẽ trước tiên trở về mang các ngươi tới, cái kia chính là chiến đấu chính thức khai hỏa thời gian. Kinh cức bọn người, minh bạch. Đây chính là Lục Dã thô đơn giản lại trực tiếp kế hoạch. Chỉ tiếc, hắn hiện tại cũng không nắm giữ An Khiết tình báo tin tức, không biết các nàng bây giờ ở nơi nào, tình cảnh phải chăng an toàn bảy. San San kinh ngạc nhìn về phía An Khiết, phát hiện nàng một mặt bình tĩnh bị cầm tù tại một cái tràn ngập chất lỏng bình trong khoang thuyền, có chút bối rối các ngươi. Đối với nàng làm cái gì? Kính cung Tảo Lương lạnh nhạt nhìn xung quanh, ánh mắt từ An Khiết, nhẹ chuyển tới cái thứ hai bình trong khoang thuyền, nơi đó trang bị chính là bệnh lệnh. Còn có cái thứ ba là Gia Lan, cùng hướng về sau theo thứ tự bài bố rủ lì ạ, ba ba em bé, y lìa dã, xuyên giang đám người, sắc mặt bình tĩnh nói, các nàng đều sẽ thành triệu hoán ma thần tế phẩm. Mặc dù các nàng không hề giống mặt khác người yêu như vậy, có mãnh liệt tình cảm, nhưng đều là chất lượng tốt huyết đủ, tự nhiên có nó giá trị. San San nghe không hiểu những này thần a lời nói, nàng liền đơn giản hỏi, các nàng sẽ chết sao? Tảo Lương Thân Vương nhẹ gật đầu, đúng vậy, hiến thân tại vĩ đại tà thần, các nàng chết có ý nghĩa. San San lại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ đã dần dần thượng tọa sân thể dục, cùng cái kia từng đôi đầy mắt đều là hạnh phúc cùng mong đợi người mới tình lữ, vậy bọn họ đâu? Cũng đều sẽ chết sao? Kính Cung Tảo Lương khẽ miệng nổi lên tươi cười đắc ý, bọn hắn sẽ lấy một loại nào đó hình thức thu hoạch được vĩnh sinh. San San hồ chỉ đạo hắn nói tới vĩnh sinh cụ thể chỉ cái gì, nhưng biết chắc không phải chuyện tốt, nhịn không được toàn thân run rẩy, run giọng hỏi, cái kia, ta cũng sẽ chết sao? Tảo Lương cười ha ha một tiếng, từng bước một đến gần San San, duỗi ra một bàn tay muốn chạm đến mặt của nàng, bị San San quả quyết tránh qua, tránh né. Thân Vương lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, cũng không có sinh khí, ngược lại vừa cười vừa nói, không, chỉ có ngươi sẽ không chết, ngươi sẽ cùng ta cùng một chỗ, trở thành thế giới này chúa tể mới. San San nhìn về phía hắn, mắt to tràn đầy kiên cường tức giận, mới không, ta có bạn trai, gọi Lục Dã, hắn phi thường lợi hại, hắn nhất định sẽ tới cứu ta. Tảo Lương nghe vậy cười ha ha một tiếng, phảng phất mới nhớ tới chuyện này một dạng, một mặt nghiền ngẫm đúng nga, ngươi không nói ta đều muốn quên hắn, vậy ngươi muốn nhìn một chút hắn sao? Có thể thỏa mãn ngươi nha. Chương 528, video trò chuyện. Chương 528, video trò chuyện duy yêu vĩnh hằng. Chân ái và tuế. Hiện trường bất chi bất giác đã thượng tọa mấy vạn tên thế ái ủy tín đồ, cùng giữa sân 2000 nhiều đối với người mới cùng một chỗ, quan sát hâm nóng sân khấu video, la lên khẩu hiệu, thỏa thích reo hò. Hôn lễ hoạt động còn chưa bắt đầu, hội trường liền đã tràn ngập vui mừng bầu không khí, mà không khí này theo Kính Cung Tảo Lương lôi kéo San San đi đến đài chủ tịch mà đi hướng cao trào thần sứ và tuế. Chân ái vĩnh hằng. Kính Cung Tảo Lương nhìn về phía dưới trận sôi trào như biển tín đồ, hài lòng vẫy vẫy tay, gây nên mới một vòng ồn ào, lúc này mới đắc ý nhìn về phía San San cảm nhận được sao? Mọi người là yêu hiến thân nhiệt tình. San San chăm chú nắm lại nắm tay nhỏ, không rên một tiếng. Coi như nàng không rõ nam nhân này đến cùng muốn làm gì, nhưng không trở ngại nàng đem đối phương xếp vào biến thái hàng ngũ đâu chỉ biến thái. Đơn giản tín ngưỡng tà giáo tiên điên. Không để ý đến San San phẫn nộ biểu lộ nhỏ, Kính Cung Tảo Lương vẫy tay một cái, người bên ngoài liền đẩy qua một máy lớn máy giám thị, để ở một bên, trên đó cho thấy một cái thứ nhất liên bang địa đồ. Một đầu hàng dấu vết tại trên địa đồ sẽ qua, cho thấy một khung máy bay tư nhân từ Ma Địch xa cất cánh, chính hướng liên bang chạy đến, hiện tại đã sắp bay chống đỡ thủ đô hoàng hậu sân bay. San San không rõ ràng cho lắm lúc, Kính Cung Tảo Lương đã đem điện thoại di động của nàng trả lại cho nàng, trên mặt hiện ra một tia khinh thường cùng đùa cợt, ta nói qua, nếu như ngươi muốn liên lạc hắn, ta có thể thỏa mãn ngươi sau cùng nguyện vọng. Nói xong vậy mà lại tự mình cười ha ha, ha ha. Tốt ta, ta thừa nhận, ta chỉ là rất muốn nhìn hắn thời khắc này biểu lộ mà thôi bốn. Như vậy, ngươi cũng sẽ thỏa mãn tâm nguyện của ta, đúng không? San San mới không để ý tới sớm lương tâm lý nghĩ như thế nào đâu, đoạt lấy điện thoại liền muốn cho Lục Giã gọi điện thoại. Hay là tà giáo biến thái ở bên cạnh nhắc nhở một câu nhớ kỹ dùng video trò chuyện, hắn cũng nhất định muốn nhìn ngươi một chút bộ dáng bây giờ. San San khẽ giật mình, túi đầu nhìn thoáng qua chính mình giả dạng. Một thân tỉ mỉ cắt xén lụa trắng váy, là nàng vì hai người hôn lễ tỉ mỉ chuẩn bị. Còn có dây chuyền chân châu, thế nhưng là nàng tại phát sóng trực tiếp mang hàng đồng sự cái kia chuyên môn đãi. Còn có đỉnh đầu lụa trắng làm thành tạo hình, hay là Bạch Lệnh cùng nàng cùng một chỗ làm. Nàng không khỏi có chút khổ sở bốn. Nàng đã chuẩn bị xong, có thể nàng tân lang đâu? Vì cái gì còn không có xuất hiện? San San trong mắt rưng rưng, nhưng kiên cường chừng trong mắt, không để cho nước mắt chảy xuống đến, dùng di động kêu gọi Lục Dã tám. Lúc này Lục Dã cũng đang xem trận này tập thể hôn lễ hiện trường video. Hắn đều không cần vận dụng tình báo gì con đường, đơn thuần mạng lưới phát sóng trực tiếp liền có thể nhìn thấy hiện trường rầm rộ. Thứ nhất liên bang các đại mạng lưới đều tại cảnh tướng phát sóng trực tiếp. Hắn tự nhiên thấy được trên đài hội nghị thân mang áo cưới San San, cùng Kính Cung Tảo Lương bộ kia dương dương đắc ý sắc mặt. Ngay tại Lục Dã thâm hô hấp điều chỉnh tâm tính, tránh cho cảm xúc ảnh hưởng phán đoán lúc, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Cầm điện thoại di động lên hắn liền ngây ngẩn cả người, lại là San San. Video kết nối sau, hai người nhìn nhau, đều không có trước tiên nói chuyện. San San trên mặt tức giận có chút sinh khí, trong mắt thủy nhuận tràn ngập ý khuất, tận lực để cho mình hiện ra một cái dáng tươi cười, buồn buồn hỏi, ngươi làm sao còn không đến, hôn lễ đều muốn bắt đầu. Lục Dã nhìn xem San San dáng vẻ sao có thể không biết nàng chịu ý khuất. Nhưng hắn mặc dù lợi cắn chặt lấy, nhưng như cũ bảo trì khuôn mặt bình tĩnh, hắn không muốn thể hiện ra âm lệ cùng nổi giận để San San càng thêm lo lắng sợ sệt, buộc chính mình như thường ngày, cười nhẹ nhõm lại tùy ý thật có lỗi, giao thông tình huống chậm trễ, nhưng ta hẳn là có thể đúng giờ đổi tới. Tựa hồ tiếp thụ lấy Lục Dã truyền lại lạc quan cùng dũng khí, San San nhuyễn miệng cười, như nước đánh hải đường, phóng ánh thưa thất ta chờ ngươi San San thanh âm hút như rồi mỗi tốt, chờ ta. Lục Dã thanh âm ngắn ngủi mà chắc chắn. Lúc này, một cái chán ghét dáng tươi cười từ bên cạnh vang lên, Kính Cung Tảo Lương thậm chí còn vỗ tay lên Lục tiên sinh, ta là nên khâm phục ngươi lạc quan đâu? Hay là nên tán dương diễn kỳ đâu? Ngươi sẽ không thật coi là mình còn có cơ hội tới tham gia trận này thịnh đại hôn lễ đi. Kính Cung Tảo Lương đưa tay cầm đi San San điện thoại, để cho mình cùng Lục Dã bốn mắt nhìn nhau, kỳ thật nói thật, ta càng hy vọng để ngươi trơ mắt nhìn xem chính mình tân nương rơi vào trong tay của ta, loại thể nghiệm kia nhất định phi thường mỹ diệu, ha ha ha. Chỉ tiếc, San San nữ sĩ đối với ta rất trọng yếu, cho nên đoạn này sinh ly tử biệt sẽ lấy một loại khác hình thức triển khai, ta lựa chọn xin mời San San tiểu thư tới chứng kiến sự kích động này lòng người một khắc, đành phải xin ngươi ngoan ngoãn đóng vai tốt chính mình vai trò. Lục Dã hung hăng nhìn chằm chằm trong màn hình cái kia tùy tiện vọng tùy tiện mặt, không hề nói gì, hắn thật là giận đến cực điểm, nói một câu đều ngại nhiều. Ngược lại là San San ở một bên, cảm thấy một cố dự cảm bất tưởng, run giọng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Kính Cung Tảo Lương rỗi ra một bàn tay, để San San nhìn bên cạnh bộ này giám sát màn hình. Trên địa đồ, tại mang cái đại biểu Lục Giã ngồi máy bay bên cạnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái khác lam sắc máy bay ô biểu tượng, đồng thời lấy cực cao tốc độ bay nhanh tới gần. Đồng thời, màn hình vang lên trong tần số truyền tin điện tử giọng nói nơi này là Dương Cơ số 1, đã phụng mệnh đến chỉ định không vực, phát hiện mục tiêu dân dụng phi hành khí, thỉnh cầu chỉ thị. Dương Cơ số 1, nơi này là liên bang không quân trung tâm chỉ huy tác chiến, hiện tại mệnh lệnh ngươi, một khi phát hiện mục tiêu, xin mời lập tức đánh rơi. Lặp lại một lần, một khi phát hiện, lập tức đánh rơi. Dương Cơ số 1 thu đến, mở ra hỏa khống, khóa chặt mục tiêu, phát xạ. Lam sắc máy bay phía dưới, một cái hỏa tiễn ô biểu tượng xuất hiện tại trên địa đồ. Cũng cao tốc thẳng bức Lục Giã máy bay. San San hai mắt trừng trừng, hai tay che miệng, khiếp sợ một câu cũng nói không nên lời. Coi như đối với quân sự lại hoàn toàn không biết gì cả, lúc này nàng cũng xem hiểu, đây là quân đội phái ra máy bay chiến đấu, chặn đánh rơi Lục Giã máy bay. Bên cạnh Kính Cung Tảo Lương đã trên tay sắn hoa, hướng San San đi một cái thân sĩ lễ, làm ra mời thủ thế ý của ta là, xin ngươi cùng đi qua an tâm cáo biệt đi, cũng cùng ta cùng một chỗ. Nên đón thế giới mới giáng lâm. Cơ hồ cùng một thời gian, Lục Giã ngồi máy bay bắt đầu điên cuồng cơ động. Đại hoặc cơ trưởng thanh âm xuất hiện tại trong kinh nói chuyện đáng chết. Là liên bang không quân. Chơi ạ, chúng ta bị khóa chặt. Bọn hắn muốn làm gì? Bọn hắn điên rồi sao? Kêu gọi đài quan sát, kêu gọi đài quan sát, nơi này là phương Bắc thành bang thương vụ hàng không sở thuộc đùng một tiếng, Lục Giã chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phòng điều khiển, dập máy hắn trò chuyện, dùng ánh mắt ra hiệu hắn, hướng về sau nhìn. Đại hoặc quay đầu, chỉ gặp ở bên hướng cơ động máy bay hậu phương, một viên không đối không đạn đạo đã kéo lấy thật dài đuôi lửa cực tốc tới gần. Đại hoặc nuốt nước miếng. Là một tên thâm niên cơ trưởng, hắn biết vô luận bộ này vịnh chạy cỡ nhỏ máy bay phản lực như thế nào tiến, cũng tuyệt đối không có khả năng cung cấp đầy đủ cơ động năng lực để hắn ở trên không không đạn đạo trước mặt biểu diễn, mà phi cơ dân sự cũng không có cái gì bắn ra giá khoang thuyền, căn bản không có nhảy dù điều kiện. Trước mắt kết cục chỉ có một loại, phi cơ hủy người vong Lục tiên sinh nhân, vì ngài phục vụ là vinh hạnh của ta. Lục Giã trong mắt lóe lên một vòng ý cười, đưa tay giải khai an toàn của hắn mang. Vâng, bốn, xác nhận mục tiêu bị đánh rơi. Lặp lại một lần, xác nhận mục tiêu bị đánh rơi. Chương 529, khuất phục ca giả. Chương 529, khuất phục ca giả. Cơ hội trong nháy mắt đó, Lục Giã tín hiệu điện thoại liền không có. San San điện thoại cũng theo đó rơi xuống, một góc chạm đất, màn hình vỡ vụn bắn tung tóe, như là tràn mi mà ra nước mắt. Nước mắt trong nháy mắt liền che mất San San mắt to, trong đó rốt cuộc không nhìn thấy rực rỡ, chờ mong, cùng vui sướng muốn, chỉ có ưu ám. Trong đầu tốc độ ánh sáng hiện lên cùng Lục Giã quen biết quá khứ. Kỳ thật cho tới nay hai người đều sinh hoạt tại hai thế giới, tựa như là thế giới khác cùng nguyên bản thế giới một dạng. Nàng chính là cái yêu ca hát nữ hải, tự nhận là rất phổ thông, trừ ca hát êm tai không có gì chỗ đặc biệt, nhiều nhất mở một chút phát sóng trực tiếp, cùng đám fan hâm mộ nói một chút cho cười. May mắn mà có mọi người duy trì, mới có thể lăn lộn cái áo cơm không lo. Cũng là bởi vì trường kỳ trừ âm nhạc chính là thế giới internet, vốn là thẹn thùng hướng nội, đến cuối cùng dứt khoát từ đầu đến đuôi y người. Mà Lục Giã, tựa như là cái thần bí lại cường tráng nhà bên ca ca, mang theo nụ cười ấm áp đi vào cuộc sống của nàng. Mặc dù cũng không giàu có ngang tàng, không có biệt thự xe sang trọng, nhưng hắn rất ôn nhu à, hắn sẽ rất tốt chiếu cố chính mình, bảo vệ mình. Quan hệ liền chậm rãi từ làm việc đồng bạn, biến thành giống thân nhân người nhà, bơi chung núi chơi nước, cùng một chỗ mang hải tử làm dàn nhạc, uống rượu với nhau chơi mạt chữ bốn. Những này chính là nàng ưa thích. Tự nhiên mà vậy sinh hoạt, mới không cần cái gì kích tình bành bãi ngươi yêu ta yêu ngươi, xấu hổ chết. Liên mỗi ngày thật vui vẻ cùng một chỗ liền tốt nha đằng sau, hắn liền vì nàng cùng lượng trí cao quản trường một lần con mắt. Cũng là lần kia, San San mới phát hiện, nàng có chút muốn yêu đương bốn. Mặc dù Lục Giã cũng có rất nhiều vấn đề, tỉ như chính mình mang theo cái lớn như vậy nữ nhi, lại cùng giáo viên chủ nhiệm tựa hồ quan hệ rất tốt, còn cùng chính mình khuê mật tốt có khó mà diễn tả bằng lời quá khứ bốn. Nhưng là, chúng ta học hí kịch hài tử cứ như vậy nhận lý lẽ cứng nhắc mà. Học công phu không có cái 10 năm 20 năm, cái nào đem ra được? Như thế nào dám nói đây là nửa đời sau mưu sinh tay nghề? Cái kia tìm lão công, không phải cũng là nửa đời sau sự tình sao? Cho nên San San là quyết định, Lục Giã nếu là không đồng ý, liền cũng đuổi hắn một hai chục năm. Tóm lại đuổi kịp. Nhưng thật đuổi tới, mới biết được hắn còn rất lợi hại bốn. Cả ngày tại một cái thế nhân không biết thế giới xuất sinh nhập tử, cùng chơi game giống như, còn có thể mang chính mình tới chơi bốn. Nàng còn nhớ rõ cùng hắn lần thứ nhất đi cửa hàng súng, đưa nàng tiểu đao, còn có tại bữa ăn đi ca hát. Chơi vui. Nhưng về sau, chuyện kỳ quái liền liên tiếp phát sinh. Thậm chí nàng cũng thay đổi thành một cái có được đặc dị năng lực người. Nàng có thể cảm giác mọi người nội tâm, có thể đi chạm đến đủ loại cảm xúc, có chút rất tốt đẹp, nhưng có một ít cũng tương đương dơ bẩn. Cho nên nàng không nguyện ý chơi cái này, cũng may Lục Giã cũng chưa từng có bức bách qua nàng, liền để nàng làm ngoan ngoãn vật biểu tượng, cơ bản không tham gia những cái kia nguy hiểm hoạt động bốn. Hắn một mực tại che chở nàng đâu. Thằng đến bọn hắn cùng đi tên là Đông Hoàng quốc gia, quen biết cái đeo đao đẹp trai tỉ tỉ, tựa hồ đối với Lục Giã rất hứng thú, San San có chút khẩn trương, ngày đó liền uống nhiều quá. Cũng chính bởi vì bữa rượu kia, San San khi tỉnh lại, bọn hắn liền chính thức thông báo. Mặc dù chiến dịch là An Khiết khai hỏa, nàng cùng Lục Giã đều là bị ép tham chiến, nhưng kết quả rất tốt, bọn hắn đã đạt thành chung nhận thức. Bọn hắn muốn cùng một chỗ tổ kiến một cái gia đình mới. Từ ngày đó trở đi, San San liền quyết định hai chuyện. Một là phải chiếu cố thật tốt An Khiết, cũng không thể để nàng cảm thấy mình là mẹ kế liền xa cách, mặc dù tình huống thực tế là hai người càng giống tỷ muội đi bốn. Thứ hai chính là, nàng cũng muốn nắm giữ cái này thần kỳ dị năng. Nàng cũng không phải là muốn trở nên mạnh cỡ nào, cũng không nghĩ tới giống kinh cức tiểu bạch một dạng cùng hắn ra chiến trường, nàng chỉ là muốn cách Lục Dã thế giới gần một chút, dạng này mới có càng nhiều cơ hội cùng một chỗ A4. Cho nên coi như lỗ tây lại lạnh lại ảm đạm, nàng vẫn kiên nhẫn cùng bọn nhỏ ở tại trong quân doanh, coi như Mạc Tang Bang vừa nóng con mỗi lại nhiều, nàng cũng tận khả năng giúp hắn làm vài việc. Về phần đi vào Tây Lục lớn nhất quốc gia, gặp nguy hiểm nàng là biết đến, nhưng nàng không có lo lắng qua, bởi vì nàng tin tưởng, hắn sẽ giống thường ngày bảo hộ nàng. Hắn sẽ giống thường ngày, ngẫu nhiên cần nàng đi ra hát một chút ca, cùng các thính giả tình cảm ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại một chút, đằng sau lại hung hăng khen nàng thật là lợi hại bốn. Nhưng còn không có giúp hắn bận điệu, nàng trước để cái yêu cầu. Nàng muốn kết hôn. Không tại sao, cũng bởi vì rất đột nhiên, rất kinh hỉ, rất muốn. Hắn cũng đáp ứng, chưa hề nói nàng thần kinh, động kinh lại khác loại, cứ như vậy đơn giản đáp ứng. San San thật vui vẻ. Nàng rốt cục muốn tổ kiến cái gia đình này. Nhưng là, hắn lại không giống thường ngày chạy tới A4. Hắn không có cách nào giống như thường ngày bảo vệ mình. Nàng nên làm cái gì bốn? Làm sao bây giờ A7? Đột nhiên, một bàn tay bắt lấy San San tay, đưa nàng kéo đến đài chủ tịch trước làm cho người vui vẻ bữa ăn trước thức nhắm kết thúc, sau đó, bắt đầu chúng ta bữa ăn chính đi. Kính cung Tảo Lương hoàn toàn không để ý hai mắt vô thần San San, nhìn về phía dưới đài và hội trường hơn vạn người mới cùng người xem, cười ngạo nghệ thần dân bọn họ. Thần thánh thời khắc sắp đến. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Dưới đài là núi kêu biển gầm đáp lại, cùng từng đôi cùng nhiệt thành tín con mắt. Như vậy sau đó, ta tuyên bố, hoạt động chính thức bắt đầu. Trong hội trường vui mừng bầu không khí lại đến nhất giai, phản phất cả tòa sân vận động đều muốn sốc lên bình thường. Trên thực tế không chỉ có là nơi này, Bát Châu đại bộ phận địa khu, thậm chí phía quan phương đài truyền hình, cùng thứ nhất liên bang hơn phân nửa mạng lưới, đều tại chiếu phim lúc này bên kia bờ đại dương rầm rộ. Kính cung Tảo Lương lúc này mới thong dong cười một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, một thanh bóp lấy San San cổ. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem nàng kéo đến trước người. Vốn là thất thần San San không có chút nào chống cự, lúc này càng là cảm thấy một trận ngạt thở. Kính cung Tảo Lương thong dong cúi người, hai mắt trực chỉ nhìn chằm chằm San San vô thần đôi mắt đẹp, lập tức, nam nhân đôi mắt hiện lên hào quang màu vàng, thoáng như biến thành một đôi xà con mắt. Tại ta chi nhìn soi mói, ai cũng cúi đầu. Tại ta chi hiệu lệnh bên dưới, người tận khuất phục. Hiện tại, ta lệnh cho ngươi, hòa tăng đi. Đi nhóm lửa kết giới này uy năng. Dùng ngươi thẳng tới lòng người ma âm, đi hướng hiện trường cùng tất cả nhìn thấy ngươi, nghe được người của ngươi truyền lại ta, chính là vạn dân chi chủ. Ta sẽ tại hôm nay, mở ra ma thần kết giới. Vạn dân ứng bái thủ. Tiến cống dục niệm huyết đủ. Giờ khắc này, San San đôi mắt hoàn toàn bị kim hoàng thay thế, lóe không thuộc về ánh mắt của nàng cùng ý niệm. Thiếu nữ cơ hồ không làm dừng lại, bình tĩnh xoay người, từng bước một đi hướng to lớn sân khấu. Giờ khắc này, San San minh bạch Kính cung Tảo Lương muốn làm gì, hắn đã dùng hắn cặp kia khuất phục chi xem nói cho nàng. Nguyên lai, sớm tại Kính cung Tảo Lương lần thứ nhất nhìn thấy San San ca hát hắn liền ý thức được, cái này có thể tùy tiện một ca khúc nhóm lửa Bát Châu các giới nữ nhân, căn bản không phải mọi người nhìn mặt ngoài tốt cú họng, tốt lắm mạo, mà là nàng trong thanh âm mang theo thẳng đến lòng người tình cảm ý niệm, đây cũng là Kính cung cho tới nay khổ não nhất sự tình, vì hiến tế ma thần, hắn cần đại lượng tín đồ. Mặc dù hắn có làm cho bất luận kẻ nào khuất phục đôi mắt, nhưng hắn ma pháp hiệu quả vẹn vẹn đối với chân chính nhìn thấy người hữu hiệu, đồng dạng ánh mắt nếu như thông qua ảnh tin tức truyền bá, hoặc là ghi âm phát lại đều không có hiệu quả như vậy. Cho nên, hắn nổi điên một dạng muốn tìm được San San. Bởi vì chỉ có người như vậy mới có thể đem hắn nô dịch thế nhân, kính hiến máu thịt ý chí truyền ra ngoài. Hôm nay hiện trường, tất cả phát sóng trực tiếp cùng mạng lưới truyền bá thủ đoạn, bao trùm toàn bộ Bát Châu cùng chí ít nửa cái liên bang truyền thông đại quân, có thể tất cả đều là vì San San chuẩn bị. Hắn muốn chính là một màn này. Hắn muốn San San tại ý chí của mình phía dưới bốn. Hát vang một bài, chương 530, rơi xuống hỏa vũ. Chương 530, rơi xuống hỏa vũ. Tại đạn đạo trúng mục tiêu trước một giây, đại hoạ cơ trưởng làm cố gắng cuối cùng, hắn để máy bay đột nhiên phía bên trái bên cạnh cơ động. Bởi vì không không đạn đạo là truy tung động cơ phản lực hồng ngoại nguồn nhiệt, hắn nhìn thấy đạn đạo ở phía bên phải, liền biết bị cắn chính là phải cánh động cơ. Tại trúng mục tiêu lúc phía bên trái cơ động tác dụng, cùng loại với vai phải trúng đạn lúc phía bên trái bày đầu, có thể giảm bớt khoang điều khiển bị nổ tung mảnh đạn tác động đến đánh xuyên tỷ lệ. Nhưng thì như thế nào đâu? Hắn biết điểm ấy cố gắng là phí công. Cái này cũng không có thể làm cho hắn còn sống nhìn thấy chính mình cô nương cùng bọn nhỏ bốn. Oeng! Ánh lửa bạo chấn, khí lãng ầm vang, vô số mảnh vỡ hài cốt kích xạ, tại cơ thể bên trên lưu lại đạo đạo chí mạng vết cắt. Gây mất cánh máy bay đánh lấy xoáy hướng phía dưới mất tốc độ rơi xuống, không khí loạn lưu tại vết cắt trên vết thương xé rách, chẳng mấy chốc, gió mạnh liền đem cơ thể đập vỡ vụn, hóa thành từng đạo hài cốt hỏa vũ rơi xuống dưới. Đại hoạc đang trời đất quay cuồng bên trong bị cuốn ra cabin, trong nháy mắt bị mỏng manh băng lãnh không khí bao khỏa. Hắn không cách nào thét lên, chỉ có thể tận khả năng hô hấp. Cái này chính là tính mạng hắn thời khắc cuối cùng. Bên hai là cương phong lạnh thấu xương, thân thể còn tại chậm rãi quay cuồng bốn. Nếu như mình mang theo dù nhảy, hắn hiện tại nên làm là ổn định tư thái, điều chỉnh đến mở dù tư thế, nhưng hôm nay, hắn ngay cả dù nhảy cũng không kịp bốn. Trong tầm mắt là mặt biển, bầu trời, thành thị hình ảnh thay nhau hiện lên bốn. Thẳng đến hắn lần nữa nhìn thấy mặt biển, đằng sau là bầu trời, đằng sau bốn. Hắn liền thấy một cái hắc sắc bóng ma đột nhiên lao đến. Hắn phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại. Vành. Bóng ma cùng hắn chạm vào nhau, nhưng lại cũng không phải là như hắn tưởng tượng, là bị một cái xác máy bay đánh trúng, bởi vì không có va chạm cùng đau đớn. Thậm chí, hắn còn cảm thụ một cái ôm. Lần nữa mở mắt ra, khi thấy Lục Dã dùng sức mạnh hữu lực cánh tay ôm lấy hắn, chẳng những ổn định lại tư thái, mà lại hai người lấy đầu dưới chân trên tư thế, lấy nhỏ hơn lực cản của gió mặt cắt, cao hơn tốc độ, hướng đại địa phương hướng, phát khởi lao xuống. Cái tư thế này không chỉ lợi cho gia tốc hạ xuống, càng làm cho hắn có thể miễn ở hóng gió, có thể thoải mái hơn thở bốn. Hắn cũng liền chú ý tới Lục Dã trong mắt trầm mặc cùng cực nóng bốn. cặp kia đen tuyền đôi mắt như bầu trời đêm bình thường bình tĩnh để Đa Hoặc nhất thời đều quên chính mình còn tại vạn mét không trung, ngay tại hướng phía dưới vật rơi tự do bốn. Đồng thời, bọn chúng lại cực kỳ cực nóng cùng kiên định, không có một tơ một hào bối rối lộn xộn, thật giống như lần này chí mạng tai nạn trên không cũng không phải là phát sinh ở trên người hắn một dạng. Thậm chí, trước mắt tình cảnh cũng không thể để nó dao động mảy may. Thật là đáng sợ tỉnh táo bốn. Kỵ sĩ, tiên sinh. Lục Giác ánh mắt không có nhìn Đa Hoặc, mà là chuyên tâm nhìn về phía đỉnh đầu rơi xuống đất phương hướng, dùng khởi sướng công kích giống như ngựa khí hô chuẩn bị hạ xuống. Đa Hoặc giật mình. Hạ xuống? Dựa vào cái gì? Hai người bọn họ hiện tại chính mỗi giây 100 mét tốc độ cao tốc rơi xuống. Không có dù a. Đa Hoặc tranh thủ thời gian ngửa đầu, đằng sau thì càng luống cuống. Bởi vì hắn thấy được bãi cát cùng đường ven biển. Hai người cao tốc rơi xuống, nếu như rơi biển, còn có hạnh tại cao tốc sau khi va chạm không có ngay tại chỗ ngất, còn có cơ hội tại mặt biển chờ cứu viện 4. Nhưng mắt thấy Lục Giác ôm hắn hạ xuống phương hướng, cơ hội chính là bờ biển, cũng không phải là mặt biển. Đây không phải xá sinh muốn chết sao? Liền xem như bãi cát cũng không được a. Hai người bọn họ cũng không phải siêu nhân, tốc độ này đụng bãi cát cũng giống vậy quẳng thành thịt nát. Thiên sinh, Đa Hoặc hốt hoảng muốn dây rủa, lại phát hiện Lục Giác cánh tay tựa như bắn ra chỗ ngồi đai cố định một dạng rắn chắc, hắn vậy mà động đậy không được một chút xíu. Hắn trừng to mắt, nhìn một chút ôm tay của mình, lại nhìn một chút cặp kia thấy chết không sờn con mắt, lại ngửa đầu nhìn về phía đường ven biển. Hắn phát hiện, hắn cái gì cũng không làm được. Mắt thấy mặt đất đang không ngừng mở rộng, tử vong tại cao tốc tới gần, đến cuối cùng, cái này ngũ quan anh tuấn phương Bắc lão soái ca quyết định, tại tính mạng hắn một khắc cuối cùng, làm sự kiện. Hắn thật to hao miệng ra, trực diện tử vong, dùng hết toàn lực, kêu lên tiếng: "A a a a a a a a." Khách thu tòa 4. Giá yêu ngươi 6. Đồng 3, nấc. Một cỗ to lớn đến để hắn xương sườn đều muốn gây mất gấp ách cảm giác đánh gậy hắn lâm trung thổ lộ, để hắn sau cùng a a a biến thành một cái nấc. Cùng thời khắc đó, Đa Hoặc thân thể một cái đảo ngược, trong nháy mắt biến trở về đầu trên chân dưới. Nguyên bản dọc theo hướng phía dưới phi tốc va chạm, không biết làm sao bỗng nhiên liền biến thành mặt hướng thành thị cao tốc phi hành. Đa Hoặc bị đột nhiên xuất hiện một màn khiến cho không biết làm sao, bốn phía nhìn một phen, mới chú ý tới, trên mặt đất có một đạo bóng ma khổng lồ lướt qua. Cái kia rõ ràng là một đôi cánh khổng lồ hình dạng bóng ma. Hắn ngạc nhiên quay đầu, lúc này mới nhìn thấy Lục Giác phía sau, một đôi to lớn cốt nhục cánh chẳng biết lúc nào xuất hiện, như là một cái con rơi to lớn, mang theo hai người bọn họ ở trên bầu trời thành phố cao tốc trượt. Trên đất cánh bóng ma, lại chính là bọn hắn. Đa Hoặc đầu góc triệt để đứng máy. Hắn không hiểu, nhưng không trở ngại hắn từ thập tử vô sinh cục diện bên trong nhặt về một cái mạng mà cảm thấy may mắn. A ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha, kỵ sĩ tiên sinh. Ngươi, không, ngươi là thiên sứ. Ngươi là thiên sứ. A ha ha ha. Lục Giã vẫn như cũng là không vui không buồn trạng thái, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm thành thị giới diện bên trong tòa kia to lớn đến rất dễ phân biệt sân thể dục quán, cẩn thận khống chế thừa phong phương hướng, cực tốc lao đi. San san bốn. Ngươi không nên gấp gáp bốn. Ngươi chờ ta bốn. Ta nhất định có thể chạy đến. Nhất định có thể. Nhưng lại tại Lục Giã trong lòng ý chí chiến đấu sục sôi trong nháy mắt, một đạo to lớn ma pháp rung động từ trước mắt tầm vang hiện lên. Đạo này ma pháp năng lượng dường như một đạo bạo tạc sóng xung kích bình thường, chớp mắt là tới. Hoàn toàn không kịp làm bất luận cái gì trốn tránh lẩn tránh. Không chỉ có như vậy, kịch liệt ma pháp năng lượng trùng kích để tâm thần của hắn đều trở nên hoảng hốt, trong đầu chấn động đau nhức kịch liệt, để hắn phi hành tư thái đều lộn xộn, suýt nữa lướt đi rơi xuống. Ông Đa Hoặc hiển nhiên cũng cảm nhận được, hét thảm một tiếng. Lục Giã lo lắng là đối phương nắm giữ cái gì đối không phản ma pháp thủ đoạn, dứt khoát giảm xuống tư thái, tìm một tòa giao lộ kiến trúc cao lớn, điều chỉnh hướng bay, nhẹ nhàng rơi vào trên nóc nhà. Hai người bước chân rơi xuống đất, bị lửa to lớn huyết nhục cánh cũng thật nhanh thu về, một lần nữa lùi về Lục Giã thể nội, khiến cho Đa Hoặc lại là một trận kinh động như gặp thiên nhân. Lục Giã lại chau mày, trầm mặc không nói, chăm chú quan sát đến trong đường phố dị dạng ô tô kéo lấy chói thai thổi còi sông qua đèn xanh đèn đỏ, cùng hướng ngang lái tới xe cộ đụng vừa vặn. Va chạm, quay cuồng, bạo tạc, ánh lửa, trong nháy mắt liền đốt sáng lên khu phố một góc. Mà chuyện giống vậy cũng phát sinh ở thành thị địa phương khác. Khắp nơi có thể thấy được mất khống chế xe cộ, như là từng mai đạn đạo, kề sắt đất phi hành, có va chạm nhau, có xông lên khu phố, có đụng vào kiến trúc ánh lửa tỏa ra bốn phía, bạo tạc bay tán loạn. Mà hắn cũng rốt cục thấy được một cái bên đường người đi đường, nguyên bản giống như bọn họ ngạc nhiên nhìn bốn phía, chợt không có dấu hiệu nào chán nản ngã xuống đất. Cuối cùng, Lục Giác ánh mắt rơi xuống góc đường một khối điện tử trên màn hình lớn. Hắn đầu tiên là biểu lộ cổ quái, sau đó lập tức trầm giọng quát, đem lỗ tai che lên đến. "Nhanh." Đa Hoặc khẽ giật mình, mặc dù không hiểu, nhưng ngay lúc đó chấp hành. Cho nên hắn cũng không có nghe được Lục Giác tự lẩm bẩm kính cung sấm lương. "Ngươi khẳng định không biết mình làm cái gì?" Đa Hoặc cũng thuận ánh mắt của hắn nhìn về phía màn hình lớn, nhìn thấy trên đó ngay tại phát sóng trực tiếp đường chân trời sân vận động bên trên một trận biểu diễn. Một tên nữ hải, thân mang tuyết trắng quần lụa mỏng, như sắp đi vào hôn lễ điện đường công chúa Bạch Tuyết, một mình đứng tại trên võ đài. Nàng hai mắt nhắm nghiền, thần sắc thê mỹ, thâm tình ca hát bốn. Có thể một giây sau, nữ hải đột nhiên mở mắt ra. Trong đôi mắt đẹp, tất cả đều là làm cho người nhìn mà run rẩy hỗn độn đỏ thẫm, chương 531, Thâm Hồng Địa Ngục. Chương 531, Thâm Hồng Địa Ngục. Nếu như là Lục Giã tại hiện trường, hắn nhất định sẽ không để cho San San tại cảm xúc vừa mới bị thương nặng đằng sau, chạy đến vạn người chú ý chính giữa sân khấu ca hát. Coi như muốn hát, cũng phải đem ca khúc mục lục cố định trụ mới được bốn. Nhưng thân vương đại nhân nhưng không có kinh nghiệm này, cũng có lẽ là đối với mình khuất phục chi xem quá mức tự tin, tóm lại hắn chẳng những kích thích San San, còn đem nàng đẩy lên chính giữa sân khấu, cũng vì nàng chuẩn bị thịnh đại phát sóng trực tiếp tiếp sóng khắp internet tiếp tầm 4. Kết quả, San San há miệng ra chính là thủ 4. Bài hát du còn 4. Khi nàng nhắm mắt lại một khắc này, thế giới phảng phất đều yên lặng xuống tới. Thế giới này không có tân hôn giai nhân vui sướng, cũng không có tà giáo thịnh hội ồn ào náo động, chỉ còn lại có một mảnh hoang vu trên đại địa tà dương ấm áp. Một cái ôn nhu liền mang khàn khàn giọng nữ, tại mọi mệnh cùng trong tuyệt vọng nhẹ nhàng hát đến nhẹ ôm lấy ngươi, cùng nhau rơi vào biển hoa lại một lần nữa hôn tầm mắt của ngươi, hy vọng nhiệt độ của ta có thể làm cho ngươi cảm thấy an ninh. Vẹn vẹn cái này đoạn thứ nhất hử minh giống như nhẹ hát, ngay tại một giây đồng hồ trước đó còn ồn ào náo động náo nhiệt hội trường đã dẫn phát dị dạng. Bị tiếng ca cảm nhiễm đám người từng cái lần lượt té xỉu, phảng phất bọn hắn chính là cái kia bị ôm vào biển hoa người yêu, bị an ninh bao khỏa tiến vào ngủ say. Kính cung Tảo Lương trong lòng giật mình, dựa vào lan can xem thỏa thích hội trường, ngạc nhiên hỏi, xảy ra chuyện gì? Nhưng là vẫn chưa có người nào trả lời hắn, San San liền xoay người lại, tiếp tục hát nói tưởng niệm lấy ngươi, qua lại thời gian lại nghĩ tới ngươi trong đám người thân ảnh hy vọng linh hồn của ngươi, còn có thể nhớ ký hình dạng của ta. Cũng vừa lúc vào lúc này, San San mở mắt ra. Một đôi tràn ngập thâm hồng u ám ánh mắt, trực tiếp trùng kích Kính cung Tảo Lương tâm linh, để hắn trở nên hoảng hốt, đầu đau muốn nức. Thân vương đại nhân trong lòng kinh hãi. Chính hắn liền nắm giữ tâm trí ma pháp, có thể làm lòng người trí đánh mất, khuất phục phục tùng, lại bị San San ngoái nhìn nhìn một cái, kích phá tâm thần. Cái này, làm sao có thể? Hắn không chịu thua bình thường nóng nhìn thu hút bên trong kim sắc ý chí, nỗ lực ngẩng đầu, tích xúc lực lượng ầm vang mà ra, dùng sức nhìn lại San San. Sau một khắc, kim sắc ánh mắt liền bị thâm hồng năng lượng điên cuồng ăn mòn phản công. Kính cung Tảo Lương phảng phất lọt vào một cái trọng kích, cả người hướng về sau ầm vang ngã sắp xuống. Chờ hắn mơ mơ màng màng lần nữa đứng lên lúc, đã mặt mũi tràn đầy vết rạn vỡ vụn, tiên huyết chảy ngang. Một đôi vẫn lấy làm kiêu ngạo hai mắt cũng bị thâm hồng đâm thật sâu vào quay cuồng, đau đến hắn che mắt không ngừng tiêu thảm. Hắn, cái gì cũng nhìn không thấy, trừ thâm hồng. Nhưng bốn phía đã không có bất luận kẻ nào có thể trở về ứng hắn. Bởi vì vẹn vẹn hai câu này ca tử, vạn người trên hội trường, đã không có một người còn có thể đứng tại chỗ, đại đa số bình thường người bình thường, đều bị cái này rên rỉ ca khúc đưa vào mộng đẹp, tiến vào San San ngâm sướng mảnh kia hoang vu mộng cảnh. Cho dù bốn phía che kín Kính cung Tảo Lương lưu lại siêu phàm chiến lực, phần lớn cùng bản thân hắn một dạng, đau đến lăn lộn trên mặt đất, ít có còn có thể đứng lên phản kháng. Một đạo to lớn mơ hồ bóng ma tại sân thể dục bên trong dần dần vặn vẹo hiện hiện, nó toàn thân trong suốt, có mấy chục đầu xúc tu to lớn. Nhưng nguyên bản cái này trong suốt thân thể khổng lồ lúc này lại bị từng đợt thâm hồng phất qua, bắt đầu vặn vẹo dây rủa cũng hiện ra hình dạng, như dòng nước trơn nước thân thể không bị khống chế quay cuồng lưu động, tựa hồ cực kỳ thống khổ. Ô lô lô. Một tiếng cổ quái dị hưởng sau, mấy đầu xúc tu khổng lồ dây rủa lấy quăng về phía San San, liền muốn đánh đoạn nàng ca. Nhưng xúc tu vừa đi vào San San trước mặt, trong nháy mắt bị cực độ thâm hàn thẩm thấu khó mà tiến thêm, thậm chí thâm hồng thủy quang dần dần ngưng kết, cuối cùng vậy mà biến thành hồng sắc kết tinh gai nhọn, trên không trung chậm rãi ngưng trệ xuống tới. Cái này tên là Bát Kỳ Cự Hình dị năng hoàn toàn thể vốn là Kính cung Tảo Lương chỗ dựa lớn nhất, có thể lặn sâu, giam cầm, tại hư vô cùng trong hiện thực đi tới đi lui xuyên thẳng qua ma pháp tạo vật, lại cũng không cách nào đối với San San làm ra bất luận cái gì hữu hiệu phản kích. Mà San San tiếng ca vẫn còn tiếp tục bốn. Nhưng cái này băng lãnh hư không, lại mang đi nhiệt độ của người ngươi, để cho ngươi càng thêm băng hàn còn có ảm đạm huyết nguyệt, cướp đi ngươi hồn linh. Để cho ngươi mãi mãi cũng không cách nào lại mở mắt ra. Nàng trong tiếng ca, quanh người nhiều đạo năng lượng thân ảnh tuần tự xuất hiện. Có ở trong tối ảnh bên trong xuyên thẳng qua bay qua mà tới ẩn giả nhận nước, nhưng nàng lưỡi dao vừa mới rôi ra hắc cá một góc, liền bị thâm hồng quấn quanh xâm nhiễm, chỉ có thể vô lực cắm trên mặt đất, chán nản ngã xuống đất. Còn có bịt lấy lỗ thai điên cuồng lay động thần nhạc linh linh tử, cả tòa sân thể dục kết giới hoàn toàn phát động đứng lên, xí đồ chấn ngăn chặn cỗ này mênh mông thâm hồng lực lượng, nhưng lại chỉ có thể để trên quảng trường chú nôn phù văn đều nhuộm đầy thâm hồng bốn. Đây là lực lượng gì? Ngăn cản nàng, để nàng dừng lại. Để nàng im miệng, không cần hát rồi. Kính cung Tảo Lương thống khổ kêu thảm, lại bị San San như nước nợ tiếng ca dần dần bao phủ bốn. Tim đập của ngươi, chậm chạp hô hấp của ngươi, yếu ớt ngươi yếu a. Lại đang cái nào a, ở đâu? Theo nàng như ác mộng trầm ngâm, tất cả mọi người hô hấp vậy mà thật đang yếu đi, nhịp tim cũng thật tại chậm dần. Sinh cơ, chính như cái kia tập tễnh đi tại hoang vu trên đại địa thân ảnh bình thường, mệt mỏi đi xa, không còn lưu luyến. Rất nhanh liền có người bởi vì hô hấp không khoái, nhịp tim qua chậm phát sinh biểu hiện thân thể dị thường. Lúc này, trong lòng mọi người cái kia cố tuyệt vọng cùng sợ hãi đều hóa thành mới thâm hồng lực lượng dung nhập cái này mỹ lệ trong mộng cảnh. Bọn chúng ngược lại tại tăng cường San San tiếng ca ma lực, đang không ngừng lan tràn ra phía ngoài, tỏ khắp. Lúc này, mảnh này vô tận thâm hồng, chẳng khác nào tử vong. Hoang vu trong mộng cảnh, không thể đếm hết đám người, cùng nhau chẳng có mục đích hành tẩu ở trên mặt đất, bọn hắn đi theo phía trước cái kia thon gầy mảnh mai thân ảnh, lưng đeo tuyệt vọng cùng ngạt thở, chẳng có mục đích đi vào bốn. Mỗi bước ra một bước, sinh mệnh liền tắt đi một phần, thâm hồng lực lượng liền cường đại một phần bốn. Cho đến cái này không thể đếm hết đám người, cuối cùng hoàn toàn dung nhập thâm hồng trong mê vụ, không phân khác biệt. Tất cả những người này, tâm tình của bọn hắn, nhận biết, chấp niệm, dục vọng, tình cảm, hết thảy bị cái này vô tận thâm hồng nuốt sống. San San ca nhưng như cũng không ngừng ta yêu tàn lụi, tâm ta bàng hoàng không khí ngưng trệ, thời gian ngừng lại đưa tay hướng hư không, người ấm áp đã không còn chỉ có yên tĩnh thế giới, cùng trong nội tâm của ta. Băng lãnh lửa. Khi thế giới hoang vu bị tâm hỏa nhóm lửa, những cái kia bị nàng đưa vào nơi đây hồn linh cùng ý chí, liền bị mảnh này băng lãnh hỏa diễm đỏ thâm toàn bộ nuốt hết. Ở trong một cảnh, chỉ còn lại có vô cùng vô tận thống khổ cùng tiêu diệt, như địa ngục như vực sâu. Không có bất kỳ người nào có thể đi đi ra bốn. Mà buổi hòa nhạc hiện trường, cùng những cái kia quan sát phát sóng trực tiếp, tiếp sóng, cùng mạng lưới video đám người, cũng đều lần lượt bị mênh mông thâm hồng cảm xúc bao phủ đồng hóa, thậm chí không ai có thể phát ra thống khổ cùng cầu cứu thanh âm, bởi vì bọn họ linh hồn cùng thần trí đã bị một mực quấn vào San San thâm hồng địa ngục. Mà lúc này, tiếng ca rốt cục tiến nhập hồi cuối vậy liền để hết thảy, đều im ắng tan biến đi để hết thảy, đều lại bắt đầu lại từ đầu đi người yêu của ta tỉnh lại. Theo nàng thở dài giống như đọc lên hai chữ cuối cùng, nàng giơ lên tuyết trắng cái cổ, nhìn lên thâm hồng tinh không, triển khai hai tay bốn. Cùng nàng hai tay cùng nhau dần dần dâng lên, còn có tầm mắt bên trong đến hàng vạn mà tính linh hồn bị cầm tù, cảm xúc bị thôn phệ, ý thức quy hư không, cái xác không hồn bảy. Cái này chính là Lục Dã lúc này trước mắt khu phố dáng vẻ. Chương 532, đỏ thâm virus. Chương 532, đỏ thâm virus. Một cái toàn thân tràn ngập đỏ thâm mê vụ thân ảnh như giống như điên sống qua khu phố, nào về phía một cái trong chạy trốn người đi đường. Lục Dã chú ý tới nó chạy bộ tư thế, không đúng tiêu chuẩn, không khoa học, không mỹ quan, vặn vẹo động tác khắp nơi hiện ra khó chịu, giống như là một cỗ lực lượng vô danh dẫn dắt nó hoàn thành lần này đi săn. Người qua đường một tiếng hét thảm, bị đỏ thâm ma vật ngã nhào xuống đất, xé rách, cắn xé phanh. Lục Dã thương kích không chút do dự, trực tiếp đánh nát đỏ thâm ma vật đầu, mới cảnh giác theo thương tới gần. Còn làm thủ thế, để đại hoạt theo sát lấy chính mình. Hai người cẩn thận từng ly từng tí chống đỡ xem gần xem xét bốn. Bị đánh chết đỏ thấm ma vật tay chân còn tại run rẩy và mèo, nhưng tựa hồ bởi vì đầu phá hư không cách nào hoàn thành động tác, vùng vẫy nửa ngày cũng đứng không dậy nổi, cuối cùng mới chậm rãi đình chỉ động tác. Đây là vật gì? Đại hoạt nơm nớp lo sợ mà hỏi. Lục Dã riêu lắc đầu, không biết, nhưng ít ra thứ này có thể bị vũ khí nóng giết chết, điểm này rất trọng yếu. Chỉ cần có thể bị vũ khí thông thường tiêu diệt, liền có thể vận dụng cường đại cơ quan quốc gia đến tiêu diệt, thế cục liền còn có vãn hồi khả năng. Đang nghĩ ngợi, đại hoạt tại sau lưng bỗng nhiên nói đến, uy, ngươi thế nào? Lục Dã khẽ giật mình, lời này hiển nhiên không phải đối với hắn nói, vậy hẳn là đối với bị đánh giết người bị thương nói bốn. Hắn lập tức liền là giật mình, vội vàng quay đầu, một phát bắt được đạ hoặc cái cổ hướng về sau khẽ kéo. Cơ hồ cùng một thời gian, một đạo đỏ thấm lợi chảo từ trước mặt hai người sẽ qua. Hai người lui ra phía sau hai bước mới nhìn rõ, mới vừa rồi bị tập kích người đi đường lúc này đã run run rẩy rẩy đứng lên, ngẩng đầu nhìn tới trong ánh mắt cũng đã che kín đỏ thấm khí tức tử vong. Hắn bị truyền nhiễm. Đây là virus. Lục Dã thương mang hất lên, thu hồi súng trường, thừa dịp đối phương vừa mới hoàn thành từ nhân loại hướng ma vật quá độ, hành động ý thức còn không rõ rệt, một bước tiến lên trước, liền bóp lại cổ của đối phương. Mắt thấy đỏ thâm khí tức đang nỗ lực bao khỏa chính mình, thể nội nguyên cẩn thận vận chuyển thôn vệ, đem trên thân người này đỏ thâm lực lượng toàn bộ thu nạp sạch sẽ. Hắn muốn tự mình cảm thụ một chút nguồn lực lượng này, mới tốt phán đoán đến tiếp sau ứng đối ra sao. Nhưng kết quả, để hắn hơi nhướng mày. Hắn phát hiện, đỏ thâm lực lượng bên trong ma pháp lực lượng kỳ thật vô cùng ít ỏi, ít đến cơ hồ có thể xem nhẹ, mà đại bộ phận đều là một cỗ quỷ dị cảm xúc lực lượng, bao hàm nổi giận, tuyệt vọng cùng phát tiết các loại cực đoan tâm tình tiêu cực. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến, đây rốt cuộc là kính cung tạo lương dùng kết giới sân thể dục triệu hoán đến ma giới lực lượng, hay là bốn? Căn bản chính là san san làm ra phiền phức bốn. Nhà mình chuẩn nàng dâu đến cùng lớn bao nhiêu năng lực hắn nhưng là tự mình trải nghiệm qua, hắn có khuynh hướng là người sau. Hắn đã từng cùng An Khiết thảo luận qua san san năng lực, thảo luận kết quả là san san thích hợp nhất chính là tại vô ma lực hoàn cảnh ra đời sống. Nếu không cảm xúc một khi mất khống chế, tạo thành ảnh hưởng lúc khó lòng phòng bị, thẩm thấu lực cực mạnh. Nếu như lại có chút cảm xúc truyền bá, khuyết đại tăng cường công cụ, cái kia chính là phi thường đáng sợ một loại cục diện. Hiện tại xem ra, cái này đáng sợ ngay tại phát sinh. Tâm tình của nàng chẳng những không kiểm soát, hơn nữa còn tại kính cung tạo lương trợ giúp bên dưới tại cực lớn phạm vi bên trong nhanh chóng truyền bá. Hắn thầm than khẩu khí buông tay ra, người này liền chán nạn sủi lơ, không còn có lực công kích, chỉ có yếu ớt khí tức. Lần nữa ngồi xổm xuống xem xét thương thế của đối phương tình huống. Trừ mới vừa rồi bị tập kích lúc tại cái cổ có cắn xé thương tích bên ngoài, trên thân cũng không có rõ ràng dị dạng, nhưng là vô luận hắn làm sao kêu gọi, lay động, ấn huyệt nhân trung, bắt hai, đối phương đều không cách nào tập trung ánh mắt, không có khôi phục ý thức dấu hiệu, hiển nhiên một cái người thực vật. Trực quan xem ra, tâm trí của người này ý thức đã bị phá hủy. Nếu như không tiến hành chuyên nghiệp sinh mệnh gắn bó, chỉ sợ không có mấy ngày liền sẽ đem chính mình chết đói. Loại này đỏ thấp lực lượng xâm nhiễm tổn thương, đối với người bình thường tới nói lại là không thể địch. Hắn nhịn không được một lần nữa nhìn chung quanh tòa này đã bao phủ một tầng màu đỏ nhàn nhạt sương mỏng thành thị, ở trong lòng yên lặng tính toán một chút lần này mất khống chế sự cố tạo thành tổn thương quy mô 4. Sân vận động cái kia 1-2 vạn người đều không nói, ác gặp không thể nghi ngờ đáng sợ nhất là những cái kia quan sát tiếp sóng phát sóng trực tiếp đám người, cơ hồ phân tán tại quốc gia các ngõ ngách, lại thêm chính trị thổi phồng, cùng quang minh hội có ý định tạo thế 4. San san lần này ma pháp đã kích uy lực, đại khái muốn có thể so với diệt bá búng ngón tay. Chỉ ít một nửa. A, đây vẫn chỉ là thứ nhất liên bang tổn thất. Về phần đảo quốc Tam Châu, thâm thụ thế yêu ủy tuyên dương độc hại, tăng thêm kính cung tạo lương bản thân là vương chữ thân vương thân phận, quốc gia kia hiện tại là cái dạng gì, Lục Dã đơn giản cũng không dám muốn. Cho nên tiếp tục hành động trước, Lục Dã không thể không trước tổ dệt một lần tuyến thượng câu thông sẽ, cùng mấy vị các nữ sĩ đồng bộ tình huống. Tham dự nhân viên, phương Bắc thành bang công chúa Tô Phỉ Á, thánh ô lạp nhị Anna, thân ở Mạc Tang bang Đông Hoàng Hoàn Vũ, cùng tiềm phục tại Trung Nam Mục Tháp Cạ Dị Nạ. Tô Phỉ Á quả nhiên đã được đến tin tức, chính bức thiết hy vọng tìm được chứng minh, Tây Liên rất nhiều địa khu đều xuất hiện tương tự người lây bệnh, có chút bị khống chế, nhưng cũng có một chút phát sinh tái sinh truyền nhiễm. Anna tình huống bên kia hơi tốt đi một chút, Thánh Ô Lạp Nhị cùng Tây Liên quan hệ khẩn trương, chứng kiến quá trình cũng không có tốt như vậy tin tức truyền bá điều kiện, trước mắt không có phát hiện vấn đề. Nhưng Thánh giáo đã có tin tức, các nơi đều phát sinh ma trùng sự kiện, đang điều tra tình huống cụ thể. Cả Dĩ Nạ đối với Trung Nam tình huống hết sức quen thuộc, cười âm dương quái khí, nếu như ngươi đoán, như vậy đây là một lần thông qua ảnh âm truyền bá bệnh tâm thần độc, cứ như vậy Trung Nam đại lục, bên trong Bắc đại lục loại này rất lại phía sau địa khu ngược lại may mắn thoát khỏi tại khó khăn, cơm đều ăn không nổi, không ai quan tâm cổ quái tà giáo nghi thức, trọng thai khu hẳn là ngay tại thứ nhất liên bang cùng Tam Châu. Hoàn Vũ ấn chứng ý nghĩ của nàng, đúng vậy, Mạc Tang bang hết thể ổn định, nhưng trong nhà truyền đến tin tức, Thiên đảo bờ bên kia tựa hồ phát sinh vô cùng nghiêm trọng rối loạn, chúng ta ngay tại chỗ trạm tình báo cũng đã mất đi liên hệ, trước mắt không có chuẩn xác tin tức, cho nên ta lát nữa muốn đem tình báo của chúng ta phản hồi về đi. Lục Giã hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng đối với San San cùng An Khiết lo lắng, trầm giọng nói ra đối với lần này Quang Minh hội đưa tới quy mô lớn ma lực mất khống chế sự kiện, đề nghị các quốc gia các phương lập tức hạ trạng tiến hành can thiệp, mau chóng đem đỏ thâm vi rút người lây bệnh bóp chết tại sơ kỳ, có lẽ thành thị này, không, thế giới này còn có được cứu. Tô Phỉ Á việc nhân đức không ngừng ai, tốt, ta đến liên lạc các quốc gia. Về phần ứng đối biện pháp, trước mắt phương pháp chính là thanh trừ nguồn truyền nhiễm, tránh cho hai lần truyền bá dẫn đến tiến một bước quyết tán, cũng xin mời thành giáo, thánh đường tích cực hành động, cùng một chỗ tìm kiếm phải chăng có chữa trị truyền nhiễm người phương pháp. Anna, không có vấn đề. Về phần Tám Châu, tạm thời phong tỏa thủy lục vãng lai đi, tại chúng ta tìm tới phương pháp trị liệu trước đó, cái kia địa khu khả năng chính là một mảnh địa ngục. Hoàn Vũ, tốt. Mặt khác nhắc nhở các vị, sự kiện đầu nguồn hành âm tư liệu nhất định phải lập tức tiêu hủy, không cần nếm thử quan sát hoặc lắng nghe, đó là virus chủ yếu truyền bá đường tắt. Chúng nữ, minh bạch. Cuối cùng Lục Giã mới đưa ra phía bên mình nhu cầu xin mời các phương mau chóng điều động chiến đấu đơn vị tiến vào thứ nhất liên bang, phối hợp ta đi giải quyết vấn đề căn nguyên. Lần này, ai cũng không nói gì thêm. Mọi người đều biết vấn đề căn nguyên là cái gì. Là Lục Giã. Vị hôn thê. Cuối cùng với lượng trí xác định, nguyên thế giới ma nữ đoàn đã chuẩn bị sẵn sàng, một khi thông đạo một lần nữa mở ra, các nàng đem trước tiên đầu nhập chiến đấu. Lục Giã lúc này mới một lần nữa trấn tắc tinh thần, nhìn về phía liên bang thiên tế tuyến thể dục trạng phương hướng, chuẩn bị xuất phát huy, cơ trưởng tiên sinh, ngươi còn muốn cùng ta đi lên phía trước sao? Đại hoặc từ liên tiếp kinh hãi bên trong chậm tới điểm, chính ai lấy thanh năng lượng an ủi, cười một mặt chân thành tha thiết vĩ đại thiên sứ kỵ sĩ, đối với ác ma hành trình không thể rời bỏ ngài. Nhưng rời khỏi được ta. Lục Giã, vậy chính ngươi tránh tốt, bảo trọng. Đại hoặc, xin tin tưởng một tên nghề nghiệp phi công hoang dã năng lực sinh tồn. Còn có, vì ngài cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta. Nhìn Lục Giã không rên một tiếng, con bọc hành lý xuống ống đi hướng khu phố, Đại hoặc đông nhiên nghĩ đến cái gì, tại sao lưng hô uy. Ân. Đại hoặc giơ cao nằm đấm, nữ nhân tức giận đều là phải dỗ dành. Ngươi có thể. Lục Giã sững sờ, lập tức đắng chát cười một tiếng, rõ ràng không phải ta gây tức giận. Chương 533, đi vào phòng khống khu khẩn cấp thông tri, Tây Lục Liên bang an toàn ủy viên hội cảnh cáo tất cả nước thành viên, vì ứng đối thứ nhất liên bang bộc phát đỏ thâm vi rút các quốc gia ngay lập tức tiến vào quốc gia động viên trạng thái, vận dụng hết thể quân sự, chữa bệnh, khẩn cấp các loại thủ đoạn, nghiêm khống vi rút truyền bá, bảo hộ các quốc gia an toàn. Đồng thời, an ủy hội khẩn cấp thông qua thứ 2758 hào quyết nghị, liên quan tới thế giới các quốc gia tăng cường hợp tác, cộng đồng ứng đối đỏ thâm vi rút quyết nghị, lấy minh xác tại khẩn cấp trạng thái bên dưới các quốc gia nên khai thác tất yếu biện pháp, toàn văn như sau Tây Liên công báo, căn cứ đỏ thâm quyết nghị sở định nghĩa, từ ngày hôm nay, thứ nhất liên bang toàn cảnh bị liệt là đỏ thâm vi rút phòng khống khu vực, nghiêm cấm bất luận kẻ nào viên chưa cho phép ra vào nơi. Đó khu, trái với mệnh lệnh người Tây Liên nước thành viên có quyền tuân theo quyết nghị quy định tương quan đối với nó tiến hành cưỡng ép cách ly hoặc thanh trừ. Đột phát tin tức, đóng quân tại Tây Liên cảnh nội thứ nhất liên bang trú ngoại trong căn cứ quân sự bộc phát kịch liệt xung đột, được chứng thực trong căn cứ có virus người lây bệnh dẫn phát giao chiến. Tuân theo Tây Lục Liên bang khẩn cấp lệnh động viên, hiện toàn diện quan ngừng cũng phong tỏa kể trên căn cứ quân sự, làm thành virus phòng khống khu, chưa kiểm dịch thông qua không được xuất nhập. Người chống lại quyền sở hữu quốc gia có quyền lấy virus phòng khống danh nghĩa mọi người tốt, nơi này là Đồng Châu an toàn quan sát kênh, ta là tiền tuyến phóng viên, lúc này đằng sau ta, cũng là bởi vì virus bộc phát dẫn đến mất khống chế mắc cạn kiệt lạp nhị đức hào hàng không mẫu hạm, nên hạm lệ thuộc vào đệ nhất liên bang hải quân Đông Châu ti lệnh bộ. Chuyện xảy ra sau, nên hạm từng tổ chức tự cứu cùng đào vong, nhưng hiển nhiên virus người lây bệnh đông đảo, cho đến tận này không thấy người sống thoát đi lên bờ khẩn cấp cắm loa một đầu tin tức. Đông Hoàng Ngoại giao bộ tổ chức phóng viên buổi họp báo, để bảo đảm nước láng giềng gần biển phù hợp virus phòng không an toàn yêu cầu, hiện đối với Bát Châu toàn cảnh tiến hành an toàn phong tỏa. Trước mắt Bát Châu hải vực cùng không phận đã đóng lại, cấm chỉ bất luận cái gì dân dụng đi tới khí tiến vào. Trước mắt có thể nhìn thấy, một chi do trên 100 chiếc tàu chiến tạo thành liên hợp hạm đội, ngay tại Bát Châu gần biển tập kết. Phát ngôn viên còn biểu thị, vì cứu trợ Bát Châu dân chúng, Đông Hoàng phương diện ngay tại chế định lên đảo kế hoạch. Cái này thật sự là ở rất gần nhau thân hữu lân bang, để cho người ta cảm động rơi lệ. Chúng ta bây giờ nhìn thấy chính là Đông Hoàng nhân viên y tế tại Bát Châu Tân Hải lớn nhất bến cảng rộng khi quay chụp hình ảnh. Chơi ạ, thành thị đã hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. A, chờ chút, chúng ta nhìn thấy cái gì? Đông Hoàng bệnh độc cứu viện bộ đội đã xuất động. Chơi ạ, cảm tạ những ngày người đi ngược chiều bọn họ, hy vọng những ngày lục sắc các thiên sứ đều có thể bình an trở về. Cầu phúc. Lục Giã nhìn thấy cái tin tức này thật sự nhịn cười không được, tại trong tần số truyền tin kêu gọi Hoàn Vũ, nếu như ngươi rất muốn đi Bát Châu lời nói, không phải vậy ngươi đi trước. Ta sợ ngươi đi trễ, khôi phục Bát Châu tâm nguyện liền không có cơ hội thực hiện. Hoàn Vũ cười rất bình thản, không có quan hệ, mặc dù không thể tự tay đem Đông Hoàng quân kỳ cắm ở Bát Hoàng ngự thủ, nhưng có thể dẫn đội buôn tập thứ nhất thủ đô liên bang, cái này đồng dạng cũng là một đoạn kinh nghiệm có được. Anna thanh âm lúc này xuất hiện, chúng ta cũng đã lên phi cơ, dự tính 15 giờ sau đến. Bởi vì Thánh Giao quốc tự thân an toàn áp lực cũng rất lớn, ta chỉ dẫn theo tu nữ đoàn tới. Lục Giã cảm thấy bất đắc dĩ, không biết cái này 200-300 trẻ vị thành niên ra chiến trường thật được không. Bất quá nếu Anna an bài như vậy, tự nhiên có lý do của nàng. Tô Phỉ Á thanh âm cũng xuất hiện, ta cái này có đầu tin tức, ngươi có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Lục Giã, a. Công chúa trong giọng nói mang theo một tia mịt mờ ý cười, chúng ta thu vào Phùng Đức Lai Ân nữ sĩ tín hiệu cầu cứu, vị trí tại. Lục Giã, thu đến, ta đi vòng qua. Thu thông tin, Lục Giã trên tay thu nạp làm việc cũng cơ bản hoàn thành, liền một lần nữa ba lô trên lưng, lần nữa lên đường. Từ khi đi vào thành khu, đỏ thấp người lây bệnh liền không ngừng xuất hiện, cân nhắc đến sau đó khả năng sẽ còn gặp được hung hiểm chiến đấu, Lục Dã hết thể sử dụng vũ khí thông thường tiến hành viễn trình đánh giết, dùng cái này bảo trì hơi tốt trạng thái thân thể. Nhưng dạng này đạn dược lượng tiêu hao liền rất nhanh, từ trên máy bay nhảy xuống thời điểm cũng không có mang rất nhiều tiếp tế, cho nên hắn lúc này ngay tại góc đường một nhà cửa hàng súng bên trong tiến hành đạn dược bổ sung. Dù sao đều là không nên mua, nhìn thấy dùng tốt liền lấy đi, thật sự là hài hòa xã hội lạc. Lần nữa cầm thương lên đường, đi đến không có một hai khu phố. So với bình thường đầy đường tê dại lá thuốc lá cùng cất đái tanh hôi, hôm nay thành thị còn nhiều thêm một cô đốt cháy khét hương vị. Đương nhiên, phía trước truyền đến xe cộ đi vội thanh âm, Lục Dã quả quyết tránh nhập bên cạnh nhà thứ nhất cửa hàng, liền dựa vào tại phá toái tủ kính đứng ngoài quan sát xem xét khu phố. Rất nhanh, một cỗ lao vụn vụ taxi nhanh quay ngược trở lại tiến vào khúc ngoặt. Mặc dù người này kỹ thuật lái xe cũng không tệ lắm, nhưng bất đắc dĩ nói đường tình huống quá tệ, hắn không vô ý bên ngoài đụng phải một cái ngoài ý muốn xuất hiện chướng ngại vật, xe cộ lập tức một trận lắc lư, hung hăng đâm vào trên tường. Oeng. Ngay tại Lục Dã tâm nghĩ là không phải đi phụ một tay thời điểm, một đạo thân ảnh màu đỏ từ khu phố chỗ ngoặt vọt ra. Nguyên lai cái này taxi đang tránh né đỏ thấp người lây bệnh truy kích 4. Nhưng sau đó, một đạo lại một đạo hồng ảnh xuất hiện, trong lúc thoáng qua, hơn 10 người chen chúc mà tới. Những này người lây bệnh mặc dù vẫn như cũng là huyết nhục chi khu, nhưng là thân thể cơ năng bị nghiền ép đến cực hạn, tốc độ nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ, lại không có sợ hãi, không có ý thức, liền như bị điên phóng tới taxi, trong nháy mắt ngay tại trên xe treo đầy người. Vài giây đồng hồ sau, taxi liền bị lật ngược. Cửa sổ xe bị nện nát, tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên liền im bặt mà dừng. Lục Dã bản tính toán một cái, số lượng này đỏ thấm người lây bệnh, trên tay một cây thương khả năng đều áp chế không nổi, hắn được đi vật lộn mới được. Cân nhắc đến đây cũng là cái ngàn vạn cấp nhân khẩu thủ đô thành thị, dạng này nổi điên một dạng người lây bệnh khả năng có mấy trăm vạn, tăng thêm mục đích của mình căn bản không ở chỗ này, hắn quả quyết từ cửa sau rời khỏi cửa hàng, đường vòng rời đi. Ngẫu nhiên đụng phải lẻ tẻ quanh quần một chỗ người lây bệnh, liền điểm sát thanh trừ đụng phải quá nhiều người, liền tiềm ẩn thông qua. Loại này bị ô nhiễm tâm trí đồ vật thật sự là nhiều lắm, không giết xong. Quá trình này Lục Dã cũng tại sưu tập những này người lây bệnh tập tính, bọn hắn giống như cũng không có cái gì trung tâm tư tưởng, không bị khống chế, công kích cắn xé chính là bản năng, chỉ cần thấy được vật sống liền muốn nhào tới, cũng không có gì phức tạp chiến thuật tâm tư. Đồng thời hắn phát hiện, những này người lây bệnh cảm giác hệ thống tựa hồ rất đặc biệt. Tỷ như hắn đã từng đi ngang qua một cái đầu phố, hắn rất xác định vị trí kia khẳng định là bị thấy được, nhưng là mấy cái kia quanh quẩn một chỗ đỏ thẫm cũng không có động đậy, tựa hồ là vượt qua 100 mét bọn hắn liền nhìn không thấy. Còn có một lần, hắn ý đồ thông qua ném tảng đá hấp dẫn sự chú ý của đối phương, tảng đá đều nhanh nện trên thân, một tên đỏ thẫm người lây bệnh cũng không có quay đầu, tựa hồ thanh âm cũng không thể gây nên bọn hắn lực chú ý, nhưng tương phản, hắn nếm thử từ phía sau lưng tới gần một tên đỏ thẫm người lây bệnh lúc, tại hơn 10 mét khoảng cách liền bị tùy tiện phát hiện, cái này tựa hồ nói rõ đối phương cảm giác thủ đoạn cũng không phải là thị giác cùng thính giác. Lục Dã cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu những vật này đều là san san sáng tạo ra, nàng đảo loạn đối phương tâm trí cùng nhận biết, như vậy có lẽ đối phương có thể cảm nhận được người khác cảm xúc. Cứ như vậy, vừa quan sát, một bên khảo thí, một bên thanh lý, cũng sưu tập đến tất cả tình báo đều đồng bộ cho lượng trí cùng băng tần chiến thuật, vì kẻ đến sau tích lũy kinh nghiệm tác chiến. Một thân một mình, giữ im lặng, từng cái đầu phố đi tới, khoảng cách thiên tế tuyến thể dục chàng càng ngày càng gần. Thằng đến hắn ở phía trước nghe được một trận dày đặc tiếng súng. Thanh âm toàn diện hữu lực, tần suất xạ tốc đều viễn siêu vũ khí hạng nhẹ 4. Hẳn là ưỡn một cái 12.7mm quân dụng súng máy hạng nặng. Lục Dã nghĩ nghĩ, hướng tiếng súng phương hướng sờ lên. Chương 534, tam cường tụ họp. Chương 534, tam cường tụ họp thông thông thông. Thông thông thông thông. Súng máy súng ống lấp lóe, kích xạ ra chí mạng đạn dược, đem trước mắt nổi điên một dạng đỏ thấp người lây bệnh bọn họ lần lượt xé nát. Một cái do bao cát, đất đá tạo thành lâm thời phòng ngự trận tuyến trước, mười mấy tên võ trang đầy đủ chiến sĩ ngay tại kịch liệt giao chiến. Trước mắt trận địa này, lợi dụng mặt phẳng ba hàng, dọc ba tầng lập thể phòng tuyến, mắc khung mười mấy thật nặng súng máy hình thành hỏa lực đan sen, phối hợp súng trường trận liệt cùng pháo cối, đem nơi này trận thủ đến vững như thành đồng. Chỉ nhìn sự bố trí này liền biết, đây là một chi do chuyên nghiệp quân sự nhân viên tạo dựng hệ thống phòng ngự. Cứ việc trong thành thị đỏ thấp người lây bệnh số lượng khổng lồ, động một tí liền dẫn tới hàng trăm hàng ngàn người thủy triều tấn công mạnh, nhưng là nếu như ứng đối thỏa đáng, vẫn là có thể hữu hiệu phòng ngự. Mắt thấy lại một đợt hơn trăm người tập kích quấy rối bị đánh lui, rồ sệt có thù một dạng hung hăng toát một ngụm trên tay xì gà, phun ra hoàn toàn mông lung sương ngủ. Hắn nhìn trước mắt chỉ huy chiến sĩ giao chiến đầu chọc quan chỉ huy, hài lòng nhẹ gật đầu, ngươi gọi Tom đúng không? Làm không sai, bộ đội nào? Đầu chọc quan chỉ huy quay đầu nhìn về phía cái này lão binh, biết đối phương mặc dù xuất ngũ, nhưng cũng đã từng là liên bang tứ tinh chuẩn tướng, liền đưa tay chào một cái báo cáo trưởng quan. Trước đặc chủng tác chiến bộ tư lệnh Nam Lục chiến khu hợp tác bộ đội cấp 2 quân sĩ trưởng. Joseph nhếch miệng cười cười. Hắn nhưng biết, cái gọi là hợp tác bộ đội đều là tại từng cái địa khu tổng sự bí mật thẩm thấu nhiệm vụ bộ đội đặc chủng, thường xuyên không thôi chân thực phiên hiệu gặp người, cho nên cứ gọi là hợp tác bộ đội cấp 2 quân sĩ trưởng đại biểu cho tên chọc đầu này tiểu hỏa tử chí ít ở trên chiến trường chém giết 15 năm. Là cái hảo thủ. Thứ nhất liên bang những năm này Nam Trinh Bắc chiến, thu hoạch lớn nhất là cái gì? Chỗ dựa lớn nhất lại là cái gì? Bất quá là những này kinh nghiệm xa trường cơ sở quan chỉ huy thôi. Chính là những người này, tùy thời tùy chỗ nâng thương có thể chiến, các loại chiến trường thông dong đường đối, vô luận là giã ngoại ngàn dặm buôn tập, hay là thành trấn thanh trừ càn quét, đều có kinh nghiệm của mình cùng thủ đoạn có thể ứng phó đến hắc. Thả tay xuống đi. Nếu lui ra tới, ngươi cũng không phải là quân nhân liên bang, chính là mẹ hắn vì tiền mà chiến tranh chó săn. Nói xong còn tự giễu nhìn về phía sau lưng công trình kiến trúc, không phải vậy, ngươi cũng sẽ không đến ta cái này đưa tin. Phòng ngự này trận tuyến lúc này chính là dựa vào một tòa cũ kỹ kiến trúc tạo dựng, mà nhà kiến trúc này chính là lúc đó Lục Dã tới qua một lần xuất ngũ quân nhân hiệp hội trụ sở, mà đầu này bên trên chỉ có một tầng tóc ngắn lão đầu, chính là Lục Giã gặp một lần hiệp hội chủ tịch Joseph. Nói, tiểu lão đầu mới tốt như nhớ tới đến cái gì, mắt nhìn đối phương băng tay, ngươi bây giờ tại cho ai làm việc? Băng tay bên trên, một thanh lợi kiếm màu vàng dựng thẳng đâm vào bên dưới, vây quanh một hàng chữ chính là đối phương đăng ký Dòng binh công ty trọng chú Vinh Quang quốc tế phòng ngự. Joseph cau mày, cái tên này giống như ở đâu nghe qua. Còn chưa kịp nghĩ lại, chợt nghe bên cạnh có chiến sĩ một tiếng la lên đông bộ khu ngã tư, có xe chiếc di động. Theo súng máy họng súng vòng vo đi qua, rất nhanh, có một cỗ cỡ lớn xe cộ tiến vào tầm mắt. Một cỗ ba địch trung tướng kích cỡ đầy đủ xe tăng, xông phá trên đường phế tích cùng chướng ngại vật, khí thế hung hăng xông vào khu phố, hướng về phương hướng của bọn hắn liền lao đến. Tại thứ nhất liên bang dạng này, một cái toàn dân cầm thương quốc gia, kẻ có tiền thích nhất khoe khoang không phải là của mình tọa giá nhiều thấp, bao nhanh, nhiều xinh đẹp, mà là nhiều cứng rắn, bao lớn, nhiều rắn chắc. Mà ba địch trung tướng chính là bọn hắn thích nhất một cái dân dụng xe bọc thép, chuyên vị phú hào định chế chuẩn quân sự xe cộ trang bị. Trước mắt chiếc xe này cũng không có để bọn hắn thất vọng, không chỉ toàn thân trên dưới đen kịt, chống đạn bọc thép cùng pha lê, thậm chí thiết trí súng máy tháp. Nhưng lúc này, nó lại chật vật chạy trốn. Bởi vì phía sau của nó cũng đi theo một đợt giống như là thủy triều đỏ thấp người lây bệnh. Chừng mấy ngàn người. Theo xe bọc thép chuyển hướng, những này người lây bệnh tựa như là mất khống chế bùn nhão một dạng xông vào đối diện cửa hàng, lập tức lại phấn đấu quên mình đứng lên, dương nhanh múa đuốt, diện mục dữ tợn, đuổi sát theo. Nhìn thấy thân này sau lít nha lít nhít người lây bệnh chiều cường, ngay cả trước bốn tinh tướng quân đều cảm giác một trận tê cả da đầu. Hắn không ít giết người, nhưng là như hôm nay dạng này, tại một cái chen trúc trong đường phố liền mấy ngàn người tràng diện hắn cũng là chưa thấy qua, mà lại những này hai mắt hiện ra hồng quang ra hỏa hành động lực cực kỳ cường hãn, cũng không sợ đau, cũng không sợ chết, nếu như không thể có hiệu đả kích đầu phá hư vận động năng lực, thứ này coi như chỉ còn lại có một bàn tay, cũng muốn bỏ lên bóp chết người đáng chết. Khai hỏa, khai hỏa. Đánh lui bọn hắn. Không cần hắn phân phó, các chiến sĩ đã tự do khai hỏa. Bởi vì trước mắt chiếc xe bọc thép này mang tới, cũng là bọn hắn cho đến tận này nhìn thấy nhất mãnh liệt một đợt người lây bệnh chiều cường. Nã pháo, nã pháo. Tom một bên hô hào, một bên móc ra phối thương, gia nhập đội ngũ, đối người chiều điên cuồng bắn phá. Thông, thông. Pháo cối bay ra khỏi nòng súng thanh âm lộ ra tiếng vọng, vài giây đồng hồ đằng sau liền rơi xuống đất. Ở trong đám người ném ra cái này đến cái khác huyết nhục bọt nước. Veng, veng. Đường đạn tung hoành, đạn pháo bay tán loạn, toàn bộ phòng tuyến hỏa lực đều chút xuống, hung hăng nện ở dòng người phía trên. Nhưng nhất làm cho bọn hắn kinh ngạc một màn cũng vào lúc này phát sinh bốn. Chiếc kia chạy trối chết trang giáp hạng nặng xe, tựa hồ là hoảng hốt chạy bừa, vậy mà trực câu câu hướng về phương hướng của bọn hắn lao đến. Joseph đều dọa đến há miệng ra, xì gà rơi tại trên thân đều không tự biết, thằng ngu này, bọn hắn muốn làm gì? Để hắn dừng lại. Dừng lại. Nhưng đừng nói đối phương nghe không được, coi như có thể nghe thấy, lúc này cái này chiến trường hỗn loạn ai lại lo lắng ai? Hay là đầu chọc Tom phản ứng nhanh, tại thời khắc cuối cùng, một cái bay nào, đem lao đầu này nào ra ngoài. Mà xe bọc thép tựa như là một hàng lệnh quỹ đạo đầu xe, hung hăng xông vào phòng tuyến, trực tiếp đụng thủng công sự, ầm vang đụng vào sau lưng kiến trúc cũ bên trong. Anh. Đại địa đều phảng phất run lên, cắt đá câu hạ, đất cắt bay tán loạn. Nhưng cử động lần này cũng vì kiên cố phòng tuyến mang đến một lỗ hổng nhược điểm, vô số đỏ thấp người lây bệnh thuận lỗ hổng liền vọt lên. Tất cả đóng giữ nơi đây chiến sĩ đều đang điên cuồng xạ kích, đặc biệt là kiến trúc trên lầu xạ kích địa vị, súng máy hạng nặng bất kể chi phí phát tiết đạn dược, tại bỏ ra mấy đầu nhân mạng đại giới phía dưới, mới miễn cưỡng đứng vững trùng kích hỗn đạn. Hỗn đạn, ngu xuẩn, mẹ nhà hắn, lao tử liền nên cầm bắn chết các ngươi. Joseph đối với chiếc xe bọc thép kia chính là một trận chửi ầm lên. Có thể theo bước khói thân xe bị mở ra, cái thứ nhất đi xuống người lại làm cho hắn sững sờ, đối phương cũng là lão giả, mặc dù cái chán thụ thương, có tiên huyết chảy xuống, nhưng cử chỉ trầm ổn, khuôn mặt tỉnh táo. Joseph liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương, La Kiệt Tư, cái kia bí ẩn câu lạc bộ người nói chuyện, danh xưng là dấu ở tổng thống biệt thự đằng sau bí ẩn quyền lực đại biểu. Mà phía sau hắn, một cái trang dung chật vật nữ nhân cũng theo sát lấy đi xuống, chính là Joseph trong miệng nữ nhân kia, không cầm quyền đảng tranh cử khôi thủ, đời tiếp theo tổng thống hữu lực người cạnh tranh, đương nhiệm phó tổng thống, Phùng Đức Lion. T. Joseph lúc này mới chú ý tới xì gà đã nóng xuyên qua quần của mình. Têu đau một tiếng, phất tay đánh rụng. Phi, con mẹ nó ngươi lại còn không chết. La Kiệt Tư thần sắc mệt mỏi nhìn thoáng qua còn tại động viên duy trì chiến tuyến, tiến lên vô vô Joseph bả vai lão hòa kế, đã lâu không gặp. Bí ẩn câu lạc bộ, thế giới này quy tắc người chế định. Joseph may mắn cùng La Kiệt Tư đánh qua mấy lần quan hệ, biết cái này cũng chính cũng dạy tổ chức có như thế nào thâm hậu lực lượng, ngược lại là thu liễm mấy phần kiên nạo, lạnh lùng mắt nhìn trong phòng tuyến lỗ hổng đây chính là chính trị gia bọn họ yêu làm sự tình, chính là tại quân nhân thật vất vả đánh ra tới cục diện bên trên đâm một lỗ thủng lớn. Phùng Đức Lai ân đi vào bên cạnh, lạnh lùng nhìn hắn một cái, ánh mắt đối chọi gay gắt, quân nhân, mà các ngươi lại là vì quốc gia cùng vinh quang mà chiến, bất quá là vì tiền bán mạng tay chân thôi, cũng xứng tự xưng quân nhân. Tốt, đều không cần ầm ĩ. La Kiệt Tư trầm giọng quát lớn hai người, ánh mắt phân biệt tại hai người trên mặt đảo qua, các ngươi một cái trên tay có người, nhưng là rất cần tiền, một cái trên tay có quốc gia quyền lực, nhưng cần nhân thủ ổn định cục diện, mà chúng ta, trên tay vô số tài phú. Chúng ta bây giờ cần lẫn nhau. Chúng ta bây giờ muốn làm là tập hợp lại, từ nơi này lao ra, một lần nữa đoạt lại quốc gia này. Chương 535, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chương 535, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Một lần nữa đoạt lại quốc gia này. Joseph cùng Phùng Đức Lion đều bởi vì thuyết pháp này mà trầm mặc, nhưng hai người sắc mặt lại có một chút khác nhau. Joseph đối với thuyết pháp này cảm thấy lạ lẫm cùng chấn kinh, mà Phùng Đức Lion thì thoáng chút đăm chiêu dáng vẻ, hơi cúi đầu, che giấu trong mắt dị dạng. Tiểu lão đầu cũng không phải người tuổi trẻ, kiếp mắt mắt nhìn lão nữ nhân này, trong lòng nhiều một tia hiểu rõ. Hắn cũng là người giả thành tinh, đối liên bang thế cục cùng những này chính khách nhân vật dù sao cũng hơi hiểu rõ. Từ khi cái này hung lệ đỏ thẫm virus bắt đầu lan tràn, hắn liền ý thức được vấn đề nghiêm trọng, cho nên trước tiên đem một nhóm đến hiệp hội đăng ký lập hồ sơ bọn tiểu tử tạm giam xuống tới, thậm chí chủ động mở ra tư doanh sân bắn bảo tồn đạn dược dự trữ, vũ trang lên mọi người, đây mới là hắn có thể ngay đầu tiên tạo dựng phòng ngự trận địa, không có bị cái này đỏ thẫm triều dâng bao phủ nguyên nhân. Nhưng để Kiều lao đầu không hiểu là, cái này zombie dịch bệnh bình thường biến cố đến cùng tại sao mà đến? Mà càng làm cho hắn kinh nghi chính là, liên bang chính phủ vậy mà chậm chạp đều không có làm ra ứng đối chỉ thị, thậm chí cũng không tìm tới địa phương đi nghe ngóng tình báo tin tức. Tựa hồ liên bang chính phủ đã triệt để ngừng. Cho nên hắn đối với ngoại giới tình huống giải cũng không nhiều, chỉ có thể tổ chức lực lượng trú đóng ở bản địa, chờ cứu viện. Nhưng hôm nay khi hắn nhìn thấy Phùng Đức Lai Ân, đặc biệt là đối phương cùng La Kiệt Tư cùng một chỗ thời điểm, Joseph bén nhạy đoán được cái gì. Hắn biết rõ, một khi quốc gia tiến vào đột phát tình huống lúc, tổng thống nội các là có một bộ khẩn cấp hệ thống, tỉ như đi nơi nào tị nạn, riêng phần mình phụ trách cái gì, như thế nào liên lạc chỉ huy, như thế nào bảo trì chính phủ vận hành. Đây là bảo đảm quốc gia quyền lực thuận lợi đưa riêng trọng yếu chương trình, mỗi một chuyện gì hạng đều có nghiêm ngặt cẩn thận ứng đối trình tự, cũng không phải tùy ý phó tổng thống như cái con rồi không có đầu một dạng lái xe đi loạn. Nhưng Phùng Đức Lai Ân xuất hiện ở đây, cái này cùng hắn trước sớm nghe được một tin tức lẫn nhau ấn chứng, đó chính là liên bang chính phủ nội các đoàn đội đã gặp bất chắc, thậm chí có thể là lọt vào tính hủy diệt đả kích, khả năng 18 vị tổng thống người thừa kế đều tìm không đủ, dẫn đến chính lệnh không cách nào hữu hiệu truyền lại vận hành, làm quốc gia trước mắt ở vào quản lý chân không trạng thái. Cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì cái gì Phùng Đức Lai Ân sẽ xuất hiện tại La Kiệt Tư bên cạnh. Theo lý thuyết bí ẩn câu lạc bộ nhất hẳn là bảo vệ hẳn là tổng thống liên bang, mà không phải phó tổng thống, dù sao đó mới là bọn hắn sân khấu người phát ngôn. Mà Phùng Đức Lai Ân biểu lộ cũng ân chứng rộ sẽ suy đoán, nữ nhân này rất hiển nhiên biết chút ít cái gì. Nàng là người trong cục, mà chính mình còn không phải. Nghĩ đến cái này, hắn nghiêng đầu mắt nhìn đụng vào bức tường xe bọc thép, không khỏi hiện ra mỉm cười. Hiện tại, hắn là được. Bởi vì vô luận là bí ẩn câu lạc bộ hay là liên bang nội các phó tổng thống, giờ này khắc này đều không có trên tay hắn thương nhiều. Phùng Đức Lai Ân ánh mắt từ Joseph trên mặt đảo qua, thấy được khóe miệng của hắn độ cong, nhắc nhở một bên La Kiệt Tư, ta cho là chúng ta hiện tại nhất phải cùng lục quân cùng quốc dân vệ đội bắt được liên lạc, mà không phải tại cái này cùng một đám giông binh lãng phí thời gian. Đồng thời, còn hẳn là mau chóng một lần nữa thành lập thông tin cùng công chúng truyền thông, cùng may mắn còn sống sót dân chúng bắt được liên lạc, một lần nữa hội tụ lực lượng, hiệu triệu mọi người đoàn kết lại, cùng một chỗ chống cự dị biến đến giả. Phùng Đức Lai Ân rất rõ ràng, làm phó tổng thống, tại tổng thống quyền kế thừa bên trên có thứ hai thuận vị ưu thế, chỉ cần xác nhận tổng thống lâm nạn, nàng liền có thể lập tức hành xử thay mặt tổng thống quyền lực. Nhưng như thế nào xác lập chuyện này là phiền phức sự tình, cho nên Phùng Đức Lai Ân mới muốn mau sớm thành lập công chúng truyền thông, hướng dân chúng truyền bá chính mình còn may mắn còn sống sót tin tức, chỉ cần công chúng xác định chuyện này, nàng sau đó nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy liền thuận lý thành chương. Mà liên bang lục quân thì là tiếp nhận tổng thống trực tiếp chỉ huy 4 chi quốc gia lực lượng vũ trang một trong, chỉ cần xác lập thay mặt tổng thống quyền, tương đương cầm tới quân đội liên bang quyền chỉ huy, nàng đâu còn quan tâm cái này hơn 10 người giang binh. Đặc biệt là cái này xuất ngũ hiệp hội kiêm dung binh hiệp hội chủ tịch, một cái để nàng buồn nôn giới tính kỳ thị người. Nhưng La Kiệt Tư lại lắc đầu, thấp giọng trầm ngâm nói không, virus này là thông qua thông tin môi giới truyền bá, bị hao tổn nghiêm trọng nhất chính là hệ thống truyền tin, đây cũng là liên bang chính phủ vận hành sụp đổ căn bản nguyên nhân, muốn trùng kiến cũng không dễ dàng. Mà lại ta được đến tin tức, các nơi còn sót lại quốc dân vệ đội đã tại các châu lãnh đạo bên dưới độc lập vận chuyển, thậm chí Cô Tinh, Sắt Lạc Kẻ, phương nam mấy cái châu đã thoát ly liên bang quản khống, từng người tự chiến, bây giờ muốn vượt qua châu điều động lục quân cũng không phải một kiện ngắn hạn có thể thực hiện sự tình. Chúng ta cần trước tiên bắt lại trong tay lực lượng, mỗi một phần đều rất trọng yếu. La Kiệt Tư vậy mà công nhận tầm quan trọng của mình, cái này khiến Joseph một mặt giữ tợn vô cùng phân chấn, nhìn xem Phùng Đức Lai Ân cười đắc ý, tôn kính nữ sĩ, muốn đánh máy bay trước đó, trước tiên cần phải học được bắn súng ngắn. Phó tổng thống như thế nào lại nghe không hiểu hắn câu đùa tục. Tại chỗ mặt liền tức thành màu gan heo. La Kiệt Tư ho nhẹ một tiếng, đánh gây hai người đối chọi gay gắt, trực tiếp đưa yêu cầu, lao hỏa kế, việc cấp bách, ta cần người của ngươi mang bọn ta đi dự trữ ngân hàng, nơi đó có chiến thắng dị biến, đoạt lại quốc gia mấu chốt. Nghe được muốn chuyển ổ, Tiểu lao đầu sắc mặt cũng biến thành có chút nghiêm trọng, vậy thì có cái gì? La lao đầu trầm mặt nhìn lại hắn, trọng yếu vũ khí. Nhưng Phùng Đức Lai Ân vẫn còn đang xoắn xuýt đề tài mới vừa rồi, ngươi thuyết phục tin tức hệ thống lọt vào phá hư, vậy là ngươi làm sao biết các châu tin tức? La lao đầu đối xử lạnh nhạt nhìn lại, ngươi không tin ta. Chính khách lao nữ nhân cũng mặt lạnh lấy về nhìn hắn, rất có một bộ ngươi không giải thích rõ ràng ta liền truy vấn hỏi đến tuột cùng tư thế. Ba người hai hai giằng co, bầu không khí trong lúc nhất thời vậy mà lạnh đến điểm đóng băng. Lúc này, một cái cực không hài hòa tiếng cười đột ngột xuất hiện, nương theo nhẹ nhàng vỗ tay à, ta phát hiện ba các ngươi lao đầu lao thái thái thật có ý tứ à. Ai tại cái kia? Ít ba. Lục Giác trực tiếp từ đã mất rồi cánh cửa ra vào đi đến, nhìn về phía giữa sân ba người, một mặt nụ cười cổ quái đều là gặp mặt qua, cũng là không cần giới thiệu nữa ngươi vậy mà không chết. Phùng Đức Lai Ân cái thứ nhất kinh hô. Lục Giác cười ánh mắt đảo qua nàng, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một trận lạnh lẽo thấu xương. Có thể hỏi ra loại lời này, nói rõ Phùng Đức Lai Ân là biết kính cung Tào Lương làm đỡ máy bay chiến đấu đem hắn đánh xuống tới, cho nên mới kinh ngạc hắn thế nào không chết. Ngẫm lại cũng là, làm liên bang phó tổng thống, lại cùng quốc phòng bộ quan hệ chặt chẽ, cho hắn máy bay tạo ra cái tội danh lăng không đánh rơi thật đúng là không phải việc khó gì. Chỉ cần người bị hại sẽ không nhảy ra kêu oan liền không có vấn đề. Bất quá lần này không khéo, người bị hại thật đúng là tới món nợ của ngươi. Chúng ta một hồi lại tính. Lục Giã lườm nàng một chút, liền đem ánh mắt rơi xuống La Kiệt Tư trên thân, đi thẳng vào vấn đề, kính cung Tào Lương triệu hoán kết giới các ngươi hẳn là rất rõ ràng đi, hiện tại tình huống như thế nào? Thành công không? Phùng Đức Lai Ân cùng Joseph đều sắc mặt kinh dị, cái đề tài này đối với nàng hai đều có chút lạ lẫm. La Kiệt Tư trên mặt lúc xanh lúc trắng, nói không ra lời. Lục Giã không quan trọng buông buông tay, ta không phải tới cứu ngươi, cũng không phải tới giết ngươi, ta chỉ là muốn biết, một hồi ta đi vào, gặp được cái gì. La Kiệt Tư khuôn mặt tâm trầm, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, thành công. Lục Giã cắp cắp cười một tiếng, nhìn xem hắn một mặt trào phúng, chúc mừng ngươi, thành công nắm giữ văn minh nhân loại tiến bộ lực lượng, nhìn xem thế giới bên ngoài, rất tuyệt, các ngươi làm được. Đối mặt người tuổi trẻ trào phúng, La Kiệt Tư không có chút nào xấu hổ, nhãn châu xoay động liền lộ ra thành khẩn biểu lộ, nói ra, Lục tiên sinh, ta cho chúng ta hiểu lầm lúc trước cảm thấy thật có lỗi, nhưng ta cảm thấy hiện tại hoàn toàn khiến cho chúng ta hợp tác thời cơ tốt nhất. Không thể không nói, lão đầu tử này thật là cái rất tốt thuyết khách, dùng chính mình kỳ lạ mạch não thành công khơi gợi lên Lục Giã hứng thú. Theo đạo lý nói, đem lão bất tử này truy dẹp vò tròn là Lục Giã lựa chọn duy nhất, hắn lại còn có thể đưa ra hai người hợp tác đề nghị. Lục Giã một mặt trêu tức không thêm che giấu, cười rất giống cái nhân vật phản diện nói một chút ta, giữa chúng ta còn có cái gì có thể lấy hợp tác? La Kiệt Tư trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra tinh quang, từng chữ từng câu nói ngươi đối với cướp đoạt quốc gia này, chẳng lẽ không có hứng thú sao? Chương 536, Hoàng Kim giá trị. Chương 536, Hoàng Kim giá trị. Khi thấy Lục Giã, La Kiệt Tư liền minh bạch, chính mình chết chắc. Lần trước gặp mặt, hai người liền trao đổi qua lẫn nhau hạch tâm tố cầu, hắn biết Lục Giã là cái kiên định phản ma pháp chủ nghĩa giả, hạch tâm mục tiêu chính là ngăn cản Quang Minh hội lợi dụng ma pháp lực lượng của thời, hai phe ở giữa mâu thuẫn cơ hồ không cách nào cân đối. Mà bây giờ, kế hoạch mặc dù bộ phận thành công mở ra kết giới, hoàn thành ma giới triệu hoán giáng lâm bố trí, nhưng là đột nhiên xuất hiện này đỏ thấm virus lại đánh gãy bọn hắn đại bộ phận đến tiếp sau thủ đoạn. Cái này vô cùng bất nhập virus cơ hồ trước tiên liền thanh trừ Quang Minh hội trong tay tất cả tham dự việc này người, cho dù những cái kia có lực lượng Quang Minh bọn nhỏ cũng có thật nhiều mất khống chế cảm nhiễm, người bình thường càng là không một may mắn thoát khỏi. Cái này cùng bọn hắn tư tưởng ma giới lực lượng đặt chân bản giới, nội ứng ngoại hợp, cướp đoạt toàn thế giới có quá lớn xuất nhập. Cho nên hắn không thể không khai thác bổ cứu biện pháp, mau chóng trọng chỉnh lực lượng, tại cái này đã mất khống chế thế giới mới cấp tốc thành lập an toàn bảo hộ 4. Lục Giã chính là cái lựa chọn tốt nhất. Mặc dù không rõ ràng người trẻ tuổi này lai lịch, nhưng là hắn không chỉ có hiểu rõ Quang Minh hội, cùng thánh giáo có tốt đẹp quan hệ hợp tác, mà lại đối với ma pháp lực lượng có rất thâm nhập hiểu rõ, đồng thời trong tay còn nắm giữ lấy đến hàng vạn mà tính thông thường nhân viên tác chiến. Nếu như đem hắn kéo vào phe mình trận doanh, cái kia chính là một cái cường đại nhất lực chấp hành số lượng. Đôi này Quang Minh hội một lần nữa nắm giữ cái này sụp đổ quốc gia tới nói quá trọng yếu. Cho nên La Kiệt Tư biết, nhất định phải tại mấy câu thời gian bên trong cải biến Lục Giã ý nghĩ, bắt hắn lại lực chú ý, như vậy chỉ có thể ném ra ngoài lợi ích lớn nhất mọi nhử. Đúng vậy, đem cái này quốc gia giao cho ngươi, thế nào? Không có đi để ý tới sau lưng Phùng Đức Lai Ân cùng Joseph chấn kinh, La Kiệt Tư tiến lên trước một bước, đối với như có điều suy nghĩ Lục Giã kích tình nói ra năm đó, 41 tên kẻ khai thác, 13 cái châu quận, cộng đồng ký tên tuyên ngôn, thành lập cái này mới phát quốc gia. Trải qua 200 năm phát triển, nó trở thành thế giới vĩ đại nhất quốc gia. Đoạn này hào quang sự nghiệp to lớn, đồng dạng có thể lần nữa tới qua. Mặc dù lúc này chúng ta đứng trước tai nạn cùng khiêu chiến, nhưng là chúng ta y nguyên có thể tập kết kiệt xuất nhất, người cường đại nhất, tập hợp các phương lực lượng, một lần nữa thành lập quốc gia này. Liên quan tới lực lượng quang minh vận dụng, ta cho rằng ngươi nói có nhất định đạo lý. Nó xác thực hẳn là tại càng hợp lý, an toàn hơn hoàn cảnh bên dưới khai phát sử dụng, mà lại ngươi hiển nhiên so với chúng ta nắm giữ càng nhiều kỹ thuật cùng thủ đoạn. Như vậy thì do ngươi đến giám sát cùng lãnh đạo chuyện này, như thế nào? Lục tiên sinh, tập kết binh lực của ngươi, bình phục lần này sự kiện, ngươi đem thắng được toàn bộ quốc gia, thậm chí toàn bộ thế giới tôn trọng. Tại một lần nữa thành lập được liên bang quốc thổ phía trên, tên của ngươi sẽ được khắc ghi vào mỗi một mai tiền xu, bị toàn thế giới ghi khắc. Chúng ta cần ngươi đến mang lĩnh quốc gia này, đi ra tai nạn, gặp lại quang minh. Đương nhiên, ta cùng lực lượng quang minh tín ngưỡng giả bọn họ, cũng đem đi theo ngươi bước chân. Ngươi nguyện ý tiếp nhận sao? Nhỏ hẹp gian phòng trầm mặc lại, chỉ có bên ngoài còn tại lẻ tẻ vang lên tiếng súng. Ba đôi hoặc điên cuồng, hoặc chấn kinh, hoặc hoang mang ánh mắt, nhìn chăm chú tại Lục Giã trên thân. Lục Giã trên mặt lạnh lùng chậm rãi hiện dáng tươi cười, khẽ gật đầu một cái, ta biết ngươi tại sao muốn đi liên bang chữa bị ngân hành. Bởi vì ngươi biết, thông tin đoạn tuyệt, kinh tế sụp đổ, quốc gia này đã triệt để xong, ngươi cần Đông Sơn tái khởi át chủ bài. Cho nên ngươi rất cần tiền. Ta đoán, hẳn không phải là tiền mặt đi, vật kia đã vô dụng, có lẽ là hoàng kim. La Kiệt Tư biến sắc, hiển nhiên bị Lục Giã nói trúng tâm sự, nhưng ngay lúc đó lần nữa bày ra ngạo nghệ thoải mái, chúng ta cùng đi đoạt lại quốc gia này, những tài phú này cũng có một phần của ngươi, đó là một bút ngươi tưởng tượng không đến lần trước gặp mặt lúc ta cũng đã nói. Lục Giã trực tiếp đánh gây đối phương mê hoặc, ánh mắt dần dần nhìn về phía hiện trường ba người, chậm rãi nói ra, ngươi La Kiệt Tư tài phú, ngươi Phùng Đức Lai Ân quyền lực, còn có ngươi Rộ Sệ Quân lực. Tại cố này phá vỡ thế giới lực lượng trước mặt, không đáng một đồng. Lực lượng này xác thực rất cường đại, cũng xác thực có thể bị thuần phục, bị lợi dụng, nhưng thật đáng tiếc, các ngươi không xứng có được nó. Bởi vì các ngươi quá tham lam, quá không từ thủ đoạn, quá hưởng chú ý nhân mạng, cũng quá yếu đi. Ta không muốn quốc gia của ngươi, nó đối với ta không có ý nghĩa. Nhẹ nhàng nói xong câu đó, Lục Giã xoay người rời đi. Ngươi đi làm cái gì? Lục Giã thở dài, khẽ cười một tiếng, ta đi đem vốn không nên mở ra đồ vật đóng lại, nhưng không phải là vì của ngươi dám chó quốc gia, là vì trong miệng ngươi bình thường lại không có chút ý nghĩa nào sinh mệnh. La Kiệt Tư nhìn thấy đàm phán vỡ tan, hiển nhiên có chút luống cuống, ngăn lại hắn, không thể để cho hắn đi. Theo hắn thét ra lệnh, hai đạo cầm thương vũ trang quân nhân xuất hiện tại cửa ra vào, nhìn về phía trong phòng một mặt lạnh lùng. Lục Giã trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, đi lên trước, hướng hai người mở ra cánh tay đằng sau. Ngay tại tam lão dưới sự trợn mắt hốt mồm, ba nam nhân rắn rắn chắc chắc ôm ở cùng một chỗ. hung hăng tại Lục Dã phía sau lưng nện cho hai lần, đầu chọc quan chỉ huy to mặt âm trầm nhìn về phía trong phòng ba người chúng ta đều nghe được. Nguyên lai đây hết thảy là bọn hắn làm ra. Lục Dã nhìn về phía cái này, hắn sớm nhất nhận biết liên bang lính đánh thuê, biết hắn cũng là xuất ngũ quân nhân, đối với quốc gia cùng quân đội có phức tạp khắc sâu tình cảm, nghĩ đến lúc này biết trận tướng, nội tâm tam quan hẳn là rất bị đả kích, liền ngược lại quan tâm mặt khác mọi người trong nhà còn tốt chứ. Bọn hắn đều là người liên bang, bao nhiêu lại nhận một đợt này đỏ thâm vi rút ảnh hưởng. Quang đầu đại Tom sắc mặt càng khó coi hơn, nhìn về phía bên cạnh một người khác nhẹ nhàng lắc đầu, ta không có gì, nhưng sẽ ở. Bên cạnh một người khác chính là sẽ ở, cũng là sớm nhất Lục Dã đi bên trong Bắc lúc thi hành nhiệm vụ đồng đội, vốn là cái ưa thích đùa giỡn lắm lời, lúc này mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, đôi mắt đầy tia máu chỉ có cừu hận, hung hăng nhìn chằm chằm trong phòng ba người thê tử của ta, cùng hai đứa bé, đều bị bọn hắn hại chết. Lục Dã trong lòng thầm than, cảm khái thế sự khó liệu. Hắn nguyên bản kế hoạch mở rộng ma địch xa thanh trừ chiến đấu, tăng lớn đối với nơi đó khu dòng binh đầu nhập, liền đem trước kia đồng đội cũ đều triệu tập trở về, treo ở hắn tại liên bang mới thành lập đúc lại vinh quang quốc tế phòng ngự danh nghĩa, là nghĩ đến cho các lão hỏa kế tìm một chút nghề kiếm sống, không nghĩ tới lại vượt qua một màn như thế biến cố. Trùng hợp Tom dẫn đội tại xuất ngũ hiệp hội làm thủ tục ghi danh, liền bị Joseph ngưng lại xuống tới, cũng coi là may mắn bảo vệ tính mệnh, cũng liền trời đất xui khiến chính thai nghe được mấy người đối thoại. Lục Giã nghĩ nghĩ, từ trong ngực sờ lên, móc ra một khối gạch vàng, đưa cho Sở ở lại theo giúp ta đánh một trận. Kết thúc đây hết thảy. Sở ở vằn vện tia máu trong mắt thấy ẩn hiện lệ quang, không có nhận gạch vàng, quay đầu rời đi đầu chọc Tom cũng lập tức quay người, cao giọng thét ra lệnh, các huynh đệ, tập kết, chuẩn bị xuất phát. La Kiệt Tư lại bị gạch vàng bên trên cái kia rõ ràng đế quốc thứ ba con dấu hấp dẫn lực chú ý, có lâu dài tuổi thọ cùng phong phú bối cảnh tri thức tích lũy, lão nhân kia tùy tiện liền đoán được khối này gạch vàng lai lịch. Cái này, đây là. Lục Dã giơ gạch vàng tay không lại mở ra, quay đầu liếc qua, ngươi nhìn, hoàng kim ta cũng có, nhưng có đôi khi không có tốt như vậy làm, không phải sao? Mắt thấy đóng giữ bộ đội vậy mà theo lớn to một tiếng thét ra lệnh bắt đầu kiềm chế, chuẩn bị rút lui, một bên rộ sệt liền luống cuống, các ngươi muốn làm gì? Phùng Đức Lai Ân cũng gấp, ta lấy liên bang phó tổng thống danh nghĩa mệnh lệnh các ngươi, thủ vững cương vị, thực hiện chức trách. Vừa mới đặt chân ngoài cửa sẽ đột nhiên quay đầu, đoạt lấy Lục Dã trong tay gạch vàng, tiến lên dùng nó chỉ vào Phùng Đức Lai Ân mặt, một mặt giữ tợn nổi giận quát lao tử hắn sao chính là zombie, là vì tiền bán mạng tay chân. Đi ngươi sao cương vị chức trách. Màu đỏ tươi hai mắt cùng rõ ràng đã mất khống chế cảm xúc để lão nữ nhân câm như hến, sợ đối phương một cái xúc động trực tiếp móc súng tại chỗ hành hung. Thế là, ngay tại tam lão trận mắt hốc mồm phía dưới, hơn 30 tên nhân viên vũ trang võ trang đầy đủ, bảo trì tắc trận địa lịch hình, hướng thành thị nội bộ phương hướng thẳng tiến bọn hắn đều đi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Phùng Đức Lai Ân sợi tóc lộn xộn, hai mắt vô thần, nhìn xem trên đường phố một lần nữa hiện lên đỏ thâm đám người, thì thào nói ra bốn. Xuất ngũ quân nhân hiệp hội cao ốc tại đỏ thâm người lây bệnh chen chúc phía dưới ầm vang sụp đổ. Lực lượng khát vọng, quyền lực ngấp nghé, tài phú dã tâm, cùng nhau bị mai táng trong đó. Chương 537, mực nhiễm đỏ thâm. Chương 537, mực nhiễm đỏ thâm. Càng đến gần sân thể dục, đỏ thâm người lây bệnh số lượng thì càng nhiều. Khi đội ngũ đi vào đã có thể nhìn sân vận động cửa lớn quảng trường, bốn phía người lây bệnh cơ hồ là liên tiếp không ngừng. Tom chỉ huy bộ đội, dựa vào góc đường hai tòa kiến trúc thành lập giao nhau công sự, miễn cưỡng ổn định trận tuyến nhưng dạng này đạn dược tiêu hao, chúng ta thậm chí kiên trì không đến muộn bên trên. Lục Dã mắt nhìn biểu, một bên đem chuẩn xác định vị gửi đi cho Hoàn Vũ cùng Anna, đồng thời cáo chi Tom đến tiếp sau bố trí viện quân tại hơn 1 giờ sau đến, nhiệm vụ của các ngươi chính là bảo đảm quảng trường hỏa lực bao trùm, ở trên không quăng vào trận lúc cung cấp tiềm hộ. Quảng trường này diện tích đủ lớn, tầm mắt khoáng đạt, ngược lại là cái thích hợp không hàng địa điểm. Tom gật đầu tỏ ra hiểu rõ, tốt nhất viện quân của ngươi có thể tới đón giải quyết vấn đề, mà không phải muốn ta che chở lấy cùng một chỗ rút khỏi đi. Lục Dã cười hắc hắc, không, ta cần ngươi hiểm hộ các nàng, cùng một chỗ xông tới cứu ta. Tom khẽ giật mình, cứu ngươi? Ngươi muốn đi đâu? Ta đi, tìm ngươi. Lục Dã đem đại bộ phận đạn dược tiếp tế lưu lại, ngay cả súng ống đạn dược đều không có mang, liền một mình rời đi phòng tuyến. Con đường sau đó, hắn muốn tự mình đi đằng sau, Tom cùng sẽ ở ấp bọn người liền thấy Lục Dã một thân một mình, đối với sân vận động quảng trường cửa vào phát khởi công kích. Không có gì che lấp, thậm chí đều không làm ẩn nút, cứ như vậy trực lăng lăng xông vào dãy đặc du đã người lây bệnh quảng trường, dọc theo một đầu đường, thẳng đến sân thể dục. Lục Dã thân hình lập tức gây nên bốn bề dị động. Từng đạo đỏ thâm khí tức tràn ngập thân ảnh bị kinh động, ngược lại nổi điên một dạng đuổi hướng Lục Dã. Huyết nục lực lượng toàn lực mở ra, trái tim bắn ra mạnh mẽ động lực, để hắn mỗi đạp một bước đều bay về phía trước chỉ một đoạn khoa trường khoảng cách, vẹn vẹn một đoạn này phong bạo công kích, liền để sau lưng các chiến sĩ nhìn nhiệt huyết sôi trào, đồng thời kinh ngạc dị thường. Đây rốt cuộc là quỷ thần là cái gì thể chất, có thể chạy ra tốc độ như vậy? Chợt có ở trên đường đụng phải người lây bệnh, Lục Dã thậm chí đều không có quyền đấm cước đá, chỉ dựa vào mượn thân thể sức mạnh mạnh mẽ, trực tiếp đụng bay. Cái này khiến hắn bằng tốc độ nhanh nhất, thời gian ngắn nhất xông vào sân thể dục cửa vào. Sau đó, đã sớm nắm ở trong tay lựu đạn đinh đương hạ lạc, tại lối vào dẫn phát một tiếng ầm vang bạo tạc. Oeng! Khói bụi tràn ngập qua đi, giao lộ bị sụp đổ ngăn chặn, đại bộ phận đuổi theo người lây bệnh bị ngăn cản ở bên ngoài, Tom cũng không nhìn thấy Lục Dã thân ảnh thật là một cái tên điên. Nhớ kỹ còn sống trở về. Khói đặc chậm chậm rơi xuống, Lục Dã cũng dần dần thấy rõ tình huống trước mặt. Tiến vào sân thể dục nội bộ, đầu tiên là một đầu thật dài trong phòng đường hành lang, nơi này chính là khán đài phía dưới, cần xuyên qua nơi này mới có thể tiến nhập đấu trường 4. Cuối hành lang ánh sáng chỗ, liền có thể nhìn thấy san sàn ca hát địa phương. Nhưng ở hắn cùng cuối hành lang ở giữa, lúc này lại là từng mảnh lít nha lít nhít đỏ thâm, đó là vô số đầu người 4. Bọn hắn cùng phía ngoài đỏ thấp người lây bệnh còn có chút khác biệt, thân thể lớn thường phát sinh khắc sâu hơn dị biến, các vị trí cơ thể có rõ ràng hồng sắc kết tinh, như không bị khống chế cỏ dại bình thường từ trong thân thể mọc ra, dương nhanh múa vớt, giống như từng cái quái vật. Lúc này bọn quái vật chính quay đầu nhìn mình, không có gầm thét cùng ồn ào náo động, chỉ có một mảnh làm cho người dùng mình trầm mặc, để Lục Giã đều cảm thấy tay chân biến chỉ bốn. Lục Giã trong mắt mê vụ màu đen càng hơn, nguyên chậm rãi vận chuyển, từng bước phóng thích, thân thể cũng bắt đầu phát sinh mắt trần có thể thấy biến hóa. Một tầng lớp vảy màu đen dần dần hiện hiện, bám vào thân thể, tại đầu gối cùng khuỷu tay có sắc nhọn xương cốt màu đen sinh trưởng đột xuất, đâm xuyên ra, cấu thành sắc nhọn lồi ra, ngay cả diện mạo bộ vị đều có đồng dạng cốt chất tăng sinh, tăng cường bảo hộ. Nắm chặt lên song quyền, toàn thân tràn đầy mênh mông lực lượng. Mặc kệ đứng trước mặt bao nhiêu yêu ma quỷ quái, hắn đều muốn tiến lên, nện xuyên những trở ngại này, tìm tới an khiết cùng san san. Hai mắt ô quang màu đen tăng vọt, hắc vụ tràn ngập, nguyên toàn lực thúc đẩy. Lục Giã thân thể động, như một đạo lưu tinh màu đen, trực trực đụng vào tràn đầy hồng sắc kết tinh ma vật trong đám người. Giết! Bạo liệt một quyền, đập nát hồng sắc kết tinh thân thể, đem trước mắt trở ngại nện vào biến mất không thấy gì nữa. Đụng! Quả ngươi trước mặt là 30, 50 người, không quan tâm xông vào trong đó, ngăn cản ở trên đường người tất cả đều tứ tán bắn bay. Đập! Buôn lôi một cước, ngay cả người, mang tường, chỗ đến, vỡ vụn thành tạt bã. Không có chư pháp, không cần xáo lộ, chính là người cản giết người, Phật cản giết Phật, tận diệt hết thảy trước mặt ma vật. Trong lúc nhất thời, đầy trời đầy mắt tất cả đều là vỡ vụn hồng sắc kết tinh, một đạo lưu quang màu đen tựa như đúng vậy nhập trong huyết chỉ bút tích bình thường, thẩm thấu, chóng nhiễm. Tại trong huyết chỉ tùy tiện va chạm, huyễn gia thuộc về mình nhan sắc. Oeng, mấy chục đạo kết tinh ma khu bị Lục Giã cứ thế sinh sinh tạm phi nện xuyên, để hắn rốt cục tới gần cuối thông đạo ánh sáng. Mà liền tại lúc này, một cỗ băng lanh nguy hiểm lóe lên mà tới, tựa như tia chớp mau lẹ, để Lục Giã giết đến cơ hồ chết lặng nội tâm đột nhiên run lên. Cốt giáp giao gấp, bảo vệ trước ngực, một đạo rợn người chi giác sinh từ cái cổ trước trên cánh tay xẹt qua, đau nhức kịch liệt đánh tới. Đó là một đạo như đối chọi giống như bén nhọn lưỡi dao, vậy mà cắt Lục Giã cốt giáp, lôi kéo ra một đạo mực máu. Kẻ tập kích phi thường giàu hoạt, vậy mà trốn ở lít nha lít nhít trong đám người, đột nhiên hạ sát thủ, đánh Lục Giã một trở tay không kịp. Lục Giã vừa mới định thần, dư quang liền thấy một đạo tinh hồng lôi cuốn mà tới. Động tác nhanh đến tầm mắt của hắn cơ hồ đều theo không kịp. Thể nội nguyên lần nữa vận chuyển, một đạo ngọn lửa màu đen lôi cuốn lấy bạo liệt đột nhiên bốc lên, hắn tại nguyên chỗ trực tiếp dẫn phát một trận ma năng tụ bạo. Oeng! Tinh hồng bị hắn năng lượng thế công trì trệ, Lục Giã liền bắt được thân hình của đối phương, như đạn pháo kích xạ mà tới, một quyền đánh đến. Phanh. Một quyền này không có chút nào lưu thủ, chỉ cảm thấy đối phương cũng tính không cứng rắn thân thể bị hắn đánh ra vỡ vụn hiệu quả. Tinh hồng thân ảnh kích xạ lùi lại, trực tiếp đụng nát đám người đứng phía sau, bức tường, chủ thể, trải qua chết xạ, cuối cùng quần quật lấy quẳng xuống đất. Lục Giã lúc này mới thấy rõ đối phương là ai, không khỏi khẽ giật mình. Một cái toàn thân đỏ thâm bóng người, không thấy chân mày miệng mũi, hoàn toàn bị tinh thể bám vào toàn thân, chỉ có thể từ nó lồi lõm sung mãn thân thể nhìn ra được là nữ nhân đây không phải. Lúc đó thiên đường đạo vật thí nghiệm, xuất thân Tam Châu, am hiểu sâu ẩn đạo chém giết kỹ xảo, cũng nắm giữ ám ảnh lực lượng ẩn giả nện nước sao. Lúc đó đem hắn cùng linh tử cùng một chỗ bị thả đi, vậy mà xuất hiện ở đây. Mặc dù hạ xuống một mảnh đỏ thâm kết tinh, nhưng nện nước hay là kiên cường từ dưới đất chậm rãi bò lên. Có thể nhìn ra được, bị đỏ thâm kết tinh từng cường hóa thân thể so trước đó mạnh hơn, tốc độ càng nhanh, lưỡi đao càng lợi, lại có thể làm bị thương Lục Giã. Sự xuất hiện của nàng, để Lục Giã không khỏi trở nên hoảng hốt. Cho nên san san khúc kia đỏ thâm tăng ca, không chỉ cướp đoạt hàng trăm triệu người xem tâm trí cùng cảm xúc, thậm chí đối với mấy cái này giác tỉnh giả, đều làm ra nô dịch khống chế tác dụng. Ta nàng dâu, thật đúng là mạnh đến mức không còn gì để nói a. Hắn vừa mới lộ ra cái nụ cười cổ quái, đột nhiên một tiếng đinh thai nhức góc tiếng chuông vang lên, phản phất tại bên thai bắn nổ lôi minh, để hắn tâm thần đều chấn. Lục Giã chịu đựng trong đầu đau nhức kịch liệt, thân hình từ tại chỗ trực tiếp biến mất. Nửa giây sau, một đạo quỷ dị không hiểu chú ngôn phụ trận xuất hiện tại hắn vị trí mới vừa đứng. Trong nháy mắt, vị trí chỗ ở hết thảy vật chất cùng năng lượng đều run lẩy bẩy. Trong lúc thoáng qua, sàn nhà vỡ vụn, vạn vật hóa thành một mịn. Hết thảy vật chất cùng năng lượng, cơ hồ hóa khí. Cái này mẹ nó bốn. Lục Giã trong lòng thất kinh lần này uy lực, liền thấy linh tử người khoác nồng đậm đến tan không ra xương mù màu đỏ. Phản phất một cái cự đại sa mỏng khăn đoan, lung lay xuất hiện ở trong đám người. Hai mắt tràn đầy đỏ thâm quan mang, nhìn nàng bước chân lảo đảo, hiển nhiên thần trí cũng đã không có ở đây. Trong tay nàng hình tháp thần lạc linh cũng đã bị đỏ thâm kết tinh biến dị thành một cái cự đại trung linh, theo nàng mỗi một lần lay động, chỉ vị trí liền xuất hiện một mảnh chú ngôn phụ trận, lấy quỷ dị lực lượng vô danh chấn vỡ trô bám vào hết thảy. Nhìn thấy trước mặt cũng đồng dạng đỏ thâm hóa linh tử, còn có phía sau đỏ thâm điện nước, Lục Giã không bị khống chế lộ ra lanh khốc tàn nhận ánh mắt, hỏi hai người tới, kính cung sớm lương, cậu tạm chủng kia hẳn là cũng không xa. Hắn ở đâu? Hắn vừa dứt lời, một đạo tráng kiện to lớn đỏ thấm trụ thể liền ầm vang đập xuống, trực tiếp nện ở Lục Giã trên thân. Đạo này do đỏ thấm kết tinh tạo thành tráng kiện trụ thể phảng phất một hàng bằng đẳng không nghỉ đoàn tàu, đem Lục Giã trực tiếp truy tiến mặt đất, nện xuyên sàn nhà, va vào tầng hầm. Lại va chạm lực lượng còn không có một tia dừng lại. Nếu như Lục Giã còn có thể đứng ở chỗ này, là hắn có thể nhìn thấy, đây thật ra là một đạo đỏ thấm kết tinh ngưng kết thành xúc tu khổng lồ, thuộc về một cái cực lớn đến trong phòng căn bản chứa không nổi thân thể khổng lồ. Đạo này thân thể khổng lồ phía trên, một cái chỉ còn lại có trước ngực cùng đầu nam nhân khảm nạm trong đó. Mặc dù thân thể của hắn đã phá toái tứ chi hoàn toàn không có, ngay cả da đầu đều cùng kết tinh lộn xộn cùng một chỗ, cặp mắt của hắn cũng bị hai đóa nở rộ kết tinh chi hoa bổ sung, tản ra sâu kín hồng quang, nhưng y nguyên có thể từ hắn hình dáng cùng ngũ quan phân biệt ra bốn. Hắn là Kính Cung Sấm Lương. Chương 538, Chiến Bắt Châu. Chương 538, Chiến Bắt Châu. Sàn nhà vỡ vụn, gạch đá bay tán loạn. Lục Dã vừa mới rơi xuống không gian dưới đất, thân hình lập tức bắt đầu quay cuồng di động, hóa thân một đạo hữu ảnh màu đen, bắt đầu điên cuồng cơ động. Hồng tinh xúc tu như mũi tên nhọn điên cuồng bên dưới cắm, lại luôn bị Lục Dã lấy chỉ trong gang tấc hiểm hiểm tránh đi, không thể tạo thành thực chất tổn thương. Tại phía sau hắn, một đạo khác thâm hồng ngũ ảnh, thỉnh thoảng vạch ra thiểm điện đao quang tại quanh người hắn du tẩu, mặc dù vô luận là tốc độ hay là lực lượng Lục Dã đều so thâm hồng nhẹ nước càng hơn một bậc, nhưng đối phương có lợi lưỡi đao nơi tay, lại quen thuộc tại không gian hắc ám thoáng hiện tập kích, hai người nhất thời vậy mà đánh có đến có về. Bên hai chuông linh liên tiếp, chú ngôn phụ trận lúc gần lúc hiện, mỗi lần xuất hiện đều mang đến một lần cỡ nhỏ bạo tạc, để chiến trường càng thêm hỗn loạn. Bất quá hai tên này đều không phải là Lục Dã kiêng kỵ nhất, nhất làm cho hắn cảm thấy vô giải là những cái kia vô cùng bất nhập, to lớn vô cùng lại không thể phá vỡ hồng tinh xúc tu, bọn chúng giống rót vào dưới mặt đất huyết thủy bình thường thoáng qua liền đem không gian nắm giữ, không ngừng hướng Lục Dã khởi xướng quấn quanh cùng đả kích, khiến cho hắn kháng cũng không phải, đánh cũng không được, nhất thời vậy mà vô kế khả thi. Cũng chỉ phải phát huy cường đại huyết nục lực lượng, lấy quỷ thần khó lường di động với tốc độ cao, ở trong tầng hầm lúc gần lúc hiện, cùng đối phương du tẩu chiến đấu đứng lên. Tốc độ một khi nhấc lên, không gian cũng liền có, bởi vì hồng tinh xúc tu không có nhện nước động tác nhanh, linh tử thì càng chậm, đang không ngừng di động với tốc độ cao bên trong, Lục Dã dần dần đem đối thủ chia làm 3 cái thế đội, để hắn cũng có càng nhiều không gian cùng thời gian để suy nghĩ đối sách, đối phương đại khái cũng cảm nhận được Lục Dã thuần tâm phòng thủ mà không chiến, nhưng thật đúng là bắt hắn không có biện pháp gì. Nhưng lại tại Lục Dã lấy 1-3, từ dưới đất thất đánh tới bãi đỗ xe, lật tung đập bay vô số đạp xe cộ lúc, bỗng nhiên một cái cảm giác kỳ dị đưa tới sự chú ý của hắn. Từ giao chiến bắt đầu đến bây giờ, hắn đã di động rất lớn một mảnh phạm vi địa khu. Cái này không chỉ có là hắn giao chiến chiến thuật, càng là đang mượn cơ tìm kiếm An Khiết cùng San San khí tức. Ngay tại hắn vừa mới lướt qua một mảnh bãi đỗ xe sau, mơ hồ cảm nhận được nghiêng phía trên tựa hồ có An Khiết khí tức. Mặc dù yếu ớt, vài không thể tra, nhưng đối với An Khiết ma pháp rung động, Lục Dã chết đều khó có khả năng quên. Thân hình lập tức tăng vọt, hướng về bên cạnh liền nào tới. Thẳng đến hắn đi vào một cái cự đại khép kín cửa sắt trước đó, không chút do dự, vận khởi khí lực, một quyền liền đánh tới. Đụng. To lớn cửa sắt cứng rắn không gì sánh được, dưới một quyền này đi chỉ để lại một cái thật sâu quyền ấn, lại không cách nào hoàn toàn phá hủy cửa lớn. Lục Dã chau mày, một quyền này thanh âm hùng hậu mà ngột ngạt, nghe liền rắn chắc rất. Cái này mẹ nó, là tại sân thể dục quán phía dưới làm cá nhân phòng công chính sao? Lục Dã cắn răng đứng vững, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Thâm hồng nhện nước đã phiêu hốt kết thúc, hai tay cầm đao, phong nhận hướng về phía trước, nếu như tại cái này không gian thu hẹp vật lộn, đối với cái này thằng cấp bản nhựa cây người thuộc về ưu thế địa hình. Táo bạo hồng tinh xúc tu đem trên đường xe cộ hoặc là đập bay, hoặc là đè ép, phản phất một đầu cuồng dã cự thú, hự hự đi tới gần. Bởi vì không gian dưới đất rất lớn, hồng tinh xúc tu đại bộ phận thân thể rốt cục chui đi vào. Lục Dã cũng rốt cục chú ý tới ở tại dựa vào sau vị trí tinh thể mặt ngoài khảm nạm một người nam nhân, tứ chi hoàn toàn không có, hai mắt vị trí kết tinh đóa hoa nở rộ, cũng không biết sống hay chết. Nhưng là lúc này đối phương ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hình dạng của mình, thật đúng là để Lục Dã nhận ra, chính là Kính Cung Tào Lương. Đầu đen rau muống, thân vương đại nhân, làm sao biến bộ này đức hạnh? Ngươi dạng này còn có thể trở về kế thừa gia nghiệp sao? Hồng tinh cự vật rốt cục quần quần lấy túi lầu xuống, khiến cho khoảng cách song phương tới gần chút, để Lục Dã nhìn càng thêm xem rõ ràng, người này toàn thân trắng bệnh, không có một tia huyết sắc bốn. Đối phương hé miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là sột soạt một đống thanh âm, vậy mà hoàn toàn nghe không hiểu. Lục Dã trong lòng khẽ động, không nhìn cuối cùng chạy đến linh tử, nhìn chằm chằm Kính Cung Tào Lương, nói nghiêm túc đem chính mình làm cho người không ra người quỷ không ra quỷ, đây chính là các ngươi theo đuổi ma pháp lực lượng. À đúng rồi, các ngươi biết bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Biết Bát Châu xảy ra chuyện gì sao? Trước mặt ba người, nhẹ nước, linh tử cùng Kính Cung Tào Lương, đều không ngoại lệ đều là Bát Châu người. Nhưng lúc này lại không người có thể trả lời hắn. Nhẹ nước vác lên đao không nói lời nào, không biết là sẽ không nói, hay là chính là tiên thiên khốc. Linh tử thì hai mắt huyết hồng mông lung, đi đường đều lay động nhoáng một cái, Lục Dã mười phần hoài nghi tâm trí của nàng trạng thái, xác suất lớn hẳn là cũng đã không tính là người bốn. Về phần Kính Cung Tào Lương, cũng chỉ còn lại có như thế một đống không hoàn chỉnh thân thể, thật không có khả năng đối với hắn yêu cầu quá cao. Lục Dã cười lạnh, tự hỏi tự trả lời, các ngươi công việc quảng cáo làm quá tốt rồi, tập thể hôn lễ tại Bát Châu sống phá xem online khắp internet ghi chép, được xưng tụng là vạn chúng chú mục. Thế là Lục Dã chỉ ba người trên thân cũng bao nhiêu có dính kết tinh cùng khí tức, tuyên truyền càng tốt, người chết thì càng nhiều. Trước mắt ta nhận được tin tức mới nhất, Bát Châu thành thị luôn hãm, quốc gia mất có thể, tử thương thảm trọng, lâm vào dung chuyển cùng trong hỗn loạn. Trước mắt ba người tựa hồ tâm trí đều sinh ra một tia ba động, cũng không dễ phát giác, nhưng Lục Dã vẫn có thể thông qua ma lực biểu trinh đến cảm nhận được. Trong lòng tự nhủ có cửa, Lục Dã liền tiếp tục trào phúng, không chỉ có như vậy, Đông Hoàng hạm đội cũng đã xuất phát. Mục đích không cần nói cũng biết, chính là mượn cơ hội này khôi phục Bắc Châu. Cho nên sớm lương thân vương, Đông Hoàng nhân dân là muốn cảm tạ ngươi, là ngươi sáng tạo ra cái thiên đại cơ hội tốt ta. Đoán chừng ngươi mang theo đầu này lớn cá mực lại hồi thứ 8 châu thời điểm, ngươi ngự thủ đã không có. Lấy Bắc Châu tác phong, thiện đại quốc dân hẳn là không có vấn đề, nhưng là nễ Bát Châu Thiên Hoàng bản gia khẳng định là không được chết tử tế. Úc nhìn như vậy đến ngươi trốn ở đây cũng là nhặt được đầu cầu mệnh. Hồng tinh xúc tu bắt đầu kịch liệt quay cuồng, tựa hồ đại biểu trong lòng đối phương phẫn nộ. Lục Dã miệng pháo càng nói càng hăng hái, bật hết hỏa lực, còn có các ngươi kia cái gì hải thần xã, cung phụng chút ly kỳ cổ quái đồ chơi địa phương. Lần trước ta liền muốn cho nó đốt đi, không có ngã xuất không, lần này có thể không đến lượt ta, bằng vào ta đối với Đông Hoàng người lý giải, xác suất lớn cho các ngươi toàn dương. Lời vừa nói ra, hồng tinh xúc tu rốt cục bị triệt để chọc giận. Quay cuồng xúc tu đột nhiên xông ra, lấy lực lượng lớn nhất đâm về Lục Dã. Lục Dã khỏe miệng cười lạnh, bóng người lóe lên liền tránh qua, tránh né hồng tinh một kích. Thế là xúc tu to lớn lấy khai sơn phá thạch lực lượng hung hăng đâm vào sau lưng sắt thép miệng cống bên trên. Oeng. Lực lượng khổng lồ để cửa lớn cơ hồ nứt ra. Ngay sau đó, một đạo chú ngôn phù trận xuất hiện tại trên cửa chính, rung động, bạo tạc, theo sát mà tới. Oeng. Trong lúc thoáng qua, môn tường vỡ vụn mở rộng. Lục Giã cũng mặc kệ đuổi theo thâm hồng nền nước, không nói hai lời liền chui tiến vào cửa phía sau tường lỗ thủng. Chui qua trước tiên, lập tức trở lại, đối với kẻ nứt cửa vào chính là buôn lôi một cước. Nền nước đang muốn theo đuôi mà tới, đối diện liền đụng vào một cước này, trực tiếp bị đạp bay trở về. Truy kích con đường phải đi qua đánh cái hồi mã thương, cái này rất hợp lý đi bốn. Hơi ngăn chặn đối phương tình thế, Lục Giã mã lần trước thân, lần theo trong lòng nhận thấy, bắt đầu cao tốc lao vùn vụt tìm kiếm. Tại cái này mờ tối trong kho hàng, không có quá nhiều trở ngại, Lục Giã không tốn sức chút nào liền cảm giác tìm được An Khiết phương hướng. Từng dãy to lớn hình tròn thùng trang trong thùng, An Khiết, Gia Lan bọn người đang bị ngâm trong đó, an tĩnh ngủ say. Rốt cuộc không để ý tới sau lưng Bát Châu ba người, Lục Giã như một đạo như lưu quang bổ nhào vào phụ cận, phấn khởi một quyền, trực tiếp đánh tới hướng vật chứa bích trướng. Giang giác, miếng thủy tinh nước bay tán loạn, chất lỏng bắn tung tóe chảy ngang. An Khiết thân thể, rốt cục rơi vào Lục Giã ôm ấp. An Khiết, một lần nữa ôm cô nương thân thể, Lục Giã toàn thân huyết nhục chi lực, nguyên lực số lượng, chen chúc mà ra, dốc hết toàn lực cứu trợ An Khiết. An Khiết, tỉnh, người còn tốt chứ? Lục Giã kỳ thật lo lắng nhất chính là đối phương cầm những cô nương này làm con tin áp chế, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ là bởi vì Kính Cung Tảo Lương đã thần trí không coi ở đây, trước đây giam giữ ma nữ bọn họ cũng không có bị dùng làm vũ khí, chỉ là an phóng ở chỗ này, đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh đi. Sau lưng, cửa sắt lô rách bị hồng tinh xúc tu không ngừng mở rộng, nện nước cùng linh tử cũng rốt cục đổi vào, mà Lục Giã lực chú ý đã hoàn toàn rơi vào An Khiết trên thân bốn. Chỉ cần có thể liền tỉnh cô nương, dạng đại giới gì hắn đều nguyện ý bỏ ra. An Khiết, bốn phía không gian lần nữa bị thâm hồng kết tinh bổ sung. Nện nước, linh tử tả hữu giáp công, đem Lục Giã một mực vây quanh ở trung ương. Lần này, hắn thật là không thể trốn đi đâu được. Nhưng vào lúc này, trong ngực An Khiết rốt cục nhẹ nhàng run dậy một chút. 33 chương 539, hồng tinh phía trên. Chương 539, hồng tinh phía trên. Cảm thụ An Khiết nhịp tim dần dần bình ổn, nhìn nàng một lần nữa mở mắt ra, Lục Giã thật to thở dài một hơi. Đây là ở đâu? Nghe được cô nương tra hỏi, Lục Giã mới bất đắc dĩ nhìn chung quanh một tuần, tầm mắt đi tới tất cả đều là đỏ thâm kết tinh quay cuồng ngắc ý, than nhẹ một tiếng ân. Tại hôn lễ hiện trường. Thế nào, còn có thể động sao? An Khiết nhẹ gật đầu, miễn cưỡng ngồi xuống, cũng nhìn thấy bọn hắn bị triệt để vây khốn ở trong, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, san san tả đầu. Còn có Bạch Gia Di. Lục Giã, chúng ta trước tiên cần phải giải quyết trước mắt mấy tên này, mới có thể đi từ từ tìm. Hai người còn tại nhẹ giọng thì thầm, hồng tinh xúc tu đã lần nữa kịch liệt quay cuồng lên, vận sức chờ phát động. Mà trước nó một bước, là nhện nước đỏ thấm bóng đen, đã tại trong không gian toàn diện trải rộng ra. Theo nàng một bước nhẹ nhàng lui lại, người đã chìm vào đỏ thấm bóng đen, xuống một giây, thiểm điện lưỡi dao đã vạch phá đỏ thấm, xuất hiện tại Lục Giã sau lưng. Thẳng đến cái cổ. An Khiết lại rốt cục chậm qua chút tinh thần, đưa tay vướt ve trước ngực thời quang chi mạng, một mảnh sóng ánh sáng màu lam nhộn nhạo lên. Trong chốc lát, nện nước lưỡi dao đi vào trước mặt, mắt thấy là phải chém đầu Lục Giã, lại bị một đao tử vong ô quang khuấy động bắn bay. Một thanh cốt nhận liêm đao, cùng phía sau hắc diệu thạch thủ giáp xuất hiện ở trước mắt. Sau đó chính là tóc đen cả đầu rực rỡ khuôn mặt, cùng phía sau to lớn cao chót vót cốt rực, xuyên qua lam sắc ba quang, đi vào nhân gian. Huyết nhục kinh cực kết lạn, tại thời gian pháp thuật trợ giúp bên dưới, một lần nữa trở về. Trong nháy mắt, lam sắc ba quang liên hoàn chớp động. Đỉnh lấy sừng ác ma đỏ tía đôi mắt, chân đạp xinh đẹp bộ pháp bị ma, tùy theo xuất hiện. Tử vong mê vụ lăn lông lốc xuống hư vô thân ảnh, lôi cuốn trận trận thê lương quỷ khóc thần hào, theo sát mà tới. Bạch gia tiểu tỷ muội cũng tới. Nhìn thấy viện binh chạy đến, Lục Giã lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là, ba quan cuối cùng, một cái tạo hình khoa học kỹ thuật, thân thể hòa hợp xe lăn bị đẩy đi ra, ngồi chính là Lạc Lạc, đẩy chính là Lâm Thanh Bình. Lục Giã không khỏi sửng sở, hai người tới làm gì? Lạc Lạc nắm hắn một chút, trầm mặc như trước, cổ bệ hạ sĩ ngay tại bên cạnh phiên dịch, chúng ta tới hỗ trợ. Lục Giã tức sạm mặt lại, chỉ vào trước mặt to lớn ma vật một mặt im lặng, hai cái tiểu tổ tông a. Thứ này các ngươi có thể giúp đỡ giúp cái gì? Dập đầu đụng phải thế nào cùng các ngươi cha mẹ bàn giao? Hai ngươi liền trở về đi. Hai con nhỏ còn không có đáp lời, kinh cực đã liêm đao sắn hoa, bước ra một bước ngăn trở tất cả mọi người, nơi này giao cho chúng ta, ngươi đi tìm san san tả. Lục Giã nghe vậy còn có chút do dự, kinh cực có thể đánh là không có vấn đề, nhưng đối diện đỏ thâm hóa tám châu ba người chúng, lấy một địch ba cũng không dễ dàng như vậy đối phương một cái cường lực cận chiến, một cái viễn trình pháp thuật, lại đến cái cự đại tạo vật. Các nàng có lẽ rất khó làm bị thương kinh cực, nhưng là kinh cực muốn bảo vệ sau lưng nhiều như vậy bình cho mình, giải cứu Gia Lan bọn người, thế nhưng không phải chuyện dễ dàng đang do dự, bên cạnh đột nhiên liền thổi lên một trận hạt phong bạo. Một mảnh xương mù xám hạt từ Lạc Lạc ngồi trên xe lăn phân giải tàn lụi, hóa thành một đạo gió lốc, trực tiếp đem Lạc Lạc ngay cả người mang cái ghế bao vây lại. Thậm chí ngay cả cổ bệ hạ sĩ đều bao khỏa trong đó. Đây là lượng trí nắm giữ nạ nổ khoa học kỹ thuật, nàng đã từng bao khỏa bảo hộ Lạc Lạc, hóa thân một khung nữ thể người máy cùng Lục Giã giao thủ qua, nhưng không nghĩ tới, lần này lại đem cổ bệ hạ sĩ cũng bao hết đứng lên. Ngay sau đó, hạt bắt đầu tụ hợp biên dịch, tái tạo hình thái. Rất nhanh một cái so với lần trước nữ thể người máy càng khôi ngô to lớn máy móc cấu tạo tại sau lưng từng bước hình thành. Mắt thấy cao 3-4 mét khôi ngô thân thể, tựa hồ đủ để dung nạp hai cái khoang điều khiển, vừa vận tạo thành cổ bệ hạ sĩ cùng Lạc Lạc song liên tỏa giá khoang thuyền. Mắt thấy hồng tinh xúc tu lần nữa đột kích, to lớn hóa máy móc tạo vật thình lình công kích liên tiếp, một tay vững vàng bắt lấy tráng kiện xúc tu, đầu nhắc nhở đèn một trận chớp liên tiếp, cơ thể bộc phát ra lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem hồng tinh xúc tu ngạnh sinh sinh xé đứt. Lục thúc thúc, nơi này giao cho chúng ta đi. Cổ bệ hạ sĩ giòn tan thanh âm truyền đến. Lục Gia cũng không khỏi lông mày vừa nhấc. Có thể nha. Ngay sau đó, linh tử chuông tiếng chuông vang lên, lại bị Ca Lâm hắc vụ thân thể quần quật lấy lên tiếp. Chú nôn phù trận tại Ca Lâm trên thân trực tiếp hiện hiện. Nhưng ở nó phát sinh tác dụng trước đó, mê vụ quay cuồng vặn vẹo, qua trong giây lát, phù trận liền thay đổi hình dạng, vừa mới sáng lên chú nôn liền bị phá giải phá toái, ảm đạm tan biến. Lục Dã trong lòng đại hỉ. Đây là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Cũng không tiếp tục lo lắng cuộc chiến bên này, dặn dò mọi người coi chừng, hắn liền một thân một mình lần theo thông đạo phóng ra ngoài. Cái gọi là bắt giặc trước bắt vua. Cái này vô số đỏ thấp người lây bệnh, còn có những năng lực này được cường hóa các giác tỉnh giả, lực lượng của bọn hắn chi nguyên đều là San San. Nhất định phải tìm tới nàng mới có thể giải quyết hết thảy trước mắt phiền phức. San San, ngươi chờ ta. 4. Xuyên qua công trình kiến trúc bên trong đường hành lang, rốt cục đi vào sáng ngời cuối cùng, Lục Dã lần này thấy được sân thể dục bên trong toàn cảnh. To lớn hồng sắc kết tinh, thoáng như kỳ dị kết tinh quặng mỏ bình thường, ở đây bên trong khắp nơi sinh trưởng đỏ thâm mê vụ như trận trận sa mỏng, nhẹ nhàng phiêu đãng, để trước mắt đầu này đỏ thâm chi lộ trở nên mê ly lại thâm thúy. Lục Dã thấy được một con đường, một đầu hoàn toàn do hồng sắc kết tinh cấu trúc thông lộ, trực tiếp thông hướng chỗ sâu cuối cùng, mà nơi đó dựng đứng một tòa kết tinh cấu trúc cự địa. Một cái bạch sắc váy ảnh bị phong bế trong đó. Lục Dã chậm rãi tiến lên, đi đến hồng tinh bậc thang. Sau đó liền bị từng đợt hoảng hốt tập kích quấy rối. Loại cảm giác này hắn cảm thụ qua mấy lần, đây chính là San San lực lượng kỳ dị, dẫn dắt cảm xúc, tạo nên ảo giác, bao phủ lý trí. Lục Dã thâm hấp khí, vận chuyển lên thể nội nguyên, chống cự trong đầu hoảng hốt hỗn loạn, dần dần đi tới to lớn tinh bia trước đó. Hắn thấy được San San dáng vẻ. Thiếu nữ nhắm mắt không nói gì, phản phất như là một cái tiêu bản một dạng, an tưởng bình hòa đặt hồng tinh bên trong. Hắn coi chừng quan sát một hồi, phát hiện cái này hồng tinh phía trên có nồng đậm ma pháp rung động, chính là cỗ này ma pháp rung động hình thành hồng tinh bình chướng, mà nó tựa hồ đang bảo hộ San San. Hắn hít sâu một hơi, bảo đảm nguyên toàn lực vận hành, cuối cùng vươn một bàn tay đặt ở hồng tinh phía trên ông. Trong đầu chấn động kịch liệt phong minh, nương theo lấy các loại lời nói, cái lộn, tiếng khóc, để Lục Dã suýt nữa đã hôn mê. Khi hắn lần nữa mở mắt ra, Lục Dã ngạc nhiên phát hiện chính mình về tới trong nguyên thế giới. Rộn ràng đám người, ồn ào khu phố, lít nha lít nhít vãng lai người đi đường, từ trước mặt đi qua, riêng phần mình chạy về phía phương hướng của mình. Mà trong đám người, một cái bạch sắc váy ảnh độc lập ở giữa, không nhận ảnh hưởng người khác, lẻ loi cô độc San San. Lục Dã chen qua lại người tới bảy, đi vào thân ảnh màu trắng phía sau, nhẹ nhàng kêu, "San San, ngươi còn tốt chứ?" San San quay đầu lại, ngon ngọt cười. Khả Tiêu Dung không có qua một giây, nàng liền khóc. Xung quanh thế giới bắt đầu vỡ vụn, cao ốc hóa thành đất cát, khu phố phá toái hư vô, mọi người rộn ràng cũng thay đổi thành từng đợt thống khổ rên rỉ cùng kêu rên, như quần quần hồng sa giống như từ bên người chảy xuôi. Thế giới này bị triệt để hủy diệt. Trước mắt thế giới cuối cùng biến thành hoang vu đại địa, nơi này không còn có một tia sắc thái, chỉ còn lại có màu xám trắng bao cát đại địa là ta giải thai nạn, là ta giết bọn hắn tất cả mọi người. San San trong mắt nước mắt rung động, ngựa khí nhu hòa phảng phất đụng một cái liền nát ta. Là cái kia mang đến thai hòa người, là ta, hủy diệt thế giới này. Lục Dã trầm mặc một lát, không biết làm gì trả lời. Cục diện trước mắt, nguyên nhân căn bản là kính cung sớm lương tự ăn ác quả. Là hắn tạo thành San San gặp to lớn tinh thần đả kích, cũng bức bách nàng hát ra khúc này tăng ca, thậm chí còn cung cấp phát sóng trực tiếp, tiếp sóng, mạng lưới các loại phụ trợ thủ đoạn, cuối cùng mới ủ thành màn thảm kịch này. Nhưng khách quan trên ý nghĩa giảng, San San nói cũng đúng sự thật. Là nàng hủy thế giới này. Ngay tại Lục Dã chỉnh lý suy nghĩ, muốn nếm thử khuyên giải San San lúc, nàng thân hình xê dịch, tránh ra một vị trí, lộ ra sau lưng một bóng người. Người kia chính nhìn xem Lục Dã, lộ ra một mặt thoải mái dáng tươi cười. Nàng là Bạch Lệ. Chương 540, giới ma pháp môn chi chiến, đại kết cục. Chương 540, giới ma pháp môn chi chiến, đại kết cục, ta vốn định cứu nàng nhưng là ta hoảng hốt, ta không kiểm soát, ta cũng không biết ta làm cái gì lệnh tỷ. Nàng trở về không được. Nói xong câu nói sau cùng, San San đã khóc không thành tiếng, nước mắt rơi như mưa. Lục Dã cũng đờ đẫn đứng tại cái này mờ tối thế giới, nhìn xem Bạch Lệnh tự tin kia lại đột nhiên dáng tươi cười, cái gì cũng nói không ra. Dĩ vãng, hắn nói chêm chọc cười, hung hăng càn quấy bản sự, lúc này một chút cũng để lên không nổi. Bởi vì hắn đã nhìn qua hơn ngàn cái thâm hồng cảm nhiễm sau người bình thường kết cục bốn, không cách nào khôi phục, đây là không thể nghịch tinh thần thương tích. Trầm mặc không biết bao lâu, hắn mới rốt cục lấy lại tinh thần, hướng San San vươn tay, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp, cùng một chỗ cứu nàng trở về. Nhưng bây giờ, ta muốn trước đem ngươi mang về. Nhưng San San nhưng không có đáp lại, Lục Dã duỗi ra tay, ngược lại lui về phía sau một bước, sợ đụng phải hắn đồng dạng không. Không được đụng ta. Ta là. Chẳng lành San San đầu lắc thành trống lúc lắc, cùng với ta, ngươi cuối cùng cũng có một ngày cũng sẽ bị làm hại. Lục Dã trong lòng thầm than, hắn liền sợ sẽ San San sinh ra loại này khẩn cấp phản ứng, mâu thuẫn người khác trợ giúp, hắn tranh thủ thời gian, cười nói hắc. Ta thế nhưng là Ma Vương đại nhân, mà ngươi nhưng là muốn làm vợ ta người. Chúng ta cái này không vừa vặn một đôi sao? Nói đến đây, Lục Dã bỗng nhiên sững sờ, nghĩ tới điều gì. Hắn như có điều suy nghĩ hồi ức qua lại, nhớ tới rất nhiều phụ bụi ký ức chút chi tiết. An Khiết từng nói qua, mẹ của nàng là cái tiếng ca động lòng người, vũ đạo ưu mỹ, bị mọi người cho yêu thích đại mỹ nữ bốn. Nhưng là, nàng lại là một cái thu nhận cực khổ người. Cái này, không phải liền là San San sao? Lục Dã lần nữa ngẩng đầu, trong mắt đã tràn đầy chắc chắn cùng kiên trì. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, đi thẳng tới San San trước mặt, đưa tay bắt lấy nàng bả vai, có lẽ đây chính là mệnh trung chú định đi. Chúng ta cuối cùng là phải cùng một chỗ, cùng ta trở về. Lần này, vô luận phát sinh cái gì, chúng ta đều cùng nhau đối mặt. San San sắc mặt đau khổ ngẩng đầu, nước mắt rơi như mưa, nhưng cũng rốt cục vùi đầu vào trong ngực của hắn. Nhưng lại tại hai người chăm chú ôm nhau một khắc này, cái này thế giới hoang vu đột nhiên phát sinh một lần kịch liệt rung động. Lục Dã một cái hoảng hốt, người liền tỉnh táo lại. Hắn phát hiện chính mình còn đứng ở hồng tinh cự bia trước đó, san san hay là bản thân phong bế tại tấm bia to bên trong. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía dị động phương hướng, ánh mắt không khỏi híp lại. Tại hồng tinh cuối con đường, một đạo to lớn kẽ nứt thời không ngay tại chậm rãi mở ra. Từng cái mọc ra cánh ác ma sinh vật, ngay tại liên tiếp trào ra ngoài. Trừ cái đó ra, càng nhiều hai chân, bốn chân ma vật cũng tại xông ra kẽ nứt, có hình thể nhỏ gầy còn xuống, nhưng cũng có chút hình thể tráng kiện to lớn ra hỏa. Lục Dã lông mày thật sâu nhíu lại, đây chính là La Kiệt Tư cái gọi là thành công ý tứ. Kính cung sớm lương kết giới tại bỏ ra to lớn như vậy đại giới đằng sau, rốt cục vẫn là thành công mở ra giới ma pháp cửa lớn. San San tạo thành một đợt này ma pháp trùng kích đã để thế giới này lớn nhất quốc gia gần như sụp đổ, thậm chí còn phụ tặng một cái tám châu. Lúc này, nếu như giới ma pháp chính thức giáng lâm, không có thứ nhất liên bang cường đại quân lực chống cự phòng ngự, thế giới này sẽ thành đám ác ma cố tình làm bậy coi yên vui. Không người có thể ngăn cản bọn hắn. Nếu như giới ma pháp lực lượng đủ cường đại, chỉ này một cánh cửa, hủy đi toàn bộ thế giới cũng không phải không thể nào. Lưỡng giới giao hòa, nhân ma chi tranh đã không thể tránh né. Lục Dã lui không thể lui. Nếu như mình chỉ là dị giới khách đến thăm, có lẽ lúc này còn có thể đi thẳng một mạch, nhưng hôm nay chính là trùng hợp như vậy, San San còn đem chính mình vây ở hồng tinh cự bia bên trong. Nếu như hắn hiện tại đi, San San khả năng thoáng qua liền bị những này ma giới sinh vật xé thành mảnh nhỏ. Cho nên hắn không có khả năng lui, hắn nhất định phải giữ vững San San, cũng giữ vững thế giới này. Lục Dã chậm rãi đi đến hồng tinh đường dành cho người đi bộ trung ương nhất, vững vàng dừng lại, ngắt ở giới ma pháp yêu vật đi ra trên đường các vị, thông báo một tin tức tốt, ta tìm tới San San. Nhưng là cảm xúc không ổn định, cần cứu chữa. Còn có cái tin tức xấu, giới ma pháp đại môn mở ra, ma giới sinh vật ngay tại liên tục không ngừng ra bên ngoài tuân ra, cần các vị đến đây hiệp trợ. Trong tần số truyền tin một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người bị bất thình lình tin tức xấu rung động ngay tại chỗ. Lục Dã nhưng lại ngữ khí cổ quái nói đến, mặt khác, An Khiết, hỏi ngươi cái vấn đề. Nếu như ta nói, San San có thể là ngươi thân sinh mẫu thân, ngươi có cái gì phương pháp đến xác minh một chút không? An Khiết, a, không chỉ An Khiết, mặt khác mấy cái ma nữ đoàn tiểu gia hỏa cũng đều vì đó khẽ giật mình. An Khiết tìm mụ mụ chuyện này đã thành ma nữ đoàn một cái sẽ không nhắc lên bí ẩn, mọi người đều biết, nhưng người nào cũng không nói đấu, bởi vì cơ hồ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cùng manh mối, cái này phảng phất chính là cái thế kỷ này bí ẩn chưa có lời đáp. Nhưng Lục Dã đột nhiên đưa ra, San San khả năng chính là An Khiết thân sinh mụ mụ, cái này khiến mọi người làm sao không kinh ngạc. An Khiết nghĩ, nhẹ nhàng trả lời, khả năng chỉ có thể đi làm thân tử xem xét. Lục Dã nhịn không được cười lên, trong lòng tự nhủ các ngươi chơi ma pháp cũng có không bằng làm khoa học một ngày a. Tốt, vậy liên tập kết đội ngũ, giữ vững tinh thần. Chúng ta đem giới ma pháp đám gia hỏa kia đánh trở về, ta liền trở về làm xem xét. Thu đến. Ít năm. Lúc này, chiến thuật trong thai nghe thanh âm cũng vang lên, kêu gọi quan chỉ huy, ta là Anna. Tu nữ đoàn đã đến đạt dự định địa điểm, bắt đầu nhảy dù tác chiến. Xin mời cung cấp mặt đất tình báo cùng trợ giúp. Hoàn Vũ thanh âm cũng theo sát phía sau, tiên sinh, Đông Hoàng đặc chiến liên đội đã đến đạt chỉ định khu vực, chuẩn bị tiến vào chiến đấu khu vực. Xin mời cho mặt đất dẫn đạo. Lục Dã ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời từng đóa thứ tự nở rộ đóa hoa màu trắng, trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía San San, tự lẩm bẩm, các đồng bạn đều đến, chúng ta cùng đi làm một vố lớn đi. Theo hắn vừa mới nói xong, San San chỗ hồng tinh bia đá phảng phất có sinh mệnh bình thường lóe lên nhảy vọt quan mang. Ngay sau đó bốn bề xương đỏ chấn động quay cuồng, thật giống như thời tiết biến đổi hướng gió. Lục Dã ngạc nhưng quay đầu, liền bị một màn trước mắt ngây ngẩn cả người. Những cái kia đến hàng vạn mà tính thâm hồng người lây bệnh bọn họ, thay đổi vừa rồi vô ý thức, không chiến thuật, vô tư nghị trạng thái, vậy mà bắt đầu đều nhịp hợp tác. Bọn hắn từ tràng quán các nơi leo ra, vô thanh vô tức di động tới, tụ tập. Bọn hắn theo thứ tự sắp xếp, chờ xuất phát, cuối cùng, tề tụ hướng hồng tinh cuối con đường. Cũng không lâu lắm, Lục Dã ngay tại đám người đỉnh đầu thấy được cốt rực cùng rừng ra, tóc đen phiêu đãng kinh cức, thấy được đỏ tía đôi mắt, ác ma cánh thịt bạch tí lị, thấy được tử vong mê vụ, giật dây chân trời ca lâm, cùng cái kia một máy hình thể to lớn y nguyên mang theo nồng đậm nữ thể đặc thù hình người cơ giáp. Không chỉ có như vậy bốn, hắn thậm chí còn chứng kiến tại thâm hồng ngũ ảnh bên trong như ẩn như hiện nền nước, còn có chống trung linh người khoác xương đỏ như trọng sa linh tử. Liền ngay cả hồng tinh xúc tu chủ nhân, to lớn ma pháp tạo vật đều xuất hiện. Chỉ bất quá lần này Lục Dã chú ý tới, kính cung sớm tốt đẹp như bị ai cho xé rách xuống, thân thể đã tàn phá không có hình người. Tại phía sau của các nàng còn có bốn, mặc dù suy yếu nhưng là vĩnh viễn ý chí chiến đấu sục sôi ra lan. Hóa thân cự lang hình thái sói nữ Ni Nhã, còn có ngồi tại nàng trên lưng dung nham ma nữ Càng Lợi Á cầm trong tay lưới dao, hóa thân mấy chục bảo thai người xuyên giang tiểu thư. Tóc hai bù xù kỳ đi trùng y dị giả tiểu thư đỉnh lấy cái cự đại khát máu đầu, gầm nhẹ khủng bố con thỏ phù lạc đế. Nhìn thấy mọi người đều bị cứu ra, Lục Dã cũng yên lòng. Trong mắt lóng lánh lại không lo lắng dâng trào đấu trí. Quay đầu nhìn về phía ma vật trào lên thời gian kẽ nước. Lục Dã không hề nói gì, toàn thân nguyên bành trướng, dẫn đầu công kích, bốn. Thanh quang áo giáp bao quanh Anna, như một đạo kim sắc lưu hành từ trên trời giáng xuống, đụng vào chiến đoàn, nổ lên một mảnh kim sắc hào quang. Sau lưng tu nữ đoàn bọn họ mặc dù chủ yếu vẫn là thông thường chiến lực, nhưng bọn hắn trưởng kỳ đi theo thánh giáo lực lượng quang minh đồng hành, đối với ma pháp lực lượng có khá mạnh sức chống cự. Hoàn Vũ lần này mang tới cũng là Đông Hoàng tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thậm chí trong đó còn không thiếu công pháp trong người tại nàng liệt không minh hồng công kích phía dưới, như từng đạo thiểm điện, xé rách ma vật đại quân trận hình, như phá trận trường mâu bình thường đánh đầu thằng đó. Những người khác cũng đều là các hiện khả năng, đối diện với mấy cái này hình thù kỳ quái dị giới khách đến thăm, không có chút nào lưu thủ, chính là đem hết toàn lực giết giết giết. cũng là may mắn mà có san san thâm hồng vi rút ảnh hưởng, đến hàng vạn mà tính thâm hồng đám người để bọn hắn tại trên nhân số đều không chút nào lộ ra thế yếu, một mực đem khí thế hung hăng đám ma vật sống sờ sờ ép trở về giới ma pháp cửa. Đương nhiên, cuối cùng có thể giải quyết dứt khoát, còn phải là Lục Dã, Tiểu Bạch, Kinh Cức, Anna loại này cao vị cách nguyên lực số lượng đối mặt một vị dẫn đội đến đây ác ma đại quân, huyết nhục kinh cức chiến lực toàn bộ triển khai, bị ma người hầu ma lực bành trướng, tử thần kêu khóc thiên địa biến sắc bốn. Mà nhất làm cho địch nhân cảm giác không hợp tói thường chính là, ở trong đó còn có một tôn quang minh nữ võ thần, vung vậy thánh kiếm chạm yêu trừ ma. Vị này ác ma đại quân đến trước khi chết đều là không có cam lòng. Lại không nghĩ ra, đây rốt cuộc là trận gì cho phối hợp? Làm sao hắc ám, tử vong, quang minh, thời gian, không gian, các loại ma pháp lực lượng hội tụ đến cùng một chỗ? Cái này không khoa học, cũng không ma pháp. Chiến đấu không có tận cùng lan tràn, biết một tên sau cùng ma vật bị chém giết dưới chân. Giới ma pháp cửa chi chiến, cuối cùng lấy Lục Dã tổ chức kháng liên quân thắng lợi mà kết thúc. Giờ này khắc này, giữa thiên địa bị thâm hồng mê vụ, ma giới năng lượng cùng các loại ma pháp chiến lực quấy long trời lở đất, nhưng nhân loại trận doanh cũng đã làm ra ứng đối, bầu trời đã không ngừng có các loại chiến cơ bay qua. Đối mặt đột nhiên tới dị giới tiến công, nhân loại buộc phát ra đối mặt sinh tử tồn vòng cường đại lực ngưng tụ. Nếu như không phải nhìn thấy mặt đất tác chiến đã có hiệu quả rõ ràng, đoán chừng Tây Liên Chư Quốc tổ chức kháng dịch liên quân sẽ trực tiếp hướng ma giới trên cửa chính ném cây nấm lớn. Đánh tới trình độ này, mặc dù đối phương có lẽ chỉ đây là giới ma pháp tiên quân, nhưng Lục Gia biết, thế giới loài người ý chí đã bởi vì trận chiến này mà thống nhất đứng lên, đái lộ đảng quang minh hội tự ăn ác quả, quy y tín đồ bị san san đều thu sạch sẽ, cũng không còn cách nào từ nội bộ tan rã nhân loại trận doanh. Mục đích của hắn đã đạt đến. Cuối cùng, là phá hư triệu hoán kết giới, đóng lại giới ma pháp cửa lớn thời điểm. Nhưng san san lại kéo lại Lục Gia. Hồng tinh hòa tan, váy trắng trải đất bốn. Nàng đứng tại ma giới trước cửa, khí chất cùng thường ngày có hoàn toàn khác biệt biến hóa. Không còn có cái kia cỗ trong veo thiếu nữ không hỏi thế sự u mê, trong mắt của nàng tràn đầy tình cảm phức tạp, ảm đạm màu đỏ thâm không ngừng lưu chuyển, thần sắc yên tĩnh mà thâm trầm. Lục Dã nhìn xem biến hóa của nàng, trong lòng thầm than. Vô luận là ai, mắt thấy, lắng nghe, cảm thụ đến bằng ức vạn kế sinh mệnh rên rỉ cùng cực khổ, nội tâm đều sẽ bị triệt để nghiền nát tái tạo đi bốn. Có lẽ, nàng nhìn thấu trong nhân thế tất cả thăng trầm, lấy cao vị giả tâm thái đối đại hết thảy. Cũng có lẽ, nàng trầm luân trong đó, cả ngày cùng đau khổ làm bạn, quanh quẩn một chỗ tại nhân loại thế giới tinh thần hoang nguyên. Đứng tại ma giới trước đại môn, san san tóc dài váy trắng không gió mà bay, vô số ẩn chứa ma pháp lực lượng cảm xúc lực lượng hướng nàng hội tụ, tựa như là một cái cự đại báo phong nhãn, sẽ được thâm hồng bao phủ thế giới triệt để gột rửa sạch sẽ đến cuối cùng, thâm hồng không tại, chỉ để lại hoàn toàn trắng bệnh. Khi nàng thu thập xong đây hết thảy, quay đầu nhìn về phía Lục Dã thời điểm, cái kia đồng dạng tái nhợt ánh mắt để Lục Dã trong lòng run sợ, ta phải đi, san san nhẹ giọng nhỉ non đi chỗ nào? Không biết, nhưng ta không có khả năng ở lại đây, cũng không thể về nhà. An Khiết liền đứng ở phía sau cách đó không xa, nhịn không được hỏi, ngươi là sợ đem tai nạn đưa đến thế giới của chúng ta? San San nhìn về phía nàng, khắp khuôn mặt là cương triều, khẽ gật đầu. Lục Dã quay đầu, nhìn về phía đổ vào Bạch Ti Lệ trong ngực nhắm mắt bất tỉnh Bạch Lệnh, cười nhạt một tiếng, ta nói, vô luận phát sinh cái gì, chúng ta cùng nhau đối mặt. Vô luận ngươi muốn tìm cái gì, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ. San San trong mắt tràn đầy thương xót cùng quyến luyến, nhưng là ta. Lục Dã chợt nhớ tới cái gì, từ trong ba lô sờ soạn một hồi, xuất ra cái kia tại đế quốc bảo tàng bên trong mang ra vật kỷ niệm màu đầu, tiến lên nhẹ nhàng đeo tại San San trên đầu, không có chiếc nhẫn, chỉ có màu đầu. Có thể chứ? San San trong mắt nước mắt tràn đầy, nhẹ nhàng gật đầu. Lục Dã nhìn về phía trước mắt giới ma pháp cửa lớn, lại nhìn lại trải qua ma pháp chiến hỏa sau quay về yên tĩnh thành thị, cuối cùng mới nhìn hướng một bên An Khiết, Bạch Ti Lệ, Ca Lâm cùng Lâm Thanh Bình, chúng ta sẽ không để cho chính ngươi đi. Muốn đi liền cùng đi, cùng đi ma pháp kia thế giới nhìn xem, cùng đi tìm tới phương pháp chữa cho tốt lão Bạch. An Khiết điểm thứ nhất đầu, đều không có nói chuyện, trực tiếp bước nhanh chân, đi hướng giới ma pháp cửa lớn. Bạch Ti Lệ cùng Ca Lâm theo sát phía sau, Bạch Lệnh là các nàng sinh lý mẫu thân, các nàng tới chiếu cố chuyện đương nhiên. Kinh Cức lôi kéo tiểu Lâm Thanh Bình, còn đẩy Lạc Lạc xe lăn, đồng dạng xuyên qua cửa lớn. Cuối cùng chỉ còn lại Lục Dã cùng San San, nhìn lại thế giới này các đồng bạn, Gia Lan, Hoàn Vũ, Anna, các tú nữ bốn. Nếu đều kết hôn, luôn luôn muốn tuần trăng mật lữ hành. Vậy chúng ta liền đi. Hữu duyên gặp lại. Tại mọi người đưa mắt nhìn phía dưới, hai người nắm tay, cộng đồng đi vào lưu quang huyền thải giới ma pháp cửa lớn. Tại một mảnh xuyên qua trong bạch quang, Lục Dã nhẹ nhàng cảm khái, ta biết vì cái gì An Khiết mụ mụ không từ mà biệt. Ta cũng biết vì cái gì thế giới kia ta, thành cùng toàn bộ thế giới là địch đại ma vương. Bởi vì nếu như thế giới không có ma pháp, chúng ta liền có thể an tâm ở cùng một chỗ. Cảm giác được San San kích gấp, Lục Dã cười, cho nên lần này chúng ta thay cái mạch suy nghĩ, trước tiên ở cùng một chỗ, lại nói mặt khác, được không? Ân.